Chương 835, Trẫm Giang Sơn chương 835, Trẫm Giang Sơn Bắc Giã đại quân chỉ thấy bầu trời bên trên, cái này đến cái khác to lớn sắt đống đống mới hạ xuống, sôi nổi nâng thuẫn phòng ngự, nện đến đùng đùng, không, rước, thùng thùng kêu vang. Đây là cái gì nha? Một tên Bắc Giã tướng sĩ nhìn qua rơi vào chân mình dưới, có bóng rổ lớn nhỏ còn bốc khói sắt đống đống. Ha ha, còn bốc khói. Vâng. Sau đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, cái này đem sĩ trong nháy mắt bị nổ tung bao phủ, cả người trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Trung quanh hơn 10 người cùng nhau bị đánh nổ nổ tung uy lực, nổ tung mảnh đạn tiêu diệt, đưa lên phây thiên. Hắc, còn có thể nổ tung đâu? Ầm ầm. A. Hí hí hí hí hí, ngựa. Tiếng ngựa tê minh. Tiếng nổ lập tức vang thành một mảnh, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa tràn ngập, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên liên miên, lúc đầu phóng đi thành bộ đội bao phủ tại rồi đánh nổ hỏa lực bên trong. Ghê tởm, đây là cái gì? A. Quân tiên phong thảm thiết một mảnh, mấy bạn người bị thủng thính anh tạc tiêu diệt. Chết tiệt, cung tiễn thủ, cho ta bắn tên, bắn giết những kia yêu cầu. Là hỏa lôi thạch. Bắc Gia quốc chủ giận dữ hét, tay sắn một cây cung lớn, một đạo mũi tên bắn ra. Rít gào. Một đầu yêu cầm kêu thảm, bị hắn một tiễn xuyên qua mấy ngàn mét hư không bắn giết rơi xuống. Mà Bắc Gia quốc chủ tưởng rằng hỏa lôi thạch chính là chủng tự nhiên bom, chẳng qua tự nhiên cũng không nhiều, vẫn luôn là chiến lược tài nguyên. Hậu phương cung tiễn thủ hàng loạt bắn tên, mưa tên xông lên trời, thì bắn giết rồi mấy chục con yêu cầm. Rít gào. Cự phong thần bằng thanh mông giận xá thiên địa, âm thanh vỡ vụn kim thạch, rất nhiều Bắc Gia chiến sĩ kêu thảm, song nhĩ bị chấn liếc. Bay vụt phi hành độ cao, tiếp tục quanh tạc. Thanh mông thét giải mệnh lệnh, mấy ngàn yêu cầm bay lên càng cao thiên hơn không. Ma nàng một chim nhưng từ thiên lao xuống, hai cánh chấn động. Đại phong bạo. Ầm ầm. Một cỗ yêu nguyên pháp lực ống một phát, ngưng tụ cuồng phong, trong gió phủ văn hiện hiện, ngưng tụ phong nhận xé rách quét sạch mà xuống, đánh vào một mảnh trong quân đội. Phốc thử huyết nhục xương cốt phá toái tiếng vang lên, hơn trăm người bị phong bạo cuốn trúng, bị phong nhận xé rách tiêu diệt. Này thanh mông, bây giờ tu vi cũng đạt tới hồn nguyện cảnh giới tam trọng thiên, thực lực cường đại. Không thiên quân tiếp tục kiềm chế, không dừng lại ném bom vây tạc, nhường Bắc Giã đại quân thế công bị ngăn trở ở cửa thành khu vực. Mà đại sở Bắc Quan quân, còn lại 18 vạn người có rồi thời gian, rút lui ra một cái khác cửa thành, trực tiếp rút lui ra khỏi thành. Chết tiệt yêu xúc. Bắc Giã quốc chủ nổi giận, phá không mà tới, truy sát hướng về phía thanh mông, loan đao trong tay một kích bổ tới, một đạo 10 mét mũi nhọn xé rách mà tới. Thanh mông né tránh, tốc độ kinh người. Mà đối phương một đao bổ phát nổ một tòa quân doanh lầu cao. Thanh mông thấy Bắc Quan đại quân đã nhanh rút khỏi, lập tức hạ lệnh người của mình rút lui, chính mình cũng là lập tức bay rút lui. Đừng hòng trốn. Bắc Giã quốc chủ gầm thét, trực tiếp để đao đuổi theo. Nhưng mà thanh mông thân làm cực phong thần bằng, tốc độ quá kinh khủng, tốc độ nhanh nhất đột phá 8 lần vận tốc âm thanh, một nháy mắt chính là mấy cây số xa, Bắc Giã quốc chủ căn bản đuổi không kịp. Chết tiệt, cái gì yêu xúc, tốc độ nhanh như vậy. Bắc Giã quốc chủ sắc mặt tâm trầm, sau đó quát to, toàn quân truy kích, binh phát sở bùng đô. Giết. Bắc Giã đại quân hô tiếng giết rung trời, toàn bộ xông vào trong thành, truy kích hướng rút lui Bắc Quan đại quân. Không lâu, Bắc Giã toàn quân xông vào trong thành, tại quảng trường bên trong hoành hành xuyên thẳng qua, chạy về phía bên kia cửa thành. Mà lúc này, Thanh Ngông lại mang theo trăm con phi cầm đến, mấy trăm quả bom rơi xuống. Hiu. Một phát bom rơi vào một dãy kiến trúc bên trên, ngay một tiếng nổ tung. Mà này một nổ tung, lập tức đã dẫn phát trong kiến trúc 7-8 cái thùng thuốc nổ. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ bên trong, tất cả phong ốc nổ tung uy lực bao phủ xung quanh mấy trăm mét. A. Trung quanh xuyên thẳng qua hơn 100 tên chiến sĩ bị nổ tung đưa lên rồi thiên. Ầm ầm. Oanh. Sau đó tương tự hổ môn quan một màn xuất hiện, quảng trường bên trên, hàng loạt thùng thuốc nổ bị thùng tính bom đánh nổ, kinh khủng nổ tung uy lực bao phủ cả con đường, tất cả khu vực, toàn bộ nổ. Không. Bắc Giã quốc chủ đôi mắt đồng tử co rụt lại, nhìn qua chung quanh đột nhiên nổ lên ánh lửa, một tiếng gào lên đau xót. Ầm ầm. Toàn thành dẫn bạo, đất rung núi chuyển, ngoài thành tuyết sơn cũng chấn động rồi, ầm ầm rơi xuống tuyết động hình thành tuyết lở. Bắc Quan thành, ánh lửa ngút trời, nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, giống lôi minh. Ngoài thành, rút khỏi đi Bắc Quan 18 vạn đại quân đều là rung động nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đều là kinh hãi. Một ít gạch ngói nổ bay đến rồi trước người bọn họ. Thiếu chủ phát minh tiểu này hắc hỏa dược, uy lực cũng quá lớn đi, hoàn toàn có thể sửa đổi tiểu quốc gia chiến trường. Lý Đình đều là rung động nhìn qua nổ tung toàn thành. Nhà của chúng ta hết rồi. Ngoài thành, không ít rút lui đi ra cư dân nhìn qua một màn này thương cảm. Mọi người yên tâm, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta Bắc Quan quân nhất định giúp trợ mọi người trùng kiến gia biên, với lại mọi người đến lúc đó sẽ có nhiều hơn thổ địa, tin tưởng chúng ta. Trong quân các quân quan an ủi đã sớm sơ tán rút khỏi dân chúng. Chúng ta tin tưởng Bắc Quan quân, tin tưởng Hà Vương. Hai năm này cải cách, toàn bộ người nước Sở đều là rất ủng hộ tin tưởng Sở Vương Đình Bắc Quan quân hộ một phương mách tính, bọn hắn càng là hơn tín nhiệm. Không thoải mái, ta còn là thích mặt đối mặt giết chóc. Một bên, tháp sắt tráng hán Long Việt âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng như thế chúng ta sẽ tổn thất nặng nề còn chưa nhất định năng lực toàn diện địch nhân. Lý Đình cười khổ, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn qua nổ tung kéo dài Bắc Quan thành, thở dài, này sắp vỡ, chính là mấy chục vạn người vẫn diệt ta. Nếu không phải binh lực cách xa qua đại, ta thì không muốn dùng dạng này chiến lược. Chẳng qua không thể không nói, Vương thượng binh đạo thành tiểu xa trên Lý Mộ a. Hắn là tương đối truyền thống tướng lĩnh, cho rằng thủ đoạn như vậy không phù hợp quân nhân gây nên, chẳng qua hắn càng quan tâm chính mình các tướng sĩ, đương nhiên sẽ không lên mặt ra mệnh đi cùng binh lực cách xa lớn như vậy địch nhân đi liều chết. Nổ tung kéo dài hơn 10 phút, tất cả Bắc Quan thành, thây nang khắp đồng, đều là tàn phá, cháy đen Bắc Giã quân thi thể. mà Bắc Giã quốc chủ, một thân đen bóng nhìn qua chúng quanh bị tạc chết các tướng sĩ, người mờ mịt, thất thần quỳ trên mặt đất, chúng quanh không có bị nổ chết người, nhiều nhất chẳng qua mấy vài người. Chấm đại thanh vong. Nói sai rồi, là chấm Bắc Giã, xong rồi. Nổ tung sau khi kết thúc, biên quan 18 vạn đại quân xông vào khắp nơi đều là khói đen tràn ngập trong thành, bổ đao, tiêu diệt trọng thương còn chưa có chết Bắc Giã chiến sĩ. Mà Bắc Giã quốc chủ cũng là bị đại quân đoàn đoàn bao vây rừng. Lý Đình, Long Việt đi tới trước người hắn. Bắc Giã quốc chủ nhìn qua Lý Đình, hai con ngươi sung huyết xích hồng, sau đó rít lên một tiếng. Lý Đình, ta giết ngươi. Bắc Giã quốc chủ gầm thét, bộc phát chân nguyên pháp lực phóng tới Lý Đình. Giết. Nhưng mà trung quanh, mấy trăm tên thần long vệ ra tay, nguyên dương cảnh giới lực lượng cường đại xua nát tán hắn hồn nguyện đại thiên vị công lực. A. Bắc Giã quốc chủ kêu thảm, bị hợp lực đánh bay, cùng thổ máu tươi Lý Đình trường thương trong tay bắn ra, phốc thử một tiếng đâm vào bộ ngực của hắn, đinh rết trên mặt đất. Bắc Giã cuồng, ngươi Bắc Giã quốc xong rồi. Chương 836, vây điểm đánh viện binh chương 836, vây điểm đánh viện binh Hạng Vương, Hạng Vương, có bản lĩnh cùng ta quyết nhất tử chiến, ta không cam lòng a. Bắc Giã quốc chủ bị đóng ở trên mặt đất, phát ra từng đợt hống. Mà lúc này, trên bầu trời, một con thành yêu hải đồng thanh mới hạ xuống, hóa thành thân người, cung kính nói, Lý Đình tướng quân, Long Việt tướng quân, Hạ Hầu Vương gia gửi thư. A, Vương gia tình huống thế nào? Lý Đình liền vội vàng hỏi. Hồi tướng quân, Vương gia đã hoàn thành chiến thuật xuyên qua, hiện tại liền chờ Lý Đình tướng quân mang binh đi vây thành Bắc Giã Vương đều. Này yêu doanh tướng lĩnh nói. Ha ha, tốt, Vương gia thực sự là binh quý thần tốc. Lý Đình đại hỉ, sau đó quát, nhất kỷ quân lưu lại 5000 người, những người khác theo ta thẳng tiến Bắc Giã quốc, vây Bắc Giã Vương cũng. Nặc. Trại thứ nhất quân, đoàn thứ nhất thứ hai đoàn lưu lại. Đội hai quân tập hợp. Thứ ba kỷ quân tập hợp. Lý Đình hơn 10 vạn đại quân tập hợp, lập tức xông lên hướng về phía Bắc Giã Vương cũng, mà Bắc Giã quốc chủ cũng bị bắt đi, không có sát hại, mà là muốn bắt đi Chu Tâm. Bắc Giã Vương cũng 600 dặm bên ngoài, đại quân dùng 2 giờ đã đến, vây quanh rồi tất cả Bắc Giã Vương cũng tứ phương thành môn. Bắc Giã Vương cũng kinh ngạc, mấy chục vạn đại quân lại bại, còn bị phản diệt vây quanh. Mà tất cả Bắc Giã Vương cũng còn thừa lại chẳng qua 5 vạn cấm quân. Mà Lý Đình vây mà không công, lựa chọn khốn thành phương thức. Bắc Giã quốc Nam Vương cũng là Nam Đấu quốc biên quan, nơi này còn có 20 vạn đại quân, Bắc Giã quốc biên quan đại quân. Bắc Giã biên quan quân biết được Vương đô bị vây nốt, Bắc Giã thân vương lập tức xuất lĩnh 18 vạn đại quân chạy về rồi Bắc Giã Vương cũng tiến đến Cần Vương cứu quốc. Lạc Phương Hạp. Đây là một cái lan tràn mấy trăm cây số dãy núi, trong dãy núi có một đầu hẻm núi, dài mấy 10 cây số. Hạp cốc này bình thường là Bắc Giã Vương cũng đến biên quan khu vực cần phải đi qua. Lạc Phượng Hạp hai bên đều là sừng sững tuyết sơn, tuyết lâm, có thể nói là thiền sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diện. Giá. Ầm ầm. Mà lúc này, 7-8 vạn kỵ binh từ phương xa lao nhanh mà đến, cuốn lên đẩy trời bụi tuyết. Phía sau còn đi theo gần 10 vạn bộ binh, nhanh chóng đi theo. Đội ngũ phía trước, một cưỡi lấy to lớn lông dài mãnh mã tượng khôi ngô nam nhân, có một thanh to lớn cán dài chiến phủ, chính là biên quan thủ tướng Bắc Giã thân vương. Mãnh mã tượng chạy nhanh, phía sau thiết kỵ đi theo, mặt đất lắc lư. Đại quân bước vào Lạc Phượng Hạp bên trong, binh tuyến kéo dài cách xa 5-6 dặm. Vương gia, vương thượng làm sao lại như vậy bại, này thật bất khả tư nghị đi. Bắc Giã thân vương bên cạnh, một tên tướng lĩnh còn không thể tin được sự thật này. Là vương hậu thân bút cầu việt tin, bên trên có phượng ấn không thể nào là giả, ghê tởm, nhất định là vương huynh chúng rồi đại sở quốc cái gì gian kế. Bắc Giã thân vương âm thanh lạnh lùng nói, là người mặc ra bào tuyết áo khôi ngô nam nhân. Nhanh, đại sở Bắc Quan quân không có bao nhiêu người, đuổi tới xong cùng thành nội lưu thủ trong cấm vệ quân ứng bên ngoài hợp, còn có thể phản diệt Bắc Quan quân. Bắc Giã thân vương đúng người phía sau hét lớn, yêu cầu tăng thêm tốc độ. Ha ha ha ha, nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ chư vị không có cơ hội này. Nhưng mà lúc này, Lạc Phượng Hạp bên cạnh quanh quẩn một hồi cởi mở cuồng ngạo tiếng cười. Một thân ảnh đứng ở tuyết sơn chi đỉnh, hắn một thân màu máu chiến khải, dáng người khôi ngô, giữ lại râu quai nón, mày rậm mắt hổ, cùng Hạ Hầu Võ giống nhau đến mấy phần, xem xét chính là phụ tử cùng. Hạ Hầu Bá. Bắc Giã thân vương biến sắc, một nháy mắt nhận thức ra rồi người này. Bắc Giã thân vương, xin đợi đã lâu. Hạ Hầu Bá chắp hai tay sau lưng cười lạnh. Rào rào. Mà lúc này, hạp cốc hai bên, ngọn núi bên trong, tuyết lâm bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít người, Hạ Hầu Vương phủ 10 vạn đại quân xuất hiện, toàn bộ phân phối mũi tên. Bắn tên. Hạ Hầu Bá không có nhiều rong dài một câu, trực tiếp hạ lệnh. Siêu, siêu, siêu. Một cái mắt, 10 vạn mưa tên hóa thành truy mệnh phủ, Diêm Vương thẩm phán, theo hai bên hạp cốc giống hạt mưa giống nhau đối xạ mà xuống, vạn tên cùng bắn. Khoái phong ngự. Bắc Giã thân vương hống. Nhưng mà, muộn. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Mưa tên nhập thể thân bên thai không dứt. A a a. Trong hạp cốc, tiếng kêu thảm thiết liên miên, cũng chưa kịp phản ứng Bắc Giã biên quan các tướng sĩ bị hàng loạt bắn giết, mà mưa tên liên sạc, kéo dài công kích. Lao ra. Bắc Giã thân vương gầm thét lên, một thanh chiến phủ huy động, chặt đứt tất cả bắn giết tới mũi tên, không có mưa tên có thể thương tổn được hắn. Hắn gới lấy mảnh ma tượng, mang đại quân biên phòng ngự bên cạnh sông về phía trước. Ầm ầm. Nhưng mà phía trước một tiếng kịch liệt nổ tung, ngọn núi sụp đổ, hàng loạt to lớn đá lăn, tuyết lở ầm vang rơi xuống. Oanh thanh âm ùng ùng bên trong, bụi tuyết đầy trời, phía trước đường hoàn toàn bị phong kín. Mà đường lui cũng là tiếng nổ vang, bị tạc đoạn ngọn núi sụp đổ đem đường lui cũng cho phá hỏng rồi. Mà Bắc Giã biên quan quân lâm vào tuyệt cảnh. Mưa tên kéo dài tiêu diệt bên trong, biên quan quân vô cùng thê thảm, Bắc Giã biên quan quân bị hai hạp theo cao mà xuống, đối xạ tiêu diệt không xuống 10 vạn người, người trọng thương vô số kể, tất cả đại quân trực tiếp bị đánh tàn phế. Không nghỉ mát hầu bá không dám dùng hắc hỏa dược tạc đạn, bọn từ chối không tiếp nổ tung sẽ dẫn phát tuyết lớn băng, bọn hắn người đều sẽ bị tác động đến. Các huynh đệ, theo ta giết. Hạ hầu bá rút kiếm gầm thét lên. Giết. 10 vạn tướng sĩ từng cái dữ dội như hổ, toàn bộ trùng sát mà xuống, thẳng hướng rồi đã bị đánh tàn biên quan đại quân. Bắc Giã thân vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hạ hầu bá 10 vạn đại quân, bỏ ra hơn 4000 người thương vong đại giới toàn diện Bắc Giã biên quan quân. Mà Bắc Giã thân vương chiến tử, bị mười mấy tên tướng lĩnh vây công tiêu diệt. Bắc Giã quốc, cuối cùng một chi có uy hiếp quân đội bị toàn diệt. Trận chiến này, vây điểm đánh viện binh. Công kích Bắc Giã quốc vương đô không phải mục đích, thu hút Bắc Giã biên quan quân đến trợ giúp, diệt trừ chi quân đội này mới là mục đích. Trong hạp cốc, máu chảy thành sông, tuyết động bị máu tươi nhuộm đỏ. Hạ hầu bá đúng bên cạnh truyền tin quan đạo, báo tin Lý Đỉnh đại tướng quân có thể khởi xướng đúng Bắc Giã vương cũng tổng tiến công rồi, chúng ta lập tức đến rút. Đúng. Truyền tin quan phóng lên tận trời, hóa thành một con yêu cầm phá không mà đi. Ngươi đem thông tin truyền đến vương đô, nói cho vương thượng, Lạc Phượng Hạp đại thắng, ta lập tức phối hợp Lý Đỉnh hoàn thành đối Bắc Giã vương cũng chinh phục, dự tính trạng vạng tối chinh phục Bắc Giã vương cũng, buổi sáng ngày mai là có thể trông thấy ông trời của chúng ta lang kỳ bồng bềnh tại Bắc Giã vương đều lên không. Hạ hầu bá đúng một cái khác truyền tin quan mệnh lệnh, đối phương lập tức nhận mệnh lệnh bay lên trời, hóa thành yêu ưng phá không bay đi. Hắc hắc, tam quốc nơi, ha ha ha ha, ta hạ hầu bá đời này đều không có nghĩ tới chúng ta khả năng khai thác lớn như vậy quốc thổ, thống quái, các minh đệ, đi, buổi tối hôm nay, Bắc Giã vương hướng rượu ngon cùng mỹ nhân chờ các ngươi. Hạ hầu bá cao quát, đổi lại Bắc Giã chiến sĩ áo giáp đại quần, hóa trang đối phương nhân mã các tướng sĩ hưng phấn gào thét, cùng hạ hầu bá bắt đầu lại hướng Bắc Giã vương cũng công kích mà đi. Trạng vạng tối, hạ hầu bá chạy đến, giả trang viện quân phóng đi chiến trường, khát vọng trợ giúp Bắc Giã vương cũng thủ tướng nhóm không kịp chờ đợi khai môn, kết quả môn này vừa mở, viện quân lập tức trở thành xé nát bọn hắn phòng ngự ác lang, phá thành mà vào. Bắc Giã quốc, thành phá, vương thất đã nhất định. Chương 837, vương giả đích thân đến chương 837, vương giả đích thân đến trạng vạng tối Thiên Hạt quốc đô cũng là bị vương điểm cường lực đột phá, chẳng qua Thiên Hạt quốc bên trong sinh biến rồi không nhỏ bất ngờ, chuyện này còn kinh động đến hạ vương tự mình tiến về. Thiên Hạt quốc, Dương Hoành Cha, lão Thiên Hạt vương Dương Liệt còn sống sót, với lại đột phá đến Lăng Tiêu tông sư cảnh giới. Tại trong bạc quân, bắt sống vương điểm, bức bách đại quân tránh lui. Thiên Hạt quốc vương đô, sừng sững hoàng cung phía trên, một tên người mặc áo bào đen, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt âm lệ nam nhân, phun trào Lăng Tiêu cảnh giới cường đại nguyên lực. Mà trong tay hắn, vương điểm bị hắn bóp lấy cổ sách, sắc mặt đỏ lên. Hơn 30 vạn đại quân vây khốn tại rồi hoàng cung bên ngoài, sửng sốt không dám công sát vào trong. Dương Liệt, Dương Hoành Cha, chẳng ai ngờ rằng, ngày này Hạt tiểu quốc lại ra một vị Lăng Tiêu cảnh giới tông sư. Lăng Tiêu tông sư, tại Hoang Châu đã coi như là thượng lưu cường giả, các phương thế lực lớn đều sẽ phụng làm trưởng lão nhân vật. Như loại này tiểu quốc gia chiếm cứ chỗ, linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu, đua của một nước cũng chưa chắc có thế lực lớn bên trong trưởng lão đạt được tài nguyên nhiều, còn muốn lao tâm lao lực đi quản lý quốc gia, dân sinh, cho nên tiểu này tiểu quốc gia đều không có cái gì cường giả. Phần lớn tu sĩ mục đích cuối cùng nhất hay là truy cầu trường sinh, vì bản thân làm trung tâm, dùng có hạn thời gian theo đuổi vô hạn sinh mệnh. Cho dù nghĩ tại quốc gia hệ thống bên trong chỗ lẫn, thực lực cao cường cũng sẽ gia nhập đại hạ hoàng triều, lên làm một quân chi chủ, trưởng quản hơn vạn nguyên dương đại quân, tài nguyên lãnh ngộ, hắn có thể so sánh một tiểu phá quốc gia quốc chủ không thâm sao? Dương Liệt mặc dù là cái Lăng Tiêu cảnh giới tiểu thiên vị trong tiểu tông sư, không đi qua hoang đô trộn lẫn thì khẳng định đây Thiên Hạ quốc hương. Chẳng qua người có chí riêng, có người tham luyến có thể chính là một chỗ tôn kính cùng phú quý đi, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng người thì không ít. Dương Liệt, thật không nghĩ tới, người lão già này lại còn chưa chết. Vương Điểm tại trong tay đối phương âm thanh lạnh lùng nói, thì rất tỉnh táo. Ta thì không ngờ rằng, lúc trước chỉ là một thiên tướng, bây giờ đã trở thành mấy chục vạn đại quân đứng đầu, tu vi thì đến rồi như vậy cảnh giới. Vương Điểm, để ngươi người rút khỏi Thiên Hạ quốc, ngươi còn có cơ hội sống sót. Dương Liệt nắm Vương Điểm biết hầu âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, nhiều huynh đệ như vậy thương vong mồ hôi và máu đổi lấy chiến quả, sao có thể bởi vì ta một người mà bỏ cuộc? Đại trượng phu tổng quân chỉ mở xa trường vì nước chết, không cần ra ngựa bọc thấy còn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, xe bắn đá chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị, hướng ta bắn tên, hướng ta khai hỏa, tiêu diệt Dương Liệt lão tặc. Vương Điểm cười ha ha, mảy may sợ hãi cái chết khiếp nhược đều không có, lớn tiếng lệnh nói, tướng quân. Mấy chục vạn biên quan tướng sĩ đỏ cả mắt, bọn hắn làm thế nào đạt được? Người đây là muốn chết, ai dám tấn công vào đến, ta hành hạ chết các ngươi tướng quân. Dương Liệt quát tầm lên, bên cạnh hắn, một thanh lơ lửng hạt vi đao bay ra, đông chốc cắt chém tại Vương Điểm cánh tay. T. Vương Điểm cánh tay ném đi, trực tiếp bị chém đứt, đau đến hắn cắn răng tê mình, chẳng qua không có để cho xuất ra thanh âm. Lão thất phu, ngươi dám động ta đại tướng, đụng đến ta huynh đệ một cọng tóc gáy, ta diệt ngươi toàn tộc. Ầm ầm. Mà lúc này, một tiếng phẫn nộ mà thanh âm trầm thấp quanh quần mà đến. Phá âm tiếng vang, một con màu xanh thần bằng, vì 8 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng phá không mà tới. Cự phong thần bằng trên lưng, đứng một tên oai hùng thần vĩ nam nhân. Hán, một thân đỏ sẫm chiến giáp, màu đỏ áo khoác, theo gió phần phật, tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích. Hạ vương thân trinh, là vương thượng đích thần đến. Vương thượng. Trong chốc nhóm này, mấy chục vạn đại sở tướng sĩ xôi trào, giống đối đại thần minh đối đãi người đàn ông này. Vương gia. Vương Điểm hốc mắt từng đỏ. Hạ vương. Dương Liệt nhìn qua người tới, ánh mắt có hơi kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Cự phong thần bằng ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, Hạ Lương tay cầm phương thiên hỏa kích, lạnh băng nhìn qua Dương Liệt. Lao đông tây, ngươi còn chưa có chết đâu, Lăng Tiêu cảnh giới rồi, không tới đại hạ chạy tiền đồ, lại còn ở nơi này tham nghiệm nhân thế phồn hoa. Hạ Vương nhìn qua đối phương bình tĩnh nói: "Tốt ngươi cái tiểu bối, đoạt quyền đại thương, bây giờ càng là hơn binh bại ta thiên hạ, Tây Hoang thập tam quốc phụng ngươi là quân thần, quả nhiên danh bất hư truyền, Hạ Lương, mang theo quân đội của ngươi lăn ra ngoài, bằng không đừng trách ta giết hắn, lại đổ quân đội của ngươi." Dương Liệt lạnh băng nói: "Đại Hạ hoàng triều có quy định, tông sư không được tự mình nhúng tay tham gia hạ đẳng quốc gia chiến tranh, ngươi là muốn làm trái với Đại Hạ hoàng triều luật pháp sao?" Hạ Lương lạnh lùng hỏi: "Ha ha ha ha, buồn cười, các ngươi không nuôi mình, ta giết các ngươi, cùng lắm thì xa trốn thiên ai, hoặc là gia nhập hoàng triều. Hoàng triều làm sao lại như vậy lại trách ta, bớt nói nhiều lời, lui binh." Dương Liệt cười to miệng ai, lạnh giọng quát: "Tông sư sức chiến đấu tương đối phạm nhân quá mức kinh người, sẽ tạo thành đại quy mô tàn sát, để bảo đảm nhân tộc tầng dưới chốt dân số cơ số không lay được, cho nên có tông sư cùng tông sư phía trên không thể nhúng tay hạ đẳng tiểu quốc chiến tranh quy định. Bằng không, một tông sư điên cuồng mở giết, có thể đổ diệt một cái không có hàng loạt quân đội chính quy thành thị, thậm chí tiểu quốc gia. Mà chủng tộc chính là cái kim tự tháp, phía dưới dân số cơ số càng khổng lồ, phía trên tháp tầng mới biết càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Dù sao cũng là có hoàng triều thống trị quốc gia, đúng cường đại tu sĩ vẫn còn có chút ràng buộc, ngươi giết mấy cái phàm nhân, hoàng triều mặc kệ ngươi, thậm chí giết mấy trăm thì mặc kệ ngươi, bởi vì ngươi là tông sư, trong vạn chọn một. Thế nhưng ngươi đổ diệt một tòa phàm nhân thành, điều này tội ác, hoàng triều cũng sẽ chế tài ngươi. Tất nhiên, nếu quốc gia này quy mô tấn cấp làm quân quốc, vậy liền không có cái này hạn chế rồi, quân quốc cho phép có tông sư chiến lực, chẳng qua nhất định phải thần phục đại hạ hoàng triều, còn muốn nộp lên trên kích thước nhất định quốc thuế." Vương Điểm hét lớn: "Vương thượng, đừng quan ta, không thể để cho nhiều huynh đệ như vậy mồ hôi và máu đổ vì a." Hạ Vương đúng Vương Điểm nói: "Ngươi là đi theo ta mấy chục năm huynh đệ, ta làm sao có thể không quản ngươi?" Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo: "Dương Liệt, ngươi thả Vương Điểm, ta đến cùng ngươi đơn độc đánh một trận, nhất quyết sinh tử, ngươi có dám phải không?" "A, ngươi có can đảm này cùng lão phu quyết đấu? Ngươi chẳng qua chỉ là hồn nguyện cựu trọng thiên mà thôi, từ đâu tới đảm lượng, chẳng qua cũng làm cho lão phu kinh ngạc, tuổi của ngươi, ở loại địa phương này nhanh như vậy tu hành đến hồn nguyện cựu trọng cũng cho ta kinh ngạc." Dương Liệt đôi mắt híp lại, có chút không tin. "Bớt nói nhiều lời, ngươi dám vẫn là không dám?" Hạ Vương lạnh băng quát. Dương Liệt lao mắt nhíu lại, cái này Vương nếu là có thể bắt lấy nó, khẳng định đây bắt lấy Vương Điểm hữu dụng. "Chỉ cần ngươi năng lực lui binh đến Thiên Hạt Đô thành bên ngoài, ta liền thả Vương Điểm, cùng ngươi quyết đấu." Dương Liệt cười lạnh, thì đưa ra yêu cầu. "Tốt, đại quân rút lui 10 dặm, rời khỏi Thiên Hạt Vương đô." Hạ Vương không có một chút do dự. "Nặng." Chúng tướng nghe lệnh, lập tức mang binh rút lui, đúng Hạ Vương lời nói, bọn hắn quân đội kỷ luật nghiêm minh, những thứ này thế nhưng hắn biên quan bộ hạ cũ. Hạ Vương ánh mắt u lãnh, một sợi ngọn lửa màu vàng sậm dần dần thiêu đốt mà lên, đại quân rút lui, thả người. Dương Liệt hừ lạnh, tay ném đi, Vương Điểm bị quật bay sau hắn mặt. Chương 838, người già nhiệt huyết chương 838, người già nhiệt huyết. Dương Liệt nhìn qua Hạ Vương trầm trọng nói: "Hạ Lương a Hạ Lương, là ngươi quá mức trung rồi, dẫn đến bị Thương Vương tính toán, là vừa, mà ngươi lại quá mức trọng tình rồi, lại vì một dưới trướng tướng lĩnh đem này vừa đánh xuống tốt đẹp giang sơn phóng, ngươi thế nhưng thật ngu xuẩn, đế vương vốn là vô tình đạo." Hạ Vương đạm mặt nói: "Có người trung can nghĩa đảm, có người gian trá vô sĩ không từ thủ đoạn, người khác nhau có khác biệt cách sống. Cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lòng dạ hẹp hỏi mắt người bên trong thế giới, nhân gian khắp nơi là bóng tối. Lòng dạ khoáng đạt mắt người bên trong, thế gian này không thiếu khuyết chân tình. Ta dùng một mảnh can đảm có thể đổi trăm vạn trung tâm, như thế nào loại người như ngươi có thể đã hiểu?" Dương Liệt khịt mũi coi thường, cười lạnh nói: "Ngây thơ ngôn luận, hiện tại ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Hạ Lương, hiện tại là tử kỷ của ngươi." "Và anh?" Dương Liệt bước chân đạp mạnh, hùng hậu lăng tiêu chân nguyên pháp lực giống một vũng giang hồ bộc phát, bành trướng kinh người. Quần quần màu đen lăng tiêu chân nguyên tràn vào hạt nhận đao bên trong, nửa vòng tròn hạt nhận đao ông một tiếng, hóa thành một đạo hơn 20 mét lớn mũi nhọn. Bạch, một kích này đủ để xé rách núi cao, hóa thành một đạo tốc độ kinh người quang nhận phá không mà đi. Hạ Lương tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, lạnh lùng nhìn qua đối phương một nhận đánh tới, làm đối phương một kích này trong nháy mắt cách hắn không hơn trăm trượng khoảng cách lúc, Hạ Lương động, một nháy mắt ngang nhiên xuất kích. Ông, này một kích, nhanh đến mức nhìn không thấy quang ảnh, long trời lở đất. Có một tiếng, này không dừng lại sửa đổi phương hướng đánh tới hạt nhận đao bị một kích đánh bay. Sau đó, Hạ Vương trong đôi mắt, một cỗ ám kim sắc sóng ánh sáng trong nháy mắt chấn động mà ra, tu vi chân chính bộc phát. Lăng tiêu cảnh, một cỗ kinh khủng linh hồn ý chí ba xung kích tại rồi Dương Liệt trong óc, Dương Liệt sắc mặt đại biến, sau đó hét thảm một tiếng, hồn nguyện truyền đến kịch liệt đau khổ. Ngươi là lăng tiêu cảnh giới. Dương Liệt kêu thảm, trong chớp nhoáng này, hồn nguyện bị một cấu ngọn lửa màu vàng sập bao phủ lại rồi. Bạch. Sau đó, nhanh đến cực hạn một kích đâm tới. Phốc thử. Dài hơn một thước mũi kích, hung hăng đâm vào Dương Liệt lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp gai toái tâm bẩn, tâm mạch. Dương Liệt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, trong miệng chảy máu. Tiên hoàng, này, cái này trong vương cung còn lưu lại mấy ngàn vương thất người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, nói không ra lời. Bọn hắn lao tổ bị một kích miểu sát. Hạ Vương kích khơi mào Dương Liệt, sau đó một kích chấn động, vành Dương Liệt thân thể trực tiếp nổ tung vỡ vụn, máu tươi thịt vụn bể ra. Hạ Vương bàn tay một chảo, Dương Liệt hồn nguyệt tiêu đốt thành một cấu ngọn lửa màu vàng sậm tràn vào rồi trong cơ thể của hắn. Hồn nguyệt cảnh giới. A, ngươi quá mức tin tưởng con mắt của mình rồi. Hạ Vương cười lạnh, một người một kích lang độ hư không, bá khí mọc thành bụi. Tiểu bối tại lục đục với nhau, lao bối tại nhiệt huyết sôi trào. Vương thượng, biến thành tông sư. Vương Điểm rung động nhìn qua một màn này, sau đó trên mặt nổi lên mừng như điên, kích động, đại sở, có tông sư. mà còn không có hoàn toàn rút khỏi thành đại quân cũng là dừng lại, rất nhiều người rung động nhìn qua một màn này, sau đó cao giọng hống, vương thượng và tuế. Các minh đệ, giết. Mấy chục vạn đại quân hống, từng cái điên cuồng lại phản công quay về. Hạ vương thu lại khí tức, tu vi lại giấu ở rồi hồn nguyệt cửu trọng thiên. Mà thiên hạt vương thất người, từng cái mặt xám như cho tàn, tê liệt trên mặt đất. Phụ thân. Thiên hạt vương Dương Hoành cũng là thất hồn lạc phách, đống chốc sủi lơ quỷ trên mặt đất. Hạ vương đề kích quá khứ, từng bước đi về phía rồi Dương Hoành, đạm mạc nói, ngươi là tự sát hay là ta tự mình động thủ? Dương Hoành ngẩng đầu, ánh mắt xích hồng, nhìn qua Hạ vương gầm thét. Hạ lương, ta và ngươi đồng quy vu tận, giết. Nói xong, chính hắn lịch chuyển chân đan, xông về Hạ vương, muốn tự bạo liều chết. Bạch. Phốc thử. Nhưng mà, một kích khoái không thấy quang một kích giết tại đan điền của hắn. Một kích này, tùy tiện đâm rách Dương Hoành đan điền thần tàng, sau đó, một kích chọc lên mà lên. Dương Hoành cả người từ bụng nhỏ vị trí, bị theo trên xé vỡ thành hai mảnh, hồn nguyệt bay ra đều bị cửu ngục luân hồi luyện hóa. Thiên Hạc Vương, chết. Đồng quy vu tận. Người qua coi trọng chính ngươi. Hạ Vương lạnh lùng thu tay lại. Vương a. Thiên Hạc Vương thất người khóc thảm thương, toàn bộ quỷ thành một mảnh. Hạ Vương quá khứ, đỡ dậy Vương Điểm. Thương thế thế nào? Ha ha, không sao, ít cái cánh tay, một lúc nhường hoa lão tiếp một chút liền tốt, chúc mừng vương thượng, bước vào lăng tiêu chi cảnh. Vương Điểm tái nhợt nghiêm mặt cười nói, việc này ngươi biết liền có thể, không thể lộ ra ngoài. Hạ Vương căn dặn. Thuộc hạ đã hiểu. Giết. Mà lúc này, đại quân lại trở về giết quay về. Chẳng thảo trừ can. Hạ Vương lạnh lùng nhìn một cái Thiên Hạt Vương thất người, hắn mặc dù tình nghĩa, thế nhưng cũng không đại biểu nâng tay. Vương Điểm nghe vậy hét lớn, toàn bộ giết cho ta rồi, không lưu người sống. Giết. Mấy chục vạn người, trực tiếp vây giết hướng về phía mấy ngàn người. A, không. Hạ Vương tha mạng, ta đầu hàng. Hạ Lương, ngươi thật là ác độc, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy ngàn người kêu thảm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hạ Vương trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm, hóa thành một phương mấy trượng vòng xoáy bao phủ giữa không trung, giống hỏa diễm lô đen, từng đạo linh hồn quang mang bị hút vào trong đó thôn vệ, luyện hóa. Ở trước mặt ta, các ngươi làm vị tư cách đều không có, cửu ngục luyện luân hồi. Thiên Hạt Vương thất, toàn diệt. Ai cũng không biết, luyện hóa nhiều người như vậy linh hồn Hạ Vương lại mạnh đến cảnh giới gì. Vương Điểm trọng thương, mà Hạ Vương tự mình dẫn đội, từ phía trên Hạt Quốc cùng Nam Đấu Quốc chỗ giao giới, binh phát Nam Đấu Quốc, theo lục địa tiến công. 800 dặm nói cùng nguyệt, ngàn dặm vây quanh một kích. Mà Hạng Hằng, theo Nam Giang Hồ đường thủy tiến công, chiếm lấy tất cả đường thủy, đã chém Nam Đấu Quốc một tay. Lý Đình, Hạ Hầu Bá hội sư, mà Lý Đình lưu trấn, Hạ Hầu Bá mang 10 vạn đại quân vây quanh giết trở lại Nam Quan, theo Nam Quan vào Nam Đầu, ba đường giáp công Nam Đấu Quốc. Nam Đấu Quốc Vương thất bị binh lâm thành hạ thời trực tiếp nâng thành đầu hàng, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Hạ Vương cường thế vào Nam Đầu Vương đô, Nam Đầu Vương đô quốc kỳ rơi xuống, đại sở Thiên Lang kỳ, tại sơ sinh thái dương bên trong chậm rãi dâng lên. Một ngày một đêm chinh chiến, nhiều ngày trước giờ chủ tính bố cục, Thiên Hạc Quốc, Nam Đấu Quốc, Bắc Giã Quốc, Diệt Quốc. Thiên Hạc, Bắc Giã Vương thất hoàn toàn hủy diệt, Nam Đấu Quốc túi đầu xương thần. Đại sở quốc thổ đống chốc phóng đại gần 4 lần nhiều, tất cả đại sở bây giờ chiếm cứ xung quanh hơn 6.000 cây số phạm vi khu vực, trong đó bao gồm đại sở, Nam Đầu, Bắc Giã, Thiên Hạt. Mà Nam Đấu Quốc đổi tên Nam Đấu Quận, Bắc Giã Quốc đổi tên Bắc Giã Quận, Thiên Hạt Quốc đổi tên Thiên Hạt Quận, biến thành đại sở dưới trướng địa bàn. Sau đó Nam Đấu Quận bị Hạng Hằng thân vương sở chiếm cứ, Bắc Giã Quận phân đất phong hầu cho Hạ Hầu Vương thống trị, Thiên Hạt Quận đại sở vương thất trực thuộc thống trị, phong làm thiếu võ vương Hạng Trần Tư Nhân lãnh địa, Vương Điểm, Lý Đình phong đại sở quốc nhất phẩm quân hầu, Lưu Trấn Thiên Hạt Quận, Bắc Giã Quận. Tất cả mọi người hiểu rõ, Hạng Trần phát minh hắc hỏa dược tạc đạn trong một trận chiến tranh này trọng yếu bao nhiêu. Hạng Nhị Cầu sợ rằng cũng không biết, chính mình không hiểu ra sao liền có thêm một bao la hơn 1.000 cây số tư nhân lãnh địa. Người tại trong Bạc Du, lãnh thổ trên trời đến, nhi tử ở bên ngoài tung hoành thiên hạ, lao đa ở nhà tranh đấu giành thiên hạ. Chương 839, lại là một phiếu chương 839, lại là một phiếu nói xong do một hồi 10 cân gạo đưa tới diện quốc thảm án, ánh mắt chuyển rời về đến, xem xét vẽ mấy ngày thủy Hạng Nhị Cầu vừa đang làm gì. Nam Thương Hải, công chúa trong điện, đây là một vài ngàn mét vuông kim cương lưu ly đại thủy hang. Hồi nhỏ trong nhà nghèo, trong nhà duy nhất đáng giá chính là cửa cái kia thanh đại khóa sắt, vừa đến trời mưa lúc, ta thì khóc chạy đến cửa, ôm kia đại khóa sắt, lớn tiếng hô, lao thiết, ngươi khác kỷ rồi, ngươi khác khoe ra. Hải cầu trần tại trong bạc cho vị này to lớn xinh đẹp xa lâm công chúa kể chuyện xưa, quá khó khăn, hắn đã ngay cả giảng rồi đã mấy ngày, đối phương là càng nghe càng hăng hái. Có chỉ con rùa nhỏ, đang hầm cầu bên trong ăn người khác vừa kéo xuống thịt thịt, hắn thì hỏi bên người đại con rồi, đa đa, chúng ta tại sao muốn đập ta? Con rùa nhỏ cha thì rất tức giận nói, lúc ăn cơm không nên hỏi buồn nôn như vậy vấn đề, nhanh. Nóng hổi còn nhớ nhân lúc còn nóng ăn mới hương. Ha ha ha ha, thật buồn nôn a, đổi một. Sa Lâm công chúa cười to, bò tới bể cá bên trên, một đôi to lớn đôi mắt đẹp cười thành trăng lưỡi liềm, cái đuôi không dừng lại bố. Công chúa, ngài bữa tối đến rồi, còn nhớ nhân lúc còn nóng ăn mới hương. Mà lúc này, một tên thị nữ vừa vặn đưa tới một phần than khảo kim tương ngư. Sa Lâm công chúa nghe vậy không hiểu một hồi buồn nôn. Hạng Nhị Cầu tiếp tục giảng đạo, lúc trước à, có một đầu voi cùng một con thỏ trắng nhỏ, voi kéo thịt thịt, sau đó phát hiện không mang giấy, liền cầm lên một bên bé thỏ trắng xoa xoa cái mông. Ngày thứ hai, voi đang ăn bữa tối, phát hiện không có giấy ăn, thì đúng một bên sóc con nói sóc con, cho ngươi mượn lau lau miệng. Sau đó voi cầm sóc con lau miệng, sóc con vẻ mặt sững sờ, sau đó nói, huynh đệ, đúng là ta ngày hôm qua bé thỏ chẳng à, thì làm đi, ta cũng thay đổi sắc. Mẹ, đang dùng cơm Sa Lâm công chúa cuối cùng nhịn không được, khô khốc một hồi nôn. "Tiểu Cáp, ngươi thật là buồn nôn, ta không muốn nghe, ngủ một chút, đi ngủ đây." Sa Lâm công chúa thì không thấy ngon miệng rồi, xoay người lại đi ngủ. "Hạt Dự, công chúa, chớ đi à, còn chưa xong đâu, ta này còn có 300 người sặc sủa tiểu cố sự, thứ ba voi ăn cơm rồi nha, vừa vặn một bên có chỉ bé nhím nhỏ." "A a a, ta không muốn nghe, buồn nôn." Sa Lâm công chúa chật vật mà chạy. Hạng Hải Cẩu nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một tia giàn kế nụ cười như ý đại nương này nóng nhi, tinh thần thật tốt quá, ta này An Đồ thôn chuyện cổ tích cũng giảng rồi mấy trăm rồi, sửng sốt nhìn chằm chằm ta mấy ngày còn chưa ngủ nhìn. Hạng Hải Cẩu cười khổ, sau đó thấy chung quanh cuối cùng không có người. Không, trong hồ cá còn có một đám cái khác cực kỳ xinh đẹp mà chân quý ngư trùng. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy xinh đẹp như vậy Hải Cẩu a, hạng gia ăn các ngươi. Hạng Chân một tiếng gào thét, lộ ra liêu nhà, hình thể trở nên to lớn, hù chạy một đám vây đến nghe chuyện xưa con cá. Cuối cùng có thể đi rồi. Sau đó, hắn không gian chi lực phun trào, thân ảnh trực tiếp quỷ dị xuyên thấu cái này bể cá, trong nháy mắt biến mất tại bể cá bên trong. Thân hình hắn xuất hiện tại công chúa trong điện, khóe miệng lộ ra một vòng cười gian. Nam Hải bảo khố, Trần ca ca đến rồi, ha ha. Mấy ngày nay, hắn cũng không phải mò mẫm ngây người, Sa Lâm công chúa mang theo làm cậu trưởng, trực Nam Thương hoàng cung thật nhiều chỗ, hắn còn phát hiện rồi hoàng cung bảo khố vị trí chỗ ở hạng nhị cậu nên ngang bơi ở rồi trong hoàng cung, một thân ngân sắc lông sói, báo biển giống nhau nó bước, trong hoàng cung thật nhiều hộ vệ đều biết hắn rồi, đây là công chúa điện hạ cậu tử. Hạng nhị cậu bơi qua một phương để phòng xâm nghiêm to lớn kim sắc bảo tháp lúc, du lịch mà qua, bơi đến 2-3 cây số bên ngoài một chỗ cảnh quan san hô bên cạnh, trốn ở góc, nhìn qua to lớn kim sắc bảo tháp. Này bảo tháp chính là Nam Thương Hải tộc hoàng gia bảo khố một trong rồi, thủ vệ thuần một sắc lăng tiêu cảnh giới cường giả, thậm chí siêu việt lăng tiêu còn có cường đại pháp trận phòng ngự. Tiểu gia ngược lại muốn xem bên trong cũng có những gì. Hạng Trần cười lạnh, sau đó hai con ngươi giống hai vành trăng sáng, một cỗ nhìn không thấy động lực phóng thích mà ra, bao phủ xuyên thấu bảo tháp. Bảo tháp bên trong tất cả thu hết vào mắt. Ta đi. Ta non cái mẹ rồi ta. Thấy rõ ràng bảo tháp bên trong đồ vật về sau, Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm. Ngại hà ta thì không học thức, một câu cờ mở nở đến khái quát biểu đạt rung động trong lòng. Chỉ thấy trong tháp tầng thứ nhất, toàn bộ đều là linh tinh linh nguyên, đã không phải là bình thường linh thạch, mà là có thể sinh ra linh khí linh mạch linh nguyên, mặc dù không phải cực phẩm chẳng qua tất cả lớn nhỏ, trường trên trăm ai. Mà trong tầng thứ hai, đều là linh cấp cao đẳng khoáng thạch. Tầng thứ ba, đều là đỉnh cấp linh dược, thậm chí, hắn còn nhìn thấy siêu việt linh cấp tiên linh dược. Tầng thứ tư, thành đống cường đại linh khí. Tầng thứ năm, hàng loạt thành phẩm đan dược. Sau đó, tầng cao nhất, hắn nhìn thấy thập nhị đạo cực phẩm linh nguyên, ở giữa bảo vệ một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, lại ẩn chứa năng lượng kinh người màu trắng tinh thạch. Tiên phẩm tinh nguyên. Hạng Trần lên tiếng kinh hô, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Mà những thứ này linh nguyên sinh ra linh khí, thông qua trận pháp dẫn đạo vào biển đáy, hình thành linh mạch, linh hạch, linh khí tại rót vào mạng lớn hải vực, hình thành có linh tu hành thiên địa. Của ta, cũng là của ta. Tham lam suy nghĩ, trong nháy mắt khoái bao phủ Hạng Trần lý trí. Không, không được, không thể di chuyển cái đó. Hạng Trần lắc đầu, đánh chính mình một cái tát, áp chế trong lòng tham niệm. Hắn phát hiện, tầng cao nhất bên trong bố trí thời khắc cũng khởi động tiêu diệt pháp trận, trực tiếp chỉ cần xuất hiện ở đâu, rồi sẽ phát động. Nhìn kỹ lại, dường như mỗi một tầng cũng bố trí kiểu này pháp trận, chỉ có tầng thứ nhất có thể là trận cơ, cho nên không có thuấn sát pháp trận. Hạng Dự, nhìn tới chỉ có thể ăn cướp tầng thứ nhất rồi. Hạng Trần thở dài một tiếng. Chẳng qua người không thể quá tham, tầng thứ nhất nhiều như vậy bình thường linh nguyên cũng không tệ rồi, vùi sâu vào đại sở dưới mặt đất, về sau liền sẽ có hàng loạt linh thạch sinh ra, chất mặc dù không cao, số lượng nhiều nha. Hạng Trần quyết định làm đi khoản này lập tức đảm bệnh, hắn không thể nào xui xẻo như vậy lại bị nắm quay về đi. Sau đó, hắn móng nuốt vạch một cái, không gian lô đen xuất hiện, hắn xuyên qua trong đó, trong nháy mắt đi tới trong tầng thứ nhất, sau đó lập tức phóng thích càn khôn giới chỉ bên trong không gian sức cắn nuốt. Bạch, bạch, bạch trên trăm trung thượng phẩm chất linh mạch linh nguyên bị điên cuồng hút vào rồi càn khôn giới chỉ bên trong. Ông, cũng là trong chớp nhoáng này, giống như xúc động cái gì cảnh báo trước trận pháp, tất cả kim tháp sáng ngời, tiếng cảnh báo vang lớn. Sau đó, một vòng kim quang phòng ngự khốn che đậy lập tức bao phủ tháp chung quanh một cây số dặm hơn xa. Mà trong chớp nhoáng này, thủ tháp cảnh vệ trong hoàng cung cứng giả trong nháy mắt kinh động đến. Giám thị trên màn hình thì xuất hiện Hạng Trần thân người trạng thái thân ảnh, chẳng qua khuôn mặt hắn đã sớm dùng thiên huyễn diện cụ đổi thành rồi một người quen biết mặt. Tiêu hiển nổi nổi chỉ sợ là người tại trong lao ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Tiểu tặc, nổi giận âm thanh theo các nơi vang lên, lần này mọi người cuối cùng từ trong màn hình thấy rõ ràng hắn mặt, chẳng qua sau đó lại đen bình rồi, làm trông coi lập tức mở ra phòng ngự kinh người cửa tháp xông đi vào lúc bên trong đã giống tuyết. Lúc này ngoài ba cây số, một con màu bạc tiểu hải cậu thản nhiên lay động cái đuôi. Sắc dầu kéo kéo rồi Nam Thương Hải tộc, còn có Cự Phong công chúa, về sau lại đầu nhập ngươi rộng lớn lòng dạ ôn hòa ngươi trái tim nhỏ, Nam Thương Hải tộc thực sự là người tốt ta, hiểu rõ ta có nhiều huynh đệ như vậy cần tan đuôi, đưa tới nhiều như vậy tài nguyên, cảm động 3 giây đồng hồ. Về sau thường tới. Hạng nhị cậu nội tâm vô sỉ cười ha ha, như một làn khói chạy trốn, xa xa một đội cường đại hộ vệ đi ngang qua tiến đến bảo tháp, cũng không có ở ý đến cái này công chúa tiểu hải cậu chính là kẻ cầm đầu. Chương 840, có nổi đại hiệp chương 840. Con nổi đại hiệp dọc theo con đường này, Hạng nhị cầu thế nhưng không dám khinh thường rồi, Vọng Nguyệt đồng toàn lực mở ra, liền sợ lại xâm nhập cái gì lưới lớn trong lại bị người bắt trở về. Một giờ sau, bình tĩnh trên mặt biển, một thân ảnh phóng lên tận trời, rõ ràng là một đầu toàn thân màu tuyết trắng. Hợp kỳ. Hạng nhị cầu run run người trên thủy, giờ phút này đã là cách xa Nam Hoang Hải Hải tộc hoàng cung. Trước người hắn, một con tuyết trắng bạch hạc xuất hiện, chính là Tiên Hạc Linh Giá. Hắn hóa thành thân người, sửa đổi khuôn mặt, tu vi giấu ở rồi Nguyên Dương Chân Đan cảnh giới, sau đó khống chế Tiên Hạc Linh Giá, hóa thành một đạo quang mang phá không mà đi. Mà hắn ra đây trước đó, hải tộc bảo tháp bên trong, một đám hải tộc cường giả nhìn qua một tầng bảo tháp trống rỗng, sắc mặt âm lãnh vô cùng, trên trăm mai linh mạch nguyên tinh đã không cánh bay. Thiên Sát tiểu tặc, phụ trách trông coi cường giả phẫn nộ hống, cuồn cuộn nguyên lực nhấp nhô, sát khí nặng nề. Đại nhân, tiểu tặc này hình ảnh tra ra được, người xem. Mà lúc này, một tên cường giả đưa tới một viên ngọc phù. Này trông coi cường giả chân nguyên pháp lực tràn vào trong đó, ngọc phù bên trong, một thân ảnh hóa thành màn sáng ngưng tụ mà ra. Người này là ai? Ai biết nhau? Trông coi cường giả giận dữ hỏi. Là hắn, đại nhân, ta biết, là Viêm Cung chi chủ, Tiêu Uyển, là Tiêu Uyển. Một người trong đó cả giận nói, Tiêu Uyển, là hắn. Ghê tởm, quả thật là cựu cung người, đi, theo ta đi hải để thâm uyên. Này trông coi cường giả nổi giận, lập tức mang một đội nhân mã chạy về rồi hải để thâm uyên, giam giữ Viêm Cung học viên đại lao. Ngoanh một tiếng, đại môn mở ra lúc, Viêm Châu học cung một đám học viên lập tức cả kinh đứng lên, kính sợ nhìn qua này một đám hung thần ác sát hải tộc. Tiêu Uyển cung chủ cũng là đứng dậy. Tiêu Uyển, ngươi thật to gan, cũng dám trộm ta hải tộc bảo vật, ngươi dùng thủ đoạn gì? Trông coi cường giả phẫn nộ quát. Tiêu Uyển, hắn vẻ mặt sững sờ nhìn qua bọn này hải tộc. Cái gì? Ta trộm các ngươi bảo vật? Các vị hải tộc nói. Tiêu Uyển đang muốn giải thích cái gì, nay nổi giận thủ tháp cường giả giận dữ hét, phế hắn cho ta thần tàng tu vi, ta muốn đích thân khảo vấn. Đúng. Một đám hải tộc hung thần ác sát nào tới, Tiêu Uyển hét thảm một tiếng, bị một thanh linh kiếm đâm xuyên qua thần tàng. Hiểu lầm a, hải tộc các đạo hữu, ta cái gì cũng không biết a. Mang cho ta đi, 18 cực hình nhường hắn tỉnh đầu óc, đem trộm cướp bảo vật cũng cho ta nổ ra. Đáng thương Tiêu đại công chủ, này cái gì cũng không biết a, liền bị nhị cầu âm như thế một đạo. Năm nay tối đoan uổng có nổi hiệp, Tiêu đại công chủ, tốt nhất thế hệ tuổi trẻ tiểu âm đây, hạng nhị cầu. Trên mặt biển, trời trong gió nhẹ, mỗi một tòa phong cảnh tú lệ tiểu hải ở trên đảo. Hạ Hầu Võ đang ở nơi đó ngốc cười a, cầm hạng Trần Càn Khôn giới chỉ, linh thức ở bên trong kiếm tiền, đếm linh nguyên. Khuynh Thành, Bảo Nhi, đang hải nham bên trên bảy tuổi lửa nấu hải sản lẩu. Mặt trời lặn phía tây ánh nắng chiều đỏ bay, Tiêu đại công chủ đem nồi đọc, Mà nào đó vô sỉ tịnh tử chính nửa người trên trần trụi, mặc quần đùi bãi biển ngủ ở màu vàng kim trên bờ cát hưởng thụ ánh nắng bãi biển, trong miệng hừ phát vô lương điệu hát dân gian, này phách lối tiểu tử tử thì thiếu cặp kính mắt cùng một điếu thuốc. Hạt dự, này tháng ngày. Hạng Trần khỏe miệng dương lên, lay động một cái trong tay bầu rượu nhỏ, sau đó há mồm chính là dừng lại rót. Ha ha, cậu tử, phát đại tài rồi lúc này, hảo gia hỏa, linh nguyên cũng có 121 mai, linh thạch càng là hơn có 897.8622 mai, ta thích ai ra, phát tài ha ha ha ha. Hạ Hầu Võ ở một bên cười ha ha, miệng cũng không khép được. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, về sau thiên hạ này đều là huynh đệ chúng ta đến, dường như chết. Hạng Trần giơ lên trong tay bầu rượu nhỏ. Ha ha, dường như chết, lúc này các huynh đệ hồn nguyệt cảnh giới tu hành tài chính lại toàn bộ sống. Hạ Hầu Võ ôm lấy một bên đại bình rượu, đụ một cái, tấn nhi chính là mấy ngụm lớn. A, thoải mái. Hạ Hầu Võ nằm ở một bên, cười một cách tự nhiên rồi. Đừng nói hồn nguyệt cảnh giới, lang tiêu cảnh giới cũng đủ. Hạng Trần một tay gối đầu, một cái chân khoác lên rồi Hạ Hầu Võ trên đùi. Đại Hầu, Bạch Mao Mao, ăn lẩu rồi, hải sản lẩu ba cực kỳ. Bảo Nhi ở phía xa hô, lẩu đã nấu xong. Đến rồi. Hai người lật bỏ dậy, vô vô cắt trên người quá khứ ăn lẩu. Hạng Trần ca ca, khi nào mới cho dạ cung chủ bọn hắn giải rượu a? Khuynh Thành kẹp một đống tươi mới thịt cá viên thuốc đặt ở Hạng Trần trong chén. Đại Hầu, đều nói ăn cơm không muốn mệt miệng, ăn chậm một chút, ủy chết đói đầu thai a. Bảo Nhi một đũa quất vào lang thôn hổ yết Hạ Hầu Võ trên tay. Lao nương môn hiểu rõ cái gì, nam nhi ăn cơm làm như hổ, nữ nhân ăn cơm mới như chuột. Hạ Hầu Võ phản bác đổi lấy lại là lỗ thai bị dừng lại truy. Hạng Trần trên người, mấy cái đồ vật vĩnh viễn sẽ không thiếu, nồi, bát, đũa, các loại lung ta lung tung gia vị. Hạng Trần theo thói quen chia tay rồi khẩu nhiệt khí, ăn lấy cá viên nói ra, sau khi trở về mới thả ra đi, ta còn không biết giải thích thế nào chuyện này đấy. Sau đó hắn lại cho một bên, một hổ một cái buồn lớn tiểu bạch hổ kẹp một viên. Mà dạ cung chủ còn có những bạn học khác còn đang ở thiên nhiên tuy đây. Không có lý do gì, đến lúc đó chúng ta thì chứa cái gì cũng không biết là được rồi. Khuynh Thành nói ra, dù sao bọn hắn cũng không biết là chúng ta hay là ai làm. Ừ, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến đi, đến, an viên cái này, kim tương ngư, cá ngừ, sashimi, thêm điểm giấm, dính vào mù tạc không nên quá ăn ngon. Hạng Trần cho Khuynh Thành kẹp một viên sashimi, hai đôi người yêu này tháng ngày không nên quá tiêu sái. Ngày thứ hai, bốn người xuất phát, ngồi trên Tiên Hạc Linh Giá tiếp tục xuất phát. Chạm vạng tối thời điểm, vượt qua mênh mông hải vực, cuối cùng bước vào Nam Hải khu vực, nhân tộc chiếm cứ khu vực. Nhưng mà có thể trông thấy, Nam Hải bên trên trời thường xuyên có tuần tra mà qua, cưới dị thú dịp phần đại hạ hoàng triều thủy sư bên trong tuần không bộ đội, đây trước kia nghiêm mật rất nhiều. Mà Hạng Trần bọn hắn, cũng liền gặp một đội tuần không bộ đội, chỉ thấy một đám cưới lấy sư tử thân thể, lao ương cánh cùng với đầu lâu dị thú bay tới, vây lại rồi Hạng Trần mấy người Tiên Hạc Linh Giá. "Đứng lại, các ngươi là ai?" Trong đó một tên cường giả quát hỏi. "Khởi bẩm đại nhân, tại Hạ Hoang cung, Long phụng bảng đầu Hạng Trần, ngẫu nhiên theo Nam Hải tộc giang ngục bên trong trốn tới, hy vọng cho thông hành." Hạng Trần chắp tay nói. "Ngươi là Hạng Trần?" Cựu cung chi chiến đoạt giải quán quân cái đó Hạng Trần. Người cường giả này kinh ngạc nói, bây giờ Hạng Trần tên này, tại thiên hạ thế nhưng có rồi nhất định danh khí. Cựu cung chi chiến đoạt giải quán quân chẳng khác gì là võ thi khoa cử được võ trạng nguyên lang. Không sai, đây là đang ở dưới học cung thân phận lệnh bài, hy vọng đại nhân cho thông hành. Hạng Trần gật đầu, đưa trước thân phận ngọc bài, đường đường chính chính đại hạ hoàng triều cơ quan bộ môn nhận chứng. Người cường giả này tiếp nhận dò xét về sau, kinh ngạc nói, thật là ngươi, các ngươi từ trong hải tộc bị trước giờ thả ra. Hạng Trần lắc đầu, sau đó bắt đầu giải thích. Chương 841, không thể tưởng tượng chương 841, không thể tưởng tượng chúng ta bị giam giữ lúc, bên ngoài đột nhiên xông vào một đầu hải để cự thú, phá vỡ nhà tù cửa lớn, trong hỗn loạn, chúng ta liền trốn thoát, thì là vận khí tốt, nhặt được một cái mạng, chẳng qua hải tộc quá ghê tởm, cái khác học cung đồng bào còn bị giam giữ tại rồi hải tộc giam ngục bên trong. Hạng Trần đang khi nói chuyện cũng là vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, đúng hải tộc tỏ vẻ tường nước khiển trách. Bọn này cứ biển, yên tâm, về sau đều sẽ cứu ra, món nợ này đại hạ hoàng triều nhất định sẽ trả lại. Nay tuần tra cường giả còn an ủi hai câu, vô Hạng Trần bả vai. Đúng vậy, phạm ta đại hạ người xa đâu cũng biết, đại nhân, không nói, ta muốn đuổi mau trở lại học cùng, hảo hảo tu hành, về sau trung quân báo quốc diệt cứ biển. Hạng Trần vẻ mặt phẫn thanh nét mặt. Tốt, một đường chú ý an toàn, đi thôi. Nay tuần tra cường giả không có làm khó mấy người đều là long phụng thiên tài, về sau tiền đồ chí ít so với hắn lớn. Hạng Trần mấy người cũng tay thở dài thi lễ, sau đó phá không mà đi. Thực sự là một đám tích cực hướng lên thanh niên tốt ta, trên người bọn hắn, ta giống như nhìn thấy đã từng chính mình chết đi thanh xuân, hoài niệm a. Nay tuần tra cường giả cảm thán một tiếng, nhìn qua Hạng Trần đám người rời đi thân ảnh. Ừm, chuyện này hay là hướng cấp trên bẩm báo một tiếng đi. Hạng Trần đám người thuận lợi vào trong Nam Hải, trời tối về sau, vào trong đại lục Nam Hải Châu. Tinh linh la bàn, thất đức hệ thống hướng dẫn, một đường ngựa không ngừng vó chạy về rồi Hoang Châu phương hướng. Đến ngày thứ tư lúc, bọn hắn mới trở về Hoang Châu. Hoang Châu, hoang đô bên trong một mảnh bình thường trên dãy núi, một tòa hùng vĩ đỉnh núi bên trên. Mấy người rơi xuống, vào trong hoang đô sau đó, mấy người tâm lúc này mới ổn định tiếp theo. Chính là ở đây đi, mọi người một lúc cũng giả vờ ngây ngốc một chút. Hạng Trần đúng đại hầu cùng Khuynh Thành mấy người phân phó nói, chuẩn bị thả người hiện ra. Hắn càn khôn giới chỉ bên trong, một vùng ánh sáng mang bao phủ đỉnh núi. Sau đó, chừng 100 tên còn đang say giấc đồng học viên, lão sư, dạ cung chủ đám người toàn bộ bị phong ra, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mọi người còn đang ở nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sớm, đánh chết cũng đều không tỉnh loại đó. Thiên nhân úy, cực hạn dược lực có thể say ngàn năm, đây cũng không phải là chém gió phê Hạng Trần luyện chế mặc dù không có mạnh như vậy, say một năm rưỡi vẫn là không có vấn đề. Hạng Trần trước giờ nhịn giải tiểu dược, nhường mấy người cho mọi người rót xuống dưới. Tất cả mọi người được một hớp về sau, mấy người cũng là nằm ở một bên, hô hô và ngủ, Hạng Trần ôm Khuynh Thành, đại hầu ôm Bảo Nhi, gia nhập mọi người xét đánh trong trận doanh. Nửa giờ sau, cuối cùng có người lay động uống say đầu, tỉnh lại. Em ạ, đầu thật nặng a. Người này lay động đầu, sau đó mở mắt ra, chỉ thấy mọi người nằm ở một mảnh đỉnh núi vầng cỏ bên trên, trong bụi cỏ. Mà dạ cung chủ, Liễu viện trưởng mấy người cũng là sôi nổi tỉnh lại, mọi người cũng đều lần lượt thanh tỉnh. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Đây không phải hải tộc giam ngục sao? Mọi người một hồi kinh ngạc, hoài nghi dò xét cảnh vật chung quanh. Hạng Trần, Hạ Hầu võ mấy người ngủ cái ngủ trưa, cũng là trước cùng mọi người cùng nhau tỉnh lại. Này, đây là có chuyện gì? Dạ cung chủ, Liễu viện trưởng linh thức quyết tán, nhìn qua cảnh vật chung quanh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mọi người, ta biết đây là địa phương nào, đây là Tiểu Thương Sơn, trong hoang đô thành, ta đã từng cùng bạn gái của ta tới nơi này dã. Hừ, tới nơi này thân cận qua thiên nhiên. Có học viên bay lên trời nhìn qua cảnh vật chung quanh kinh hỉ nói. Tiểu Thương Sơn, làm sao có khả năng, chúng ta không phải trong hải tộc giam ngục sao? Đúng vậy a, này sao lại thế này a? Nằm mơ sao? Một đám người quả thực không thể tin được chuyện trước mắt, quá mức ma quái. Cung chủ, ngài hiểu rõ có chuyện gì vậy sao? Liêu Minh kinh hãi hỏi. Dạ cung chủ nhíu mày, lắc đầu, hắn đồng dạng không biết. Ta mơ mơ màng màng ở giữa hình như làm giấc ngộng, ngộng có đầu cầu đem chúng ta cứu ra. Đông Phương Sán Tinh gõ gõ đầu, nói thầm nói, cậu đại gia ngươi, là lang. Hạng Trấn nghe vậy trong lòng thầm mắng, nhịn không được cho hắn một ước. Huynh đệ, người đá ta làm gì? Ngươi trên mông có độc trùng, giúp ngươi đá rơi xuống rồi. A a, đa tạ. Vì sao ngươi cùng ta làm giống nhau ngộng? Đông Phương Nguyệt Ngâm kinh ngạc. Này hai huynh đệ, thần giao cách cảm a. Cậu, làm sao có khả năng? Người chung quanh khịt mũi coi thường. Ta đến là mơ mơ màng màng cũng làm giấc ngộng, ngộng thấy là Lao Thần Tiên đã cứu chúng ta, hắn nói mình là Hoang Châu thần tiên. Hạng Đại lắc lư vẻ mặt nếu có việc nói. Hạt dự, cậu tử, ngươi làm sao cùng ta mộng giống nhau, có phải hay không một lại xỉu vừa già đọc lại lưng quổng, tự xưng ba giây dương vĩ tiên nhân lão thần tiên. Hạ Hầu võ lên tiếng kinh hô, giả bộ cũng thật. Hạng Trần trừng mắt liếc hắn một cái, tôn tặc, mắng ai đây? Ta mộng là một anh tuấn thần võ coi như lớn lên đẹp trai lão thần tiên, chúng ta mộng khác nhau, nhu cầu khác nhau. Hạng Trần một cước đạp ra hắn. Giám chú lão tử, nhìn xem chân. Chẳng lẽ lại thật đúng là cái gì lão thần tiên đã cứu chúng ta? Thật là có thể a, nếu không này giải thích thế nào? Tỉnh lại sau giấc ngủ, hồi hoang đô rồi, quá huyền ảo đi, mau chó tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta. Được rồi, mọi người trước khác nghị luận cái này, nhanh, chúng ta mau trở lại hoàng cung xem xét. Dạ cung chủ đạo. Mọi người đồng ý, một đám người lập tức kết bạn, bị dạ cung chủ vì đại pháp lực cùng nhau gánh tim hồi hoàng cung. Không lâu sau đó, một đám người thật gặp được Hoang Châu học cùng, cảm động đến là nước mắt lưng tròng. Chúng ta quay về. Chúng ta đoạt giải quán quân quay về. Mọi người trở về. tiếng động lập tức kinh động tất cả Hoàng Châu học cung. Đông Phương viện trưởng, Bắc Minh viện trưởng đám người lập tức đến mang một số đông người lên đón. Cung chủ, các ngươi có thể tính quay về rồi. Cung chủ, các ngươi không có sao chứ? Quan Thiên Thư báo nói các ngươi bị bắt, có chuyện gì vậy a? Đúng vậy a, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Còn có, chúng ta Hoàng cung có 102 Long Phụng là thật sao? Một số đông người liên tục không ngừng hội tụ chạy đến, lập tức đem một đám người vây chật như nêm cối, một năm miệng mười các loại vấn đề cũng là hỏi đi lên. Dạ cung chủ mấy người cũng giải thích không rõ bọn hắn làm sao trở về, cuối cùng cũng là kéo ra có thể là cái gọi là cái gì Hoàng Châu lao thần tiên cứu bọn họ ra tới. Chẳng qua, là mọi người xác định Hoàng cung đoạt giải quan quân, hạng trần đám người có 102 Long Phụng sau đó, vô số người bộc phát dung trời vang lên tiếng hoan hô, xôn xao âm thanh. Hạng sư đệ bị vũ, hạ hầu sư đệ bị vũ, hạ sư muội bị vũ. Ha ha, ta Hoàng cung Cửu Châu đoạt giải quán quân a, về sau ai còn dám nói chúng ta Cửu cung kém cỏi nhất. Đám người xôn xao, reo hò vui sướng âm thanh dung trời. Rất nhiều người sợ hãi than nhìn về phía bị một đám người mọi người vây quanh, nâng lên cao ném hạt trần, hạ hầu võ mấy người cũng là rung động. Hai cái mới nhập học cung 2 năm học viên, thì cho học cung tranh thủ to lớn như vậy vinh dự, làm sao không để người rung động. Nhưng mà, hạ trần bọn hắn trở về, này thật chính là một kiện việc vui sao. Chương 842, việc cấp bách chương 842, việc cấp bách mọi người trở về, bên trong học cung còn cử hành một hồi hoan nghênh hội, chào mừng hạ trần đám người vinh dự mà về, học cung cũng đúng hạ trần đám người lấy được to lớn vinh dự người thưởng thức hạ vô cùng phần thưởng phong phú. Hạ trần, Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ, ba người tức thì bị ban thưởng trong học cung thiên cấp võ học. Mà Hạ Trần lựa chọn là học cung tứ đại thiên cấp võ học bên trong duy nhất một môn thân pháp võ học Khôn Tiên Đột Pháp. Nói cho đúng, đây là ngũ hành độn pháp trong thổ độ thuật, tu hành viên mãn, chỉ cần là tiếp xúc mặt đất chỗ, có thể ẩn độn mặt đất trong nháy mắt bách lý. Về phần chiến đấu thần thông, hắn nắm giữ đã không ít, không gian của hắn đột pháp xuyên qua không gian mặc dù là mạnh nhất độ thuật, chẳng qua không thể trước mặt người khác tùy ý sử dụng, bảo mệnh dùng với lại trước mắt hắn tu vi sử dụng không gian đột pháp khoảng cách quá gần. Phối hợp Khôn Tiên Đột, về sau đảo mệnh là tiêu chuẩn công việc ở cái thế giới này, chọn lựa đầu tiên không phải nghĩ thế nào giết người, mà là sống thế nào mệnh. Khuynh Thành lựa chọn là thiên cấp kiếm pháp, Hạ Hầu Võ lựa chọn là thiên cấp trừ pháp, công kích loại. Viêm Hoàng học hội, tổng bộ đại sảnh. Viêm Hoàng 56 cái cao tầng huynh đệ tỷ bội tề tụ. Tăng thêm Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành, Công Tôn Thắng Thiên mấy người liền có 60 người. Bây giờ Viêm Hoàng, trừ ra có 60 đàn sói cao tầng, còn có 300 tên tiểu cốt cán, cùng với chính bọn họ thu 1200 tên huynh đệ, có thiên lang huyết mạch đàn sói. Chẳng qua có hạng trần trực hệ huyết mạch liền chỉ có kia mấy chục người. Trần ca, Hầu ca, Tẩu tử, các huynh đệ tỷ muội hiểu rõ các ngươi xảy ra chuyện về sau đều là lo lắng gần chết, các ngươi cuối cùng quay về rồi. Vương Tiểu Kê ngao một cú họng nhà qua, muốn cùng hạng trần một ôm, chẳng qua bị hạng trần từ chối nhã nhặn. Trở về thuận tiện, trong khoảng thời gian này mọi người quả thực vô cùng lo lắng ngươi. Thiên Hoa cười nói, không có quá nhiều phức tạp ngôn ngữ. Hạng trần đang ngồi chủ vị, thở dài, trong khoảng thời gian này quả thực đã trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự việc, nhường mọi người lo lắng rồi, Thiên Hoa. Trong khoảng thời gian này không có ra loạn gì đi. Vương Tiểu Kê nghe vậy trong lòng nhấc lên, yếu ớt nhìn Mộ Dung Thiên Hoa một chút. Mộ Dung Thiên Hoa lắc đầu, nói, không có xảy ra chuyện gì, chỉ là cũng vô cùng lo lắng ngươi mà thôi, chẳng qua trong khoảng thời gian này, các huynh đệ mưu đồ rồi một lần hành động, đang chuẩn bị tại quay về trước tiễn ngươi một đại lễ đâu, không ngờ rằng ngươi trước giờ quay về rồi. Vương Tiểu Kê nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn đối phương một chút, chưa nói chính mình xúc động nội chiến sự việc. A, đại lễ, cái gì đại lễ? Hạng Trần hứng thú, liền hỏi. Chính là về đúng cổ hoang thành nhu đồ. Đây là ta chế định ra kế hoạch thư, ngươi có thể xem xét, bây giờ hội trưởng ngươi quay về rồi, kế hoạch này cũng liền càng thêm ổn định rồi. Mộ Dung Thiên Hoa đưa lên rồi một phần thật dày sổ gấp, phía trên có kỹ càng quy hoạch. Hạng Trần tiếp nhận tỉ mỉ quan sát, tỉ mỉ nghiên cứu, hồi lâu sau cười ha ha, nói, hảo kế hoạch, có Thiên Hoa chim ưu, này cổ hoang thành đã là vật trong túi, ừm, bây giờ ta trở về, có thể bắt đầu thi triển. Hạng Trần gật đầu, vô cùng đồng ý Mộ Dung Thiên Hoa kế hoạch. Đúng rồi, Trần ca, còn có một chuyện ngươi không biết đi. Vương Tiểu Kê lúc này lên tiếng nói. Chuyện gì? Hạ Vương đại nhân bây giờ đã đánh hạ rồi Thiên Hạc quốc, Bắc Giác quốc, Nam Đấu quốc, nói đến thực sự là lợi hại à, không thể không bội phục Hạng Lương quốc, một ngày một đêm trong, liên tiếp đánh hạ Tam quốc, tiêu diệt trăm vạn quân địch, lấy ít thắng nhiều có thể xưng kỳ tích, như hôm nay Hạc quốc thay tên Thiên Hạc quận, thành Trần ca ngươi tư nhân lãnh thổ. Vương Tiểu Kê cao hứng bừng bừng nói lên đại sở xây dựng thêm sự việc. Đại sở xây dựng thêm, hắn Vương gia cũng là tùy theo phồn vinh, rốt cuộc cha của hắn thế nhưng trưởng quản đại sở hộ bộ, đại sở càng lớn, quyền lực của bọn hắn cũng là càng lớn. À, đã vậy còn quá khoái thì đánh hạ rồi Tam quốc, không đúng. Cha ta tính cách rất không có khả năng chủ động khởi xướng chiến tranh dẫn đến máu chảy thành sông, là Tam quốc chủ động đánh chúng ta đại sở đi. Hạng Trần nghe vậy cũng là giật mình, chẳng qua không có quá khiếp sợ, hắn đã sớm ngờ tới về sau đại sở cường đại sẽ dẫn tới chung quanh quốc gia kiêng kỵ thậm chí tiến đánh. Vương Tiểu Kê gật đầu, nói, không sai, sở linh mệ sự việc lộ ra ngoài, Tam quốc nắm mắt liên hợp đến tiến đánh, ai ngờ bị Hạng thúc cùng quốc tướng trước giờ liệu biết bố cục, lúc này mới phản diệt Tam quốc. Ha ha, đại sở phóng đại, cái này đích xác là một kiện việc vui, về sau chúng ta đại sở sẽ trở thành Nam hoang mạnh nhất chi quốc. Hạng Trần tâm tình cũng là tốt đẹp, được bất thời gian trở về một chuyến, hảo hảo chúc mừng phụ thân, thăm hỏi hạ nương thân rồi. Đại sở phóng đại là chuyện tốt, bất quá chúng ta quốc lực còn không tính quá mạnh, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là cần tu sinh dưỡng tức, nuôi dân, nuôi quốc, không thích hợp nữa phát động càng lớn phóng đại chiến tranh rồi. Mộ Dung Thiên Hoa đề nghị. Ừ, đúng là như thế, chúng ta thực lực trước mắt, binh lực, không có năng lực thủ hộ quá lớn cương thổ. Hạng Trần gật đầu, vừa mới thu phục Tam Quốc, còn muốn bình phục Tam Quốc bên trong phản nghịch dương nghiệt cùng với bách tính lòng người, nếu không sẽ nội bộ sở bản. Quản lý một quốc gia, khó khăn cỡ nào? Rất nhiều cường giả có năng lực kiến quốc, cũng tình nguyện lựa chọn quy thuận đại hạ, càng sống được thoải mái, có quyền lực. Thứ này cũng ngang với lập nghiệp, có người lựa chọn gian khổ lập nghiệp, lúc nào cũng có thể phá sản, không ổn định, mà càng nhiều người lựa chọn có năng lực như thế, đến công ty lớn không bằng đi làm trong đó quản, thậm chí cao quản ổn định an nhàn. Hội trưởng, so sánh đại sở bên trong có Hạng Vương còn có các vị năng thần, không cần chúng ta quá nhiều lo lắng, bây giờ lập tức, chúng ta chính mình sự tình còn có một chuyện cần giải quyết. Mà lúc này, Mộ Dung Thiên Hoa còn nói thêm. Hạng Trần, Thiên Hoa mời ngôn. Mộ Dung Thiên Hoa, bây giờ đã là mùa đông, hung nạn châu chấu đã theo đông hoang phương hướng cuốn theo tất cả, thế tất sẽ ảnh hưởng vạn dược các linh dược sinh trưởng, với lại bây giờ, Thiên Dược Phường đúng vạn dược các làm ăn chèn ép cực kỳ lợi hại. Hạng Trần nghe vậy một đôi nhập tóc mai mày kiếm nhân lại, nói, Lâm Khải bây giờ tình huống thế nào? Sao đối mặt? Lâm Khải tổng quản đã tổ chức kháng hoàng nhân viên, chiêu mộ không ít tạm thời lính đánh thuê chuẩn bị chống cự, về phần Thiên Dược Phường phương diện, hắn là lần nữa nhường nhịn, tận lực bất hòa cái thế lực này xảy ra đại xung đột, bây giờ chúng ta thực sự không phải người ta đối thủ. Mộ Dung Thiên Hoa nói. Hạng Trần đôi mắt híp lại, nói, hung hoàng sự việc với ta mà nói dễ giải quyết, Thiên Dược Phường. Ừ, cho thể diện mà không cần rồi, lão tử đều không có đi chọc hắn, nhường nhịn không phải kế lâu dài, nhường nhịn sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng xài lang, còn phải dùng súng săn. Không sai, lui một bước được một tấc lại muốn tiến một thước, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, cái gì Thiên Dược Phường, chơi hắn nha lúc nào mang các huynh đệ đi diệt bọn hắn, huynh đệ ngươi nói một câu. Hạ Hầu võ vô bàn một cái, đứng dậy quát, diệt ngươi cái đại đầu quỷ, không là chuyện gì đều phải dựa vào chém chém giết giết giải quyết, Thiên Dược Phường cũng là hoang đô nhất lưu thế lực, lang tiêu cảnh giới cường giả cũng có một chút, ngươi muốn chết mấy cái huynh đệ mới có thể giải quyết. Hạ Trần trừng trách trách hô hô Hạ Hầu võ một chút. Hạ Hầu võ lung túng ngồi xuống, cười hắc hắc. Hạ Trần điểm một cái trán của hắn, nói, nơi này đỉnh là đầu, là trí tuệ, không phải cái bô. Chương 843, Hạ bại gia tử chương 843, Hạ bại gia tử các huynh đệ khác thấy không dám cãi lại Hạ Hầu võ một màn này cũng vui vẻ. Có thể khiến cho Hạ Hầu võ chính sự trên không dám mạnh miệng nam nhân chỉ có Hạ Trần, mà trên sinh hoạt có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn thỏa hiệp chỉ có Bảo Nhi. Hạ Hầu võ cũng không phải ngốc, chỉ là quen thuộc trong quân tắc phòng, có thể dùng vũ lực giải quyết sự việc thì dùng vũ lực giải quyết. Hạ Trần là có thể dùng vũ lực giải quyết cũng không cùng đối phương phi phi, vũ lực không giải quyết được đùa giỡn năm chiêu. Hạ Trần đứng dậy, đi tại trong sảnh, chắp hai tay sau lưng nói, Thiên Dược Phường, nhất lưu trong thế lực coi như là trung hạ du lăng tiêu cảnh giới tông sư có 5 cái, trong đó, phường chủ lăng tiêu cảnh giới thất trọng thiên, chúng ta dùng sức mạnh không thể nào là đối thủ, biết không? Tiểu ngốc bước. Hắn ngắm nhìn Hạ Hầu võ. Này Thiên Dược Phường lợi hại như thế. Hạ Hầu võ cổ co rụt lại, hắn lại không tìm hiểu tình huống. Nếu không ngươi cho rằng đâu, thủ đoạn cường ngạnh sẽ chỉ là chúng ta ăn thiệt thòi. Ai nha, Bạch Mao Mao, có chuyện ngươi hảo hảo nói tán, không muốn mắng đại hầu nha, hắn lại không tìm hiểu tình huống, ngươi nhiều giáo dạy hắn tán. Lê Bảo Nhi nhịn không được giữ gìn một câu. Ngươi câm miệng cho ta, chính sự bên trên, huynh đệ của ta nói cái gì chính là cái đó. Hạ Hầu võ quá khẽ. Ngươi dám hung ta giúp ngươi nói chuyện hả? Tốt, buổi tối ngươi nhất định phải chết. Bảo Nhi tức giận đến hung hăng nói, sợ tới mức Hạ Hầu võ đội vàng âm thầm truyền âm nói xin lỗi, nói tối về quỷ sầu riêng, chẳng qua các huynh đệ trường hợp, nhất định phải cho huynh đệ mình mặt mũi. Mộ Dung Tiên Hoa nói, nhìn tới hội trưởng ngươi đã hiểu qua cái thế lực này rồi. Hạng Trần gật đầu, hắn tiếp nhận vạn dược các lúc, đã đang chăm chú những thứ này vạn dược các trên phương diện làm ăn thế lực rồi. Thiên Dược Phường đặc ép người luôn luôn đang ngó chừng, về sau lại xử lý, trước giải quyết lập tức hung hoàng vấn đề đi, đem Thanh Mông cho ta điều động đến, ta hiện tại muốn đi một chuyến vạn dược các, Thiên Hoa, theo giúp ta đi một lần. Mộ Dung Tiên Hoa, tốt, ta lập tức để người truyền thư tin vào đi. Đông Hoang cũng là Hoàng Châu Đông Bộ. Hoàng Châu Đông Bộ có thể nói là vạn dặm bình nguyên, thảo nguyên khu vực. Mà nơi này được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý ra đời một loại hung trùng. Hung hoàng cũng là đây châu chấu lợi hại hơn châu chấu. Bình thường tiểu này châu chấu tại Đông Hoang trên đại thảo nguyên sinh tồn, đồ ăn dư giả, chẳng qua vừa đến mùa đông, Đông Hoang trên thảo nguyên mập thảo khô héo, những thứ này hung hoàng đồ ăn thiếu thốn, liền sẽ hình thành đại quy mô di chuyển, tìm kiếm thức ăn, họa họa địa phương khác. Với lại, bọn hắn không chỉ là ăn cỏ, còn ăn thịt. Ong ong ong. Đông Hoang biên cảnh khu vực, trên thảo nguyên, truyền đến từng đợt giọng ong ong ong, thanh âm này đỉnh thai nhức óc. Chỉ thấy, xa xa một hồi phô thiên cái địa hắc vân cuốn theo tất cả. Trong mây đen, rõ ràng là từng cái đầu có người nắm đấm to lớn châu chấu, hai con ngươi tinh hồng, nở rộ hung quang, giác hút sắc bén giống một loạt cái kìm. Cái này đầu, một được có một cân đại đi. Hở. Một đám ở chỗ này ăn cỏ dương nhi, thấy một lần bọn này hung hoàng ngạc nhiên thất sắc, từng cái lập tức bắt đầu đảm bệnh. Siêu. Siêu. Siêu. Ai ngờ, bọn này hung hoàng giống từng phát đạn pháo rơi xuống, rơi vào bầy cừu bên trên, bao phủ xuống. Hở. Mấy chục con dê phát ra từng đợt đau khổ tiếng gào thét, sau đó bị đen nghị hung hoàng bao trùm, này một mảnh đồng cỏ cũng là bị điên cuồng gặm ăn. Hung hoàng nhún nhảy một cái Nazi ăn cỏ, ăn lượt nơi này bất luận gì đó. Vừa mới bầy cừu đã tại qua trong dây lát biến thành đầy đất lông dê, xương cốt đều bị gặm sạch sẽ. Mà bọn hắn chính đang chậm rãi hướng hoang đô phương hướng mảng lớn hoa màu, rừng cây, Thanh Bắc Sơn mạch tới gần. Mà Thanh Bắc Sơn mạch có một mảng lớn sơn khu đều là bị vạn dược cắt ra mua, dùng để trồng thực dược liệu. Hung hoàng quá cảnh lúc đều sẽ gặp nạn, và Đông Hoang đại thảo nguyên mùa xuân đến, vạn vật khôi phục lúc liền sẽ trở về. Đông Hoang thị vì có hung nạn châu chấu, cùng được một thớt. Vạn Dược Các bên trong, Hạng Trần ngồi ở Vạn Dược Các trên nhà cao tầng cái ghế, quan sát dưới cửa phồn hoa thành thị, Lâm Khải đứng ở sau lưng hắn. Cái gì? Đầu tư khai phát 100 gia tiểu lâu, còn cao hơn giá, một viên linh tệ thu về 30 con hung hoàng, các chủ, này, này, ngài không có lầm chứ? Diễn Hoàng, cũng không trở thành như thế vung tiền a. Lâm Khải bị Hạng Trần kế hoạch chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ như vậy, làm cho ta gấp chiêu ngàn tên nô bếp, ta muốn đích thân huấn luyện. Hạng Trần tiếp tục nói, cái này, Lâm Khải muốn đi sờ sờ Hạng Trần đầu, không có phát xuất đi, hung hoàng mau tới, ngươi muốn khai tiểu lâu. Chiêu đầu bếp, làm cọp lông a cái gọi là diện hoàng chính là vung tiền, một viên linh tệ 30 con hung hoàng, này hung hoàng sao thì có vài ước đi, Vạn Dược Các vốn liếng không được móc sạch sẽ a các chủ, ngài xác định không phải đang nói đùa. Lâm Khải kinh ngạc hỏi, ngươi cảm thấy ta giống chứ? Hạng Trần theo cái ghế đứng dậy quay tới, nhìn qua đối phương lạnh lùng nói, chán, thuộc hạ thực sự không nghĩ ra ngài muốn làm gì. Lâm Khải có hơi cúi đầu, mạng nhỏ bị Hạng Trần nắm ướt, hắn không dám quá mức chống đối Hạng Trần. Không nghĩ ra cũng đừng có nghĩ, xuống dưới chuẩn bị tài chính, trước đường rêu dao, chờ lấy phát tài là được rồi. Hạng Trần cái ghế xoay qua chỗ khác, hai tay trùng điệp tại trước bụng lạnh lùng nói, phát em gái ngươi tài à, không được bồi sạch sành xanh, lão các chủ à, ngài là đầu cái nào gân không đúng à, tìm hắn làm người thừa kế. Lâm Khải trong lòng thầm mắng, nhưng mà lại không dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu cắn răng một giọng nói là, được, mặc cho ngài bại ra đi, đợi ngài bại xong, đừng tìm ta khóc. Vạn Dược Các bày ra như thế cái các chủ coi như là chết chắc rồi. Mặc dù không hài lòng, chẳng qua Lâm Khải hay là xuống dưới chấp hành Hạng Trần mệnh lệnh, rốt cuộc hắn mới là các chủ, hắn là lão đại, hắn sắp điên, tất cả mọi người được cùng hắn điên. Lâm Khải sau khi đi, Mộ Dung Tiên Hoa cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn qua Hạng Trần, nói: "Hội trưởng, ngài mở nhiều rượu như vậy lâu, đâu biết chẳng lẽ cái hung hoàng có quan hệ?" Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Thiên Hoa, nếm qua châu chấu sao? Hung hoàng còn có thể ăn." Mộ Dung Tiên Hoa vẻ mặt sững sờ. Hạng Trần nói: "Châu chấu chiên, dầu chiên là món ngon nhất phương pháp, rửa sạch châu chấu ngâm mình ở nồng nước muối bên trong sắt trùng khử trùng đưa vào đáy vị, theo đổi hẹn một canh giờ, vớt ra khống làm trình độ dự bị. Bột mì, tinh bột, rượu gia vị, kê tinh, muối ăn thêm nước trộn lẫn thành kiếm hồ, trong nồi cố lên 6 thành nóng đương thời vào treo qua rán hung hoàng bên trong hỏa nổ đến khô vàng chính là một đạo mỹ thực. Chập chập chập, tư vị, ngươi cũng không nên qua, miệng vừa hạ xuống, giòn, răng đều có thể cho ngươi xốp giòn tiếp theo, mụ à, nước bọt cũng chảy xuống, ta đã cách cả đời chưa ăn qua rồi." Hạng Nhị Cầu đang khi nói chuyện chảy nước miếng cũng chảy xuống, nghe được Thiên Hoa cũng muốn sờ sờ nhiệt độ của người hắn. Ăn hung hoàng thì thật là buồn nôn đi, ta là kiên quyết không ăn. Mộ Dung Thiên Hoa lắc đầu, đã hiểu rõ Hạng Trần có ý đồ gì rồi. Ta nghĩ ngươi sẽ thầm một tiền. Ha ha, phải không? Vậy chúng ta đánh cược, ngươi có tin hay không là chúng ta sẽ phát đại tài? Hạng Trần cười nhạt một tiếng. Ta không tin. Thiên Hoa lắc đầu. Ha ha, ngươi là chưa thấy ngược sẽ chưa hết hồn rồi, chờ lấy xem đi ngươi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, quay người nhìn qua đô thị phồn hoa, khép con mắt nói, Hoàng Đô, không được bao lâu, thành phố này đều sẽ nằm rạp xuống tại dưới chân của chúng ta. Chương 844, Tiết Mộng Kinh Tài. Chương 844, Tiết Mộng Kinh Tài. Cách Vạn Dược Các tổng bộ cũng liền 2 cây số xa một lối đi, thì có một tòa thương nghiệp cao ốc, Thiên Dược Phường. Đồng dạng là một nhà vì dược liệu làm ăn làm chủ thế lực, thuộc về Hoang Đô bên trong nhất lưu thế lực. Lúc trước Trần Phong thành lập Vạn Dược Các, Vạn Dược làm tên, chính là nghĩ ép này ngàn dược các một đầu. Linh Dược Đường, Thiên Dược Phường, Vạn Dược Các, Hoang Đô dược liệu tam tự đầu. Chẳng qua Linh Dược Đường là chủ đánh đan dược làm ăn, dược liệu làm ăn làm phụ trợ, có đôi khi thậm chí đều sẽ theo hai nhà này vào nguyên vật liệu, cho nên trên phương diện làm ăn không có xung đột quá lớn, quan hệ hợp tác ngược lại tương đối nhiều. Thiên Dược Phường tổng bộ thì tại tổ chức một hội nghị cấp cao, Ngọc Thạch điêu khắc bàn dài thủ tịch, ngồi một tên người mặc đường xiêm y màu đỏ trung lão niên người. Thiên Dược Phường chủ, Hứa Xuân. Các chủ, đã là khô đông thời khắc, hung nạn châu chấu không lâu liền sẽ đến, dự tính vài ngày sau có thể đã đến Thanh Bắc Sơn Mạch, đến lúc đó, này Vạn Dược Các trồng dược liệu tất nhiên sẽ đại bị ảnh hưởng. Một vị trưởng lão bẩm báo nói. Một vị trưởng lão khác cũng nói, Đông Hoang chính phủ diện hoàng bộ đội ở đâu đã đánh điểm tốt quan hệ, không có ra tay diện hoàng, cho nên lần này hung hoàng quy mô, chỉ sợ là gần mấy chục năm qua lớn nhất một đợt, đến lúc đó, hung hoàng quá cảnh, này Vạn Dược Các dược liệu căn cứ sợ rằng sẽ hào đều không thừa một cái. Thiên Dược Phường chủ lộ ra nụ cười, nói, làm rất tốt, lần trước không có thể khiến cho Vạn Dược Các té ngã, lần này tất nhiên để bọn hắn một bệnh lên không phân chấn, Đường trưởng lão, thị trường mua sắm như thế nào? Trả lời là một tên cực kỳ mập mạp trung niên nam nhân, một đôi mắt đều nhanh xâm nhập rồi thật dày thịt mỡ bên trong, cười nói, hiện tại đã hàng loạt thu mua rồi trên thị trường số lớn tán hộ dược liệu, hung hoàng qua đi, Vạn Dược Các dược liệu thiếu, chúng ta liền có thể chữ hàng mà giá cao ra tay. Thiên Dược Phường chủ gật đầu, nói, thị trường phương diện nhất định phải khống chế tại trong tay chúng ta, lần trước Vạn Dược Các bằng vào tự thân nội tình vượt qua một kiếp này, lần này xem bọn hắn làm sao đối mặt, đúng, Trần Các chủ còn không có tin tức. Đường trưởng lão lắc đầu, nói, này Trần Các chủ đã hơn một năm không có xuất hiện, căn cứ chúng ta tại Vạn Dược Các xếp vào người liên lạc báo lại, bây giờ đã biết được, này Trần Các chủ đã dạo chơi thiên hạ đi, Vạn Dược Các là Lâm Khải tại khống chế. Hạng Trần đảm nhiệm Vạn Dược Các chủ sự việc cũng là bí mật, chỉ có các đại phân bộ điểm các chủ hiểu rõ, hạ phong cầu lệnh. Lâm Khải. Thiên Dược Phường chủ cười lạnh, nói, tiểu tử này không có gì nền móng, phía sau không có cái gì lực lượng, lần này hung hoàng xung kích, ta muốn nhìn hắn làm sao đối mặt. Đông Hoang đại thảo nguyên, trước đây có chuyên môn diệt hoàng bộ đội, chẳng qua hiện nay đã bị Thiên Dược Phường mua được mà khoanh tay đứng nhìn, đưa đến lần này hung hoàng đại quy mô sinh ra. Mà Thiên Dược Phường dược liệu căn cứ không tại Thanh Bắc Sơn Mạch, tự nhiên thì không bị ảnh hưởng. Ở trong đó thì có Bẩn Thịu phía sau điều khiển. Liêu gia, Hồng Liên Hồ. Liêu gia bên trong có một phương hồ nhỏ, chiếm diện tích 7-8 cây số đại, mùa đông lúc trong hồ nở rộ đầy màu đỏ liên hoa. Một con thuyền gỗ nhỏ mà ung dung đồng bền trong Hồng Liên Hồ, thuyền gỗ nhỏ bên trên có một nam hai nữ chính giá thuyền du hồ. Nam là tuấn mỹ vô song, một thân màu trắng tuyết hồ áo lông lớn, mái tóc dài màu trắng bạc, song nhĩ như lang, con ngươi màu vàng nóng cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử, một người một thân màu trắng cung áo, dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, như thiên tiên dáng trần. Còn có một người, người mặc màu xanh váy lụa, tiểu gia bích ngọc, ngây thơ đáng yêu. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, ta mang xem có đẹp hay không? Liêu Tích Mộng lấy xuống một đóa màu đỏ liên hoa, mang tại chính mình trên búi tóc cười hỏi Hạ Khuynh Thành. Đẹp mắt đẹp mắt, đã sáng mù người nào đó mắt. Hạ Khuynh Thành cười nói, thì hái xuống một đóa liên hoa, đặt ở tinh xảo dưới mũi hít hà, này mùi thơm ngát vào người tim gan. Hạng Trần, ngươi nói tốt nhìn xem không dễ nhìn. Liêu Tích Mộng lại hỏi hướng về phía đang nằm ở đầu thuyền, một tay nắm ít rượu bình, một tay lột hạt sen nhắm rượu Hạng Trần. A, đẹp mắt. Hạng Trần ngáp một cái, một chút không có chân thành đáp lại. Đẹp mắt ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn. Liêu Tích Mộng ngồi xổm người xuống, lấy tay quấn lên một bụng nước, đống chốc tưới lên Hạng Trần trên người. Hạng Trần đứng dậy, khoe miệng ngửa mặt lên, đi tới, một tay nắm ở rồi Liêu Tích Mộng eo, một tay lại nắm ở rồi Khuynh Thành eo, một người trên mặt ba rồi một ngụm, cười nói, hai vị mỹ nữ đều là thiên tiên hạ phàm, quả thực nhường ngôi sao mới nổi trong lòng ái mộ. Thử, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Liêu Tích Mộng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, quay đầu đi chỗ khác, còn lại quá. Nàng mặc dù đúng Hạng Trần thổ lộ qua một lần, chẳng qua hai người còn không có gì tính thực chất phát triển. Dùng Hạng Trần ca ca ngươi từ ngữ để hình dung chính là Lữ Minh. Khuynh Thành cũng là lườm hắn một cái. Ha ha, Lưu Manh thì Lưu Manh đi, thử hỏi nghe Tiêu Hướng Tử Yên, đã từng học múa độ thời thanh xuân. Được thành đây mắt gì từ chết, nguyện làm viên ương không ao đốt tiên. Tám bạn đỏ bừng tranh chấp diễm, Khuynh Thành tiếc mộng kinh hồng liên. Hạng Nhị Cầu dùng vô sỉ thuyết minh rồi cái gì gọi là một người uống rượu say, say đem giai nhân thành đối đúng. Đạo đức trên khinh bị hắn, trong nội tâm, tự bả. Đúng rồi, ta gần đây nghiên cứu ra một loại mới rượu ngon cách điều chế, công hiệu cực kỳ cường đại, một thời gian tử, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Liêu Tích Mộng đột nhiên cười nói, a, rượu gì a? Hạng Trần hoài nghi hỏi, hắn cũng là yêu rượu người, ỷ vào chính mình hồi thiền chân nguyên hộ thể không sợ rượu độc, cái thằng này uống rượu không có độ. Ta kêu hắn Lạc Trần Linh, chẳng qua vẫn chưa hoàn thiện, còn phải chờ một chút, loại rượu này lần đầu tiên uống có thể sinh sôi gấp 2 linh hồn lực, có thể giúp người ngưng tụ hồn nguyện, cho dù là nguyên dương cảnh giới đại thiên vị, thậm chí đều có thể trước giờ mở ra hồn nguyện, lợi hại đi. Liêu Tích Mộng khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên, ngạo kiều nói, lần đầu tiên uống năng lực sinh sôi gấp 2 linh hồn lực. Hạng Trần, Hạ Khuynh Thành nghe vậy đều bị kinh ngạc đến rồi. Ha ha, lợi hại, ta Tích Mộng sao như thế ưu tú đâu. Đến, để cho ta lại ba một. Hạng Trần vô sỉ lại đem miệng tiến tới, hình tượng dẫn tới cực độ khó chịu. Hạ Khuynh Thành nói, đột phá hồn nguyện cảnh giới, đại đa số người khó khăn nhất chính là linh hồn này lực tích lũy, hồn nguyện ngưng tụ, nếu là có loại rượu này, đúng hồn nguyện cảnh giới cùng nguyên dương đại thiên vị người chẳng khác nào không có bình cảnh. Đúng vậy đâu, với lại loại rượu này vật liệu còn không có được, chính là dùng hàng nguyệt trà, tăng thêm một ít nghỉ ngơi dược liệu sản xuất, có thể đại lượng sản xuất. Liêu Tích Mộng nói. Hạng Trần nghe vậy đôi mắt híp lại, nói, Tích Mộng, loại rượu này vật liệu cách điều chế ngươi không có để lộ ra đi thôi. Không có, hiện nay thì Khuynh Thành tỷ tỷ và ngươi biết. Liêu Tích Mộng lắc đầu. Tốt, cách điều chế ngươi không được lộ ra ra ngoài, về sau sản xuất hiện ra, rượu ngươi có thể công bố, chẳng qua nghìn vạn lần không thể nói có thể sản xuất hàng loạt, bằng không, này lại dẫn tới tu hành giới một hồi dung chuyển vật liệu liền nói rất khó được, vô cùng chân quý. Hạng Trần trịnh trọng căn dặn nói. Liêu Tích Mộng nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, ta đưa ngươi chút ít món quà. Chương 845, yêu mỹ thực, phú quý đường hoàng. Chương 845, yêu mỹ thực, phú quý đường hoàng. Liêu Tích Mộng, lễ vật gì? Hạng Trần giơ tay lên, sau đó một cỗ quang mang bao phủ hắn cùng Liêu Tích Mộng cùng với Khuynh Thành, cổ đỉnh không gian chi lực bộc phát, ba người trong nháy mắt biến mất, chỉ có một tôn hắc sắc cổ đỉnh rơi vào trên thuyền. Kết quả thuyền đông đông chốc bị nện xuyên, cổ đỉnh đông chốc chìm vào rồi trong hồ. Cổ đỉnh quá nặng đi, một chiếc thuyền gỗ sao chịu được nổi. Liêu Tích Mộng chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên đi tới một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên, chỉ thấy trung quanh rộng lượng bùn hoa linh dược, số lượng vô số kể, không xuống mấy ngàn gốc. Tốt nhiều linh dược a. Liêu Tích Mộng con mắt tỏa ánh sáng, chú ý toàn bộ đặt ở những linh dược này lên. Những linh dược này, ngươi để ý cất rượu dùng được toàn bộ chọn đi. Hạng Trần cười nói. Thật sao? Kì hì, ta đã phát hiện thật nhiều năng lực sản xuất cao đẳng linh tiểu dược liệu rồi, ta đi chọn lựa. Liêu Tích Mộng kinh hỉ nói, chạy về phía những dược liệu này. Tích Mộng cất rượu thiên phú thật rất mạnh a. Hạ Khuynh Thành nói. Đúng vậy a, nói không chừng nàng năng lực vì rượu nhập đạo, đi ra một cái phi phạm con đường. Hạng Trần gật đầu, cười nhìn qua chim sơn ca giống nhau hoan hỉ Liêu Tích Mộng. Khuynh Thành lại có hơi nhíu mày, nói, chẳng qua trên người nàng lại liên lụy đến rồi một cọc không nhỏ nhân quả phải giải quyết. Hạng Trần đôi mắt híp lại, ngươi là nói Hoang Hầu phủ, Mạc tiểu hầu gia? Đúng thế. Khuynh Thành gật đầu, nói, hai bọn họ rốt cuộc có trưởng bối hôn nước mang theo, bây giờ như vậy, chung quy là danh bất chính, nôn bất thuận, với lại sẽ dính dấp trên đại phiền toái. Cái này đích xác là cái vấn đề. Hạng Trần sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư. Liêu Tích Mộng chọn lựa một đống lớn linh dược, cũng cực kỳ chân quý, Hạng Trần đều bị nàng mang đi, còn đưa Liễu Tích Mộng 30 vạn linh tệ là tài chính, giúp đỡ nàng nghiên cứu linh hữu. Mấy người đi ra lúc thì trực tiếp xuất hiện tại rồi trong hồ, thuyền phá, mấy người cũng không có tiếp tục du hồ thưởng thức hạ, Liễu Tích Mộng cũng là chờ không nổi đi nghiên cứu linh hữu, muốn đem Lạc Trần linh tiểu cho Hạng Trần triệt để nghiên cứu ra được. Buổi chiều, Hạng Trần, Khuynh Thành hồi vạn dược các lúc, Thanh Mông cũng là đi tới vạn dược các, còn mang đến một lồng đồ vật. Ta đi, này hung hoàng như thế lớn. Hạng Trần kinh ngạc, nhìn qua Thanh Mông mang tới trong lồng bắt lấy mấy cái hung hoàng, cũng là có hơi kinh ngạc. Những thứ này hung hoàng tiểu nhân có người năm đấm lớn, lớn một chút, hữu miêu meo lớn. Đều là Thanh Mông đi Đông Hoang biên cảnh khu vực bắt trở lại. Thanh Mông nói ra, ta đến qua, những thứ này hung hoàng hương vị là coi như không tệ, thể nội ẩn chứa huyết nhục năng lượng, linh khí cũng được, hấp thụ. Ngươi là bằng, An Côn trùng tự nhiên cảm thấy mùi vị không tệ, chẳng qua, muốn người ăn, còn phải ra công một chút. Hạng Trần cười nói, này thật có thể ăn. Khuynh Thành kinh ngạc hỏi, nhìn lên tới xấu như vậy, buồn nôn như vậy. Ha ha, một lát nữa đợi nhìn nếm liền tốt, đúng, đem Thiên Hoa kêu đến, ta nhường hắn xem xét cái gì là nhân gian mỹ vị. Hạng Trần tự tin cười một tiếng, sau đó vung tay lên, không gian chi lực bao phủ, một phương bếp lò xuất hiện ở bên cạnh, dầu muối bột mì cùng các loại gia vị cũng có. Nồi đến. Hạng Nhị Cầu tự luyến hét lớn, vẫy tay một cái, một ngụm đặc thù linh thiết nồi sắt lớn rơi vào bếp lò bên trên. Âm một tiếng, nồi lớn một khung, một thùng dầu đổ vào trong đó, bốc cháy bốc dầu. Hạng Nhị Cầu dùng tam vị chân hỏa dầu nóng, dầu ấm rất nhanh liền lộc cộc bốc lên. Mà lúc này, Thiên Hoa cũng là đến đây, cùng Khuynh Thành lặng lặng nhìn qua. Nổ châu chấu à, bình thường mà nói dầu ấm 5, 6 phần 10 hạ châu chấu, chẳng qua này hung hoàng da dày cứng rắn, được 10 thành nóng. Hạng Trần bên cạnh lò nấu rượu vừa nói, mà tam vị chân hỏa đáng sợ nhiệt độ dưới, dầu đã lộc cộc quay cuồng, bốc lên khói đen. Mấy cái bị hắn dùng nước muối theo đuổi trong chốc lát hung hoàng, bạch một tiếng vào nồi, bắt đầu nổ. Hung hoàng nổ đến vàng nóng lúc, lập tức vớt ra, muối, tự nhiên phấn bung ra. Sau đó đem dầu ấm hạ xuống đi, bột mì bên trong đánh vào trứng gà, bao vây dầu chiên hung hoàng, sau đó tại phục nổ bao khỏa trứng gà dịch vàng nóng là được. Sau đó lên nồi. Tốt, nếm thử. Hạng Trần bưng lấy một mâm lớn dầu chiên hung hoàng đặt ở trước người hai người. Hai người nghe mùi thơm này, đã không nhịn được một miệng nước miếng rồi, sát vách trẻ còn cũng thèm khóc. Thật có thể ăn. Thiên Hoa âm thầm nuốt nước miếng hỏi. Nói nhảm, ăn ngon đến nổ tung. Hạng Trần cầm lấy một đại chỉ, há miệng thì cắn, giòn. Quá thơm rồi. Hạng Trần con mắt tỏa ánh sáng, này hung hoàng ẩn chứa huyết khí, linh khí, hương vị đây bình thường châu chấu hơn mấy chục lần. Ta tin tưởng Hạng Trần ca ca. Khuynh Thành cầm lấy dao, cắt xuống một bộ phận, miệng nhỏ ăn lấy, lập tức cũng là con mắt tỏa ánh sáng, này hung hoàng cửa vào xúc giòn, nội bộ tầng sâu thịt mềm mà ngon, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Để người trên đầu lưỡi tất cả vị giác đều nhanh nhảy dựng lên rồi. Ta thì ăn một chút nhìn xem. Thiên Hoa cũng là gì chuyển đũa ăn. Kết quả lần ăn này, này đũa lập tức dừng lại không được, hắn là tự điều khiển lực rất mạnh người, kết quả đều bị này mỹ vị chinh phục. Thiên Hoa, hương vị làm sao? Hạng Trần cười hỏi. Ừm, tự bà. Thiên Hoa ăn xong một đại chỉ, nhịn không được dư vị nói. Ta mộ dung Thiên Hoa, chính là chịu đủ cơn nỗi khổ, tức tử tại giá này, nhìn xuống bất ngờ chi uyên, tất không ăn châu chấu. Nhiều lần, Thiên Hoa nhìn trái phải nói, tự bà. Phía trước là ai nói buồn nôn như vậy thứ gì đó, đánh chết thì không ăn. Hạng Trần trêu tức hỏi, quả nhiên ai cũng chạy không thoát này định luật tự bà. Mộ Dung Thiên Hoa lúng túng cười một tiếng, nói, hội trưởng chủ nghệ quá kinh người, hiện tại ta hoàn toàn đã hiểu sắp xếp của ngươi rồi. Ha ha ha ha, nhìn đi, qua không được bao lâu, đạo này phú quý đường hoàng sẽ trở thành Hoàng Châu các quyền quý ăn uống bên trong chủ lưu, mở hắn mây trăm gia tiểu lâu, định vị mục tiêu nhỏ trước kiếm hắn 100 triệu, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, trên người hắn thế nhưng chuyển thừa 5000 năm ăn hàng linh hồn chủ nghệ. Hạng Trần ca ca, ngươi những thứ này cổ quái kỳ lạ chủ nghệ đều là ở đâu học? Ta rất ít trông thấy ngươi học nấu ăn a. Khuynh Thành thì đã ăn xong một con, là ăn ngon thật. Hắc hắc, bên trong, Hoa tiểu đương gia, thần chủ tiểu phúc quý còn không phải thế sao xem không, còn có cái gì trên đầu lưới Long Quốc, các món ăn ngon trường chỉnh cùng sách vợ đi học, thì hỏi thơm hay không thì xong việc rồi. Hương, tự bà. Hội trưởng, lại nổ mấy cái, ta đi giúp ngươi theo đuổi hung hoàng. Mộ Dung Thiên Hoa thấy còn lại bị Thanh Mông điên cuồng đã ăn xong, nhịn không được còn muốn ăn. Ăn, hai đại nồi đủ sao? Chưa đủ lại thêm. Còn nhớ trước tiên đem hung hoàng đói một đói địa đấy, sau đó dùng nước muối theo đuổi ngon miệng. Mà Lâm Khải triệu tập 1000 đầu bếp, thì toàn bộ triệu tập đến đây, Hạng Trần toàn bộ mướn, sau đó dạy bọn họ sao nấu nướng hung hoàng, cũng đối bọn họ hạ phong cấm, đỡ phải cái này tay nghề ngoại chuyện ra ngoài. Về sau một chuyến này, hắn khẳng định là muốn một nhà độc đại, chính mình lũng đoạn tính tiêu thụ. Mà vạn dược các, thì tại tất cả hoang đô rất nhiều nơi, khắp nơi mua sắm cửa hàng, chuẩn bị khai tử lâu, đến lúc đó còn phải theo đại sở, Hồng Trần Phường Thị điều động người đến giúp đỡ mở tiệm. Hung hoàng đến trước đó, Hạng Trần cũng đã chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị chủ tính rồi. Mà hung hoàng nhóm chỉ sợ cũng không nghĩ ra, chờ đợi bọn chúng chính là vô số chảo dầu cùng bàn ăn. Mà một ngày này, Lâm Khải đem một phần tài liệu đưa đến Hạng Trần trước mặt. Các chủ, hai năm này hung hoàng quy mô càng lúc càng lớn, quả nhiên có kỳ quặc, căn cứ chúng ta người viễn phó Đông Hoang điều tra đến rồi những tài liệu này. Chương 846, Bát Hoàng chương 846, Bát Hoàng Hạng Trần nhìn qua sách báo trên tài liệu, ánh mắt có hơi lạnh lẽo xuống dưới. Đông Hoang diệt hoàng bộ đội, hai năm này chưa bao giờ ra tay, Thiên Dược Phường mua được. Hừ, chuyện này quả nhiên cùng Thiên Dược Phường thoát ly không được quan hệ. Hạng Trần cười lạnh, buông xuống trong tay tài liệu. những tình huống này cũng là người của chúng ta cùng một Đông Hoang Diệt Hoàng bộ đội người uống rượu, đối phương uống say sau thổ lộ sự việc. Hai năm này Nạn Châu chấu quy mô như thế lại, Thiên Dược Phường dược liệu căn cứ không tại Thanh Bắc Sơn Mạch, tại Nam Linh Sơn Mạch, căn bản không bị ảnh hưởng, được lợi chính là bọn hắn, mà thua thiệt là chúng ta. Lâm Khải tiếp tục nói, với lại gần đây bọn hắn tại hàng loạt thu mua, chiếm trước dược liệu, là nghĩ tích trữ hàng, xem chúng ta tiêu điều sau lại ra sức ra tay. Hạng Trần nghe vậy khỏe miệng dương lên, nói, tất nhiên bọn hắn đùa giỡn năm chiều, vậy cũng chẳng thể trách ta Hạng Trần vi phạm thương đạo rồi, để bọn hắn tích trữ, không nên cùng bọn hắn đoạn. Lâm Khải nhíu mày, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn thở dài. Đúng rồi, tài chính đều chuẩn bị xong chưa? Hạng Trần lại hỏi. Hiện hữu vốn lưu động cũng chuẩn bị xong, chẳng qua, ngài tin tức tiên nếu là bỗng thấu lộ ra, tiền của chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ a. Lâm Khải cười khổ. Không sao, không đủ tiền ta sẽ phụ cấp. Hạng Trần hiện tại thế nhưng tài đại khí thô, rốt cuộc đoạt hải tộc một phần nhỏ bà cố. Hung Hoàng dự tính ngày mai có thể đã đến Thanh Bắc Sơn mạch khu vực. Lâm Khải còn nói thêm, các nơi tiểu lâu cũng lấy lòng đi. Đã lấy lòng rồi cửa hàng, có hơi trang trí hạ là được rồi. Rất tốt, ngươi lui ra đi, buổi sáng ngày mai, mua được quan thiên báo san trang địa, đem tin tức này chuyển bá ra ngoài. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Lâm Khải lui ra, ra căn phòng, đóng cửa lại sau thật sâu thở dài một tiếng. Sáng ngày thứ hai, bán báo, đại thông tin, vạn dược các vùng tiền a, phàm là có thể đi Thanh Bắc Sơn mạch bắt lấy Hung Hoàng người, 30 con Hung Hoàng là có thể đổi một viên linh tệ, bán báo, vạn dược các chủ nào sắc mặt rồi vùng tiền a. Ngày thứ hai phố lớn ngõ nhỏ từ bên trong, quan thiên các Hoang Châu phân bộ bán đứa nhỏ phát báo từ nhóm, phố lớn ngõ nhỏ mại thư báo. Mọi người mua sắm sau đó, cũng là bị phía trên thông tin kinh ngạc. 30 con Hung Hoàng là có thể đi đổi một viên linh tệ, này vạn dược các có tiền không có chỗ xài đi. Đây cũng quá hào đi, Hung Hoàng như thế đáng giá. Cái gì Hung Hoàng đáng giá? Hung Hoàng sẽ tới Thanh Bắc Sơn mạch, mà Thanh Bắc Sơn mạch có vạn dược các dược liệu căn cứ, hàng năm đều sẽ thứ bị thiệt hại không nhỏ, vạn dược các đây là nghĩ diệt hoàng a. Thế nhưng này diệt hoàng cũng không thể như thế cái diện pháp đi, đây cũng quá hào rồi. Ha ha, quản bọn họ, miễn phí kiếm tiền cơ hội tốt, các minh đệ, có đại tiện nghi nhặt được. Tin tức này vừa ra, tại Hoang Đô tu hành giới dẫn tới to lớn chấn động, rất nhiều thần tàng, tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ nhóm toàn bộ nghe hỏi mà động, số lớn nhân mã chạy tới Thanh Bắc Sơn mạch. Rất nhiều dòng binh đoàn thì xuất động, bắt Hung Hoàng. Tin tức này truyền đến Thiên Dược Phường một đám người cũng là không dám tin. Này vạn dược các là điên rồi sao? Lại như vậy vùng tiền bắt Hung Hoàng. Một trưởng lão kinh ngạc nói. Ha ha, nhìn tới bọn hắn là đúng Hung Hoàng không có biện pháp, mới ra hạ sách này. Một vị trưởng lão khác cười nói. Phương chủ, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì kỳ bạc? Có người hỏi hướng Thiên Dược Phường chủ. Thiên Dược Phường chủ đôi mắt híp lại, nói, này đàn châu chấu, không có 1 tỷ thì có 800 triệu, này vạn dược các có nhiều như vậy tiền dùng để diệt hoàng sao? Cho dù diệt Hung Hoàng, bọn hắn cũng sẽ thiệt thòi lớn à, dược liệu giá trị cũng không đáng nhiều tiền như vậy à, sự việc có chút kỳ quặc, thế nhưng, lại nghĩ không ra cái gì không đúng. Phương chủ, nói không chừng bọn hắn là thật bị buộc không có biện pháp, nếu không, chúng ta thỏ một chân bảo. Đường trưởng lão cười hỏi. Thiên Dược Phường chủ nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra vạn dược các muốn làm gì, sau đó nói, tổ chức nhân viên, giúp vạn dược các diệt hoàng, đến lúc đó, nếu như bọn hắn không thanh toán tiền, vừa vặn có lý do đối phó bọn hắn. Đúng. Thiên Dược Phường thì tổ chức một số đông người đi chợ giúp diệt hoàng. Thanh Bắc Sơn mạch. Ông ngong ngong. Ăn xong một mảnh sơn lâm, mảng lớn đen nghịt Hung Hoàng chính cuốn theo tất cả, thanh thế dọa người. Mà Thanh Bắc Sơn mạch, dược liệu căn cứ phía trước, giờ phút này lại đã hội tụ không xuống 10 vạn tu sĩ, đứng đầy đỉnh núi. Những tu sĩ này thấy một lần những thứ này Hung Hoàng cuốn theo tất cả, từng cái con mắt tỏa ánh sáng a này trong mắt bọn hắn, đều là tiền a ha ha ha ha, Hung Hoàng đến rồi, các minh đệ, làm việc. Nào đó dòng binh đoàn bên trong, đoàn trưởng hét lớn nói, bắt Hung Hoàng. Hắn này một cú họng, mười mấy tên lính đánh thuê động, toàn bộ xông về Hung đàn châu chấu, chân khí hộ thể, trong tay có đặc thủ pháp võng, linh lưới. Bắt Hung Hoàng. Sau đó, hơn 10 vạn người ô ép một chút cũng là xông về Hung đàn châu chấu, bắt lấy Hung Hoàng. Hung đàn châu chấu bên trong, có một đầu lớn như cái đấu châu, hình thể to lớn đáng sợ Hung Hoàng, thấy một màn này tinh hồng đôi mắt cũng là sức sở, nhiều người như vậy. Đây là một con trùng vương, tu vi có thể so với hồn nguyệt cảnh giới, chẳng qua không nhiều lắm đầu óc. Hống. Giết những người đó tộc. Hung châu chấu vương hống phát ra mệnh lệnh. Siêu. Siêu. Siêu. Một cái mắt, che ngập bầu trời Hung Hoàng đánh giết mà xuống, phóng tới đám người. Khốn linh võng. Một tấm mấy chục mét lớn lưới lớn, đông chốc trùng tiên mở ra, bao phủ tất cả lớn nhỏ trên trăm Hung Hoàng. Người này vừa thu lại lưới, một đoàn Hung Hoàng tại trong lưới dãy rủa. Ha ha, này một lưới sao cũng phải 10 cái linh tệ đi, tiếp tục bắt. Người này cười to, sau đó đem những này Hung Hoàng dùng chân khí đánh chết, thu nhập chữa vật pháp khí. Bắt à, các minh đệ, loại cơ hội này quá hiếm có rồi, đơn giản chính là vớt kim a, nhanh, khoái bắt. 10 vạn người bắt Hung Hoàng, một màn này quá hùng vĩ rồi, các loại pháp khí, võ học đều dùng đến bắt Hung Hoàng rồi, hơn nữa còn không dám đánh nát, nổ nát Hung Hoàng vạn dược các không thu, nhất định phải hoàn chỉnh. Trên một đỉnh núi, Hạng Trần đứng chắp tay, nhìn qua một màn này cười nhạt. Hiệu suất này, thật là đáng sợ. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói. Đúng vậy à, quả nhiên kim tiền lực lượng mới là lớn nhất, lớn hơn nữa nạn châu chấu, thì gánh không được vung tiền. Đúng rồi Thiên Hoa, ta để các ngươi tại Đông Hoang mua sự tình làm được thế nào? Hạng Trần hỏi. Đã làm xong, Đông Hoang đại thảo nguyên giá đất đơn giản chính là cặn bã, mua hơn 1000 cây số xung quanh mới tốn 5 vạn linh tệ không đến, hơn nữa là vĩnh cửu quyền sử dụng. Mộ Dung Thiên Hoa nói. Hạng Trần cười nói, Đông Hoang thổ địa không đáng tiền vì linh khí mỏng manh, thứ hai, Đông Hoang nạn châu chấu tràn lan, tự nhiên không đáng tiền, nhìn đi, về sau thì không đồng dạng, này hung hoàng một khi bị chúng ta xào ra giá cả, ở đâu về sau sẽ trở thành bảo địa, làm không tốt phải đem hung hoàng cũng sao được bắt lấy diệt tuyệt, cho nên được sớm chuẩn bị, về sau có thể còn cần nhân công sinh sôi, nhiều mua chút, mua hắn 4-5 ngàn cây số. Ừm, đã có thể đoán trước về sau nơi đó tương lai rồi. Mộ Dung Thiên Hoa cười lấy gật đầu, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ khâm phục, hội trưởng ánh mắt trở xa, chính mình hay là rơi xuống một bậc. A chương 847, người ngốc nhiều tiền. Chương 847, người ngốc nhiều tiền. Đàn châu chấu số lượng khổng lồ, chẳng qua cũng không phải một lát liền có thể giết được, thì có tu vi cường đại hung hoàng cùng tu sĩ nhân tộc đang đại chiến. Tu vi càng cao hung hoàng càng đáng giá, bình thường tu vi hung hoàng, 30 con một viên linh tệ, tiên thiên cảnh giới tả hữu một con chính là 10 linh tệ, nguyên dương cảnh giới 100 linh tệ, hồn nguyện cảnh giới càng đáng giá. Hung hoàng trừ ra có dùng ăn giá trị, Hạng Trần trong mắt còn có dược dụng giá trị, hắn sử dụng liền có thể khỏi ho bình thở gấp, đúng ho gà, nhanh khí quản viêm, có hơi tốt công hiệu. Bạch, một con kia hồn nguyệt trùng hoàng, đông chốc nào vào một người tu sĩ trên người, phá vỡ đối phương hộ thể chân nguyên, to lớn giác hút đông chốc cắn đứt tu sĩ này cổ. A, sau đó nó móng đuốt cắm xuống, lại một người tu sĩ bị nó bén nhọn giống đao móng nhọn ám sát. Siêu, nhưng mà lúc này một con hơn một trượng lớn màu xanh đại bàng bay tới, vì vô cùng tốc độ khủng khiếp hung hăng tấn công tại rồi này trùng vương trên người. Gào thét, nay trùng vương kêu thảm, cứng rắn có thể so với pháp bảo thân thể, bị cực phong thần bằng móng đuốt sắc bén đâm xuyên, bật tại móng đuốt dưới. Chẳng qua cực phong thần bằng cũng không có tiêu diệt nó, Hạng Trần đã phân phó, cần bắt sống. Nhiều tu sĩ như vậy, nhiều như vậy hung hoàng, lần này chúng ta được móc bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, đại tổng quản, ngươi làm sao lại không hảo hảo khuyên nhủ các chủ đâu? Nhường hắn phá của như vậy. Dưới chân núi, lại một chỗ dựng hội trường, Lâm Khải, còn có những phân bộ khác các chủ đều ở nơi này. Nơi này đã chuẩn bị xong hàng loạt linh tệ, chờ lấy bắt lấy hung hoàng người đến đổi. Ta nói các chủ năng lực nghe là sao? Lâm Khải hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng cũng là nghẹn lấy hòa đấy. Được, lần này dược liệu chúng ta là bảo vệ, chẳng qua này thua thiệt, may người chết, ta nhìn thấy tiên dược phường người đều tại bắt hung hoàng, một lúc nhìn chúng ta như thế nào chê cười đấy. Một vị phân hội các chủ tự rêu nói. Thật không biết lao các chủ nghĩ như thế nào, lại nhường như thế một người trẻ tuổi làm tổng các chủ. Những người khác cũng là bất mãn nói thầm. Sau một tiếng, trước đây phô thiên cái địa cuốn theo tất cả hung hoàng, sửng sốt bị 10 vạn tu sĩ toàn bộ bắt sạch sẽ, rất nhanh nơi này cũng là sắp xếp dậy rồi đổi hàng dài. Ta chỗ này, 100 con hung hoàng, trong đó có tiên thiên cảnh giới 10 con, hơn 100 mai linh tệ, một cũng không thể thiếu à. Ta chỗ này, nhìn xem, ta bắt được một con nguyên dương cảnh giới hung hoàng, nói tốt rồi 100 linh tệ một con không cho phép quỵt nợ à. Đám người sắp xếp lên mấy cái hàng dài, bắt đầu ở nơi này đổi. Mọi người không nên gấp, đừng hốt hoảng, chúng ta các chủ một cũng sẽ không thiếu ngươi nhóm. Dương Vân đám người ở chỗ này phát tiền cho đổi hung hoàng người. Ha ha ha ha, Lâm Khải tổng quản, các ngươi vạn dược các thật là có tiền à, chúng ta người thì bắt không ít, ngươi nhìn xem, như thế một đại lồng. Giá trị cũng cho các ngươi coi là tốt rồi, 8 vạn linh tệ hung hoàng, chứa vật pháp khí cũng tiễn các ngươi rồi. Thiên Dược Phường chủ dẫn một đám người đến, trong tay cũng là để rất nhiều chứa trong chứa vật pháp đại hung hoàng. Lâm Khải ngoài cười nhưng trong không cười, Thiên Dược Phường chủ thân phận của ngài, lại tự mình đến bắt hung hoàng, thực sự là làm có ngài. Thiên Dược Phường chủ cười nhạt nói, các ngươi vạn dược các làm việc tốt, vung tiền, chúng ta sao Thiên Dược Phường tự nhiên muốn đến giúp một cái, Trần các chủ không có ở đây, vạn dược các trải qua được ngươi hành hạ như thế sao? Lâm Khải hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, này con bất đôn là chúng ta sát đây các chủ làm chuyện tốt, liên quan ta cái giám nhi. Chẳng qua lời này hắn tự nhiên không thể nói ra miệng, âm thanh lạnh lùng nói, cho Thiên Dược Phường chủ tiền, cho thêm 100, cho là khen thưởng rồi. Ha ha, hào khí. Thiên Dược Phường chủ thì không tức giận, để người cầm qua đổi tới linh tệ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi năng lực làm ra manh mối gì, các ngươi bắt hoàng đại giới đã sớm vượt qua các ngươi dược liệu giá trị. Thiên Dược Phường chủ nhô đầu ra đến thấp giọng cười lạnh, cái này không cần ngài quan tâm. Lâm Khải lạnh lùng nói, ha ha, nhìn xem các ngươi lên lầu cao, nhìn xem các ngươi đến tân khách, thì chờ mong nhìn xem các ngươi lầu sợ, ha ha, đi rồi. Thiên Dược Phường chủ trào phúng cười to, dẫn người rời đi. Nay đổi hơn một cách giờ, đổi ra ngoài nhìn xem hơn 1.000 vạn linh tệ, vạn dược các vốn lưu động mỗi cái phân bộ cũng ngóc làm đi, Hạng Trần còn phụ cấp rồi hơn 300 vạn linh tệ. Mà Trần Phong huynh trưởng lúc trước lưu cho hắn linh tệ, nhiều đến 3.000 vạn linh tệ, 9 năm tích lũy. Cho nên hắn một chút không hoảng hốt, với lại hắn còn có số lớn linh thạch, linh dược, linh khí, bảo khí. Đổi hung hoàng, càng là hơn chồng chất như núi, hàng trăm triệu. Mà những thứ này hung hoàng, toàn bộ bị Hạng Trần dùng để đóng băng, gìn giữ mới mẻ, mà vạn dược các thì ngưng tu mua. Không phải đâu, vẫn đúng là xài nhiều như vậy tiền diệt hoàng. Hơn 1.000 vạn linh tệ diệt hoàng, trời ạ, này vạn dược các thật như vậy tài đại khí thô. Không thể tưởng tượng nổi, cho dù dược liệu bảo vệ, dược liệu năng lực bán ra nhiều tiền như vậy sao? Chính là, này vạn dược các làm cho gì? Hoang đô bên trong, rất nhiều nhân vọng nhìn đỉnh chỉ thu mua sách báo thông tin, cùng với tốn hao phơi sáng, đều là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tốn 1.000 vạn lần linh tệ diệt hoàng, chuyện này trong hoang đô truyền ra sau đó, vạn dược các quả thực đã trở thành vô số thế lực, xí nghiệp chế rêu đối tượng. Rất nhiều người cho rằng này vạn dược các chủ là tẩu hỏa nhập ma. Liêu gia, Liêu thị lão tổ ở lại trong phòng khách. Trần Nhi đến rồi, ha ha, khoái ngồi, ta rất lâu không nhìn thấy ngươi rồi. Hạng Trần sang đây xem nhìn Liêu thị lão tổ, Liêu thị lão tổ tự nhiên là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Hắn tới một lần Liêu gia, đều sẽ giúp người của Liêu gia chữa trị một nhóm người diệu độc. Liêu gia gia. Hạng Trần cung tay thở dài, cung kính thi lễ. Đến, khoái ngồi, ta thế nhưng nghe nói, ngươi đang cựu cung chi chiến trên đoạt được cựu cung thứ nhất, có 102 long phụng, bây giờ thế nhưng văn danh thiên hạ thanh niên võ trạng nguyên, cựu châu thiếu niên long phụng, ngươi đã đến, vừa vặn chuẩn bị cho ngươi khánh công rượu mừng. Liêu thị lão tổ cười nói, càng xem cái này người trẻ tuổi càng thuận mắt. Võ trạng nguyên thì quá khen, chuyện này còn không có tin tức đấy. Hạng Trần khiêm tốn lắc đầu. Trước đây, hắn cái kia gặp mặt đại hạ nhân hoàng, được ban thưởng. Chẳng qua vì hải tộc loạn cựu cung sự việc, sau đó lại là đàm phán, hắn chút chuyện nhỏ này một mực không có được an bài. Rốt cuộc cùng đại hạ quốc sự so sánh, hắn chút chuyện này không đáng giá nhắc tới, người ta có muốn hay không được lên cũng không nhất định. Liêu thị lão tổ còn trấn an Hạng Trần, sớm muộn gì đều sẽ có một rơi vào người không nên gấp, chỉ là để các ngươi gặp hải tộc hoắc loạn loại chuyện này cho ngươi chậm trễ, và vấn đề này dành tiếng thoáng qua một cái, hoàng triều khẳng định sẽ nhớ ngươi. Chuyện này Hạng Trần đến không chút nào để ý, hắn cựu cung chi chiến liều mạng như vậy, chính là muốn cho cuộc đời mình rồi 2 năm học cùng các bạn học tranh cái mặt mũi. Liêu thị ra, này khánh công tiểu yến một phần thức ăn, ta muốn tự mình sắp đặt, người xem có thể chứ? Hạng Trần cười hỏi. Tự nhiên không sao hết ta, ngươi tiệc ăn mừng, ngươi nghĩ an bài thế nào đều có thể, đến lúc đó còn muốn mở tiệc chiêu đãi này hoàng đô tất cả danh lưu quyền quý. Chương 848, mạnh nhất marketing chương 848, mạnh nhất marketing bây giờ Hạng Trần, cho thấy hắn phi phàm tu hành thiên phú, điểm này trong mắt Liêu thị lão tổ đây Hạng Trần kỹ năng y tế còn trọng yếu hơn. Bây giờ tuổi còn trẻ cũng đã có 102 cựu châu long phụng, sau này tiền đồ là bất khả hạn lượng, về sau hắn nếu là có thể phong hầu bài tướng, đó chính là Liêu gia cường đại kháo sơn. Đến rồi hắn cái tuổi này, tiềm lực, thiên phú cơ bản đã đến rồi cuối cùng, tu hành chậm chạp, càng vui với dịu dắt hậu bối, hắn tiêu vong, Liêu gia còn có không ít nhân tài. Hắn cũng nghĩ qua đem Liêu gia cái gì dòng chính con cái gả cho Hạng Trần, lại hạ Hạng Trần đều không có tiếp nhận. Hạng nhị cầu mặc dù sắp đi, cũng không trở thành quá lạm, về phần rác rưởi không rác rưởi vấn đề này, nhìn xem thế giới nam nữ quan niệm cùng môi trường, đó là một xem nhân mạng cũng như có rác thế giới, nam tôn nữ ti tư tưởng nghiêm trọng hơn, tất nhiên, tất cả hay là nhìn xem thực lực cùng địa vị, tỉ như Linh Lung công chúa mặc dù là nữ nhân, nhưng mà địa vị bao trùm bao nhiêu nam nhân phía trên. Tất nhiên, trên đầu nàng còn có người hoàng, nhân hoàng liền có thể quyết định sinh tử của nàng, tương lai. Ngày thứ hai, Liêu gia lại là răng đèn kết hoa, rộng mời bát phương khách tới. Mà lần này nhân vật chính, chân chân chính chính là Hạng Trần rồi. Thiên Diệp gia tộc, Diệp gia, hay là Đông Phương gia tộc, Phong gia, Linh Dược Đường, thậm chí Thiên Dược Phường, và Hoang Đô bên trong nổi danh, có mặt mũi thế lực sôi nổi phái người tới trước chúc. Thậm chí, Hoang Hầu phủ Hoang Hầu cũng là đích thân đến. Diệp Thiên Tứ mấy người cũng bị trưởng bối đem lại. Diệp Thiên Tứ nhìn xem Hạng Trần ánh mắt cực kỳ có hứng, 3 phần cứu hận, có 7 phần kinh sợ. Diệp Thiên Tứ bởi vì bị Hạng Trần đánh thành rồi trọng thương, bị đưa ra ngoài trị liệu, cho nên còn trốn khỏi hải tộc bắt người một kiếp, cho nên nói này tái ông mất ngựa làm sao biết hòa phúc. Trên tiệc rượu, tiếng chúc mừng không dứt, sôi nổi khích lệ Hạng Trần tuổi nhỏ anh hùng, tương lai tiền đồ vô lượng, rất nhiều đại nhân vật cũng có kết giao tâm ý có 102 cựu châu long phụng, người sáng suốt đều biết, Hạng Trần sau này tiền đồ khẳng định là thuận buồm xuôi gió. Đây là món gì a? Mà trên bàn rượu có một đạo thái đặc biệt khiến cho rất nhiều người chú ý chư vị, cảm tạ các vị đến vì ta ăn mừng, ta Hạng Trần kính chư vị một chén, chiêu đãi không chu đáo chỗ thông cảm nhiều hơn. Hạng Trần nâng chén rượu, đúng mọi người kính nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tốt, Hạng công tử tiểu lượng giỏi. Bốn phía tiếng khen mông ngựa âm thanh bên tai không dứt. Hạng công tử, món ăn này là cái gì? Hương vị thật tốt đặc biệt mỹ vị, ta ăn lượn hoang đô lớn nhỏ mỹ thực nhiều năm như vậy, còn chưa nếm qua như thế đồ ăn ngon. Mà lúc này, đột nhiên có người chỉ vào hoàng kim hung hoàng món ăn này hỏi. Người này, sợ không phải Hạng nhị cầu tìm kẻ lừa gạt đi, ai tại đây trùng trên tiệc rượu hỏi loại vấn đề này. Thật đúng là, món ăn này cửa vào sốt giòn, bên ngoài thúy trong mềm, cảm giác thật sự là trong thức ăn đỉnh cấp hàng cao cấp. Không sai, món ăn này ta trước kia thì chưa ăn qua. Hắn này nhấc lên, không ít người thì chú ý tới món ăn này. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, không dối gạt chư vị, món ăn này à, là Vạn Dược Hồng Trần lâu đẩy ra một món ăn phẩm, gọi Phú Quý Đường Hoàng, nguyên vật liệu là hung hoàng chế tác mà thành, chất thịt mỹ vị, hơn nữa còn có tẩm bổ khí huyết, tráng dương bổ âm hiệu quả, một món ăn à, cần 100 linh tệ đâu. Nếu như là thượng đẳng Phú Quý Đường Hoàng, giá trị quý hơn. Gia hỏa này, một viên linh tệ thu mua 30 con hung hoàng, một món ăn cũng liền dùng 10 con hung hoàng, hảo gia hỏa, trực tiếp bán 100 linh tệ, bình quân một con 10 linh tệ rồi. Dùng hung hoàng chế tác, này hung hoàng chế ra món ăn, vậy mà như thế mỹ vị. Lão phu thì chưa ăn qua này hung hoàng, Phú Quý Đường Hoàng, tên không sai, ta ăn một chút nhìn xem. Rất nhiều còn chưa ăn quý khách, nghe xong món ăn này vật liệu, sôi nổi hứng thú, trực tiếp bắt đầu ăn. Sau đó tiếng khen càng là hơn một mảnh, sôi nổi khích lệ sự mỹ vị. Hầu gia, ngài nếm thử nhìn xem, trước mặt ngài đạo này Phú Quý Đường Hoàng, càng là hơn nguyên dương cảnh giới cấp hung hoàng chí tôn chế tác, thái giá đã đến 2000 linh tệ một đồ ăn, với lại vẫn là có tiền mà không mua được. Hạng Trần đúng hoang hầu giới thiệu trước mặt hắn còn chưa ăn Phú Quý Đường Hoàng. Ha ha, tốt, nếu là chúng ta Hoang Châu thiếu niên Cửu Châu Long Phụng tôn sủng, ta sao cũng phải ăn hai cái. Hoang hầu cười nói, sau đó bắt đầu liền đi ăn món ăn này. Kết quả lần ăn này, con mắt tỏa ánh sáng, một đời hầu gia cũng nhịn không được ăn nhiều hai cái, đúng Hạng Trần giơ ngón tay cái lên, sợ hãi than nói, nhân gian lại còn có mỹ vị như vậy, tốt một đạo Phú Quý Đường Hoàng, ăn ngon. Ha ha, hầu gia ngài thích thuận tiện, Vạn Dược Hồng Trần lâu người còn cho ngài nhiều chuẩn bị rồi một đạo, một lúc tiễn ngài phụ thượng đi, đúng, người phụ trách của bọn họ còn muốn cầu ta hướng ngài cầu một viên thân bút tấm biển, không biết hầu gia có thuận tiện hay không. Hạng Trần cười ha hả nói, chính mình cho mình kéo Hoang Đô mạnh nhất quảng cáo đại ngôn á ửng. Tất nhiên đối phương năng lực mời được ngươi, vậy ta xông ngươi cũng phải cho mặt mũi này, ha ha, chuẩn, người tới, cầm bút mực đến. Ha ha, đa tạ hầu gia, người tới, khoái lấy biển cùng bút mực tới. Hạng Trần lập tức sai người cầm bút mực tấm biển. Rất nhanh, một viên đã sớm chuẩn bị tốt tấm bảng lớn liền đưa lên tới rồi, Hoang Hầu cầm bút, chân nguyên kình tấu bút mực. Hoang Hầu nâng bút, viết xuống một hàng chữ lớn. Nhân gian mỹ vị, phú quý đường hoàng, Hoang Hầu lưu. Tiểu chữ cứng cáp hữu lực, còn có Hoang Hầu đặc biệt chân nguyên pháp lực uy áp khí tức, hiển nhiên một viên Hoang Đô mạnh nhất quảng cáo chiêu bài. Ta thay thế bạn dược Hồng Trần lâu đa tạ hầu gia. Hạng Trần cung tay thở dài bái thân thi lễ. Hắn sau đó để người đem tấm biển cầm xuống đi, thật tốt bảo quản, mà Hạng Trần mời rượu, sau đó cáo lui, đi tính những người khác rượu. Hạng Trần đột nhiên bưng lấy rượu, đi tới Diệp gia tiểu đối một bàn này, Diệp Thiên Tứ sau lưng. Diệp cứu tử. Hạng Trần tay đột nhiên đặt ở Diệp Thiên Tứ trên bờ vai, sợ tới mức Diệp Thiên Tứ giật mình. Hạng Trần. Diệp Thiên Tứ sắc mặt phức tạp, khoe miệng co giật nhìn kêu một tiếng. Thế nào, cái này không nhận ta cái này tỷ phu? Của ta tốt anh em vợ, ta thế nhưng cứu được ngươi một mạng đấy. Hạng Trần vẻ mặt thân hòa nụ cười, tới gần Diệp Thiên Tứ bên tai nói nhỏ. Không biết, còn tưởng rằng hai người thật tốt bao nhiêu quan hệ. Diệp Thiên Tứ sắc mặt khó coi, không nói gì. Nhanh, lại để âm thanh tỷ phu nghe một chút. Hạng Trần bàn tay dùng sức mấy phần, tóm đến Diệp Thiên Tứ bả vai đau nhức. Diệp Thiên Tứ kiềm chế, gầm nhẹ nói, lưu cho ta hai điểm mặt mũi, ngươi chớ quá mức. Quá đáng. Hạng Trần âm trầm cười một tiếng, nói, ta còn có quá đáng hơn đâu, ta và ngươi hình ảnh chiến đấu, ta đã để người dùng âm ảnh thạch khắc lục xuống đến, ngươi nếu là không gọi, ta để người nhiều hơn khắc lục sao chép, ngày mai có thể chuyển bá liền Hoang Đô võ học ảnh lưu niệm trong sảnh, khi đó, ngươi bị ta đánh hình tượng coi như nổi danh. Hạng Trần lời nói, tức giận đến Diệp Thiên Tứ trên trán gân xanh hẳn lên, cắn răng nghiến lợi. Sau đó Hạng Trần lại nói, với lại, một lúc ta nếu là tổ chức cái luận bàn tỷ thí, chuyên môn khiêu chiến ngươi, chỉ sợ Trung Châu đánh một trận lại sẽ lại lần nữa trình diễn, tư vị, ngay trước quê quán mặt người, ngươi còn muốn trải nghiệm sao? Diệp Thiên Tứ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đội vàng nói, đừng, đừng, ta gọi, ta gọi. Chương 849, đáng thương trời ban chương 849, đáng thương trời ban Diệp Thiên Tứ nhân sinh lần đầu tiên bị một người như vậy cho khắc đến xích sao. Nói thật, hắn cùng Hạng Trần đối nghịch về sau, Hạng Trần người cơ bản một không chết, ngược lại người của hắn bị Hạng Trần liên tiếp hố chết không ít. Cuối cùng, tỷ tỷ mình cho góp đi vào rồi. Têu to lên, ta chờ nghe đấy. Hạng Trần một tay tựa ở trên bả vai hắn, một tay bưng cái ly rượu nhỏ. Gọi cha, không phải gọi tỷ phu sao? Diệp Thiên Tứ sắc mặt lại trầm xuống. Ta để cho ngươi kêu đi thì kêu to lên, thiếu lại nhảy cả ngày. Hạng Trần tức giận nói. Gọi cha thì gọi cha. Diệp Thiên Tứ nghe vậy vẻ mặt quất bực à, sau đó cắn răng nghiến lợi đến rồi một câu như vậy. Ba ba. Hạng Trần. Ừm. Phúc. Khu khu khủng. Hạng Trần vừa uống vào rượu cũng ho ra đến rồi, vẻ mặt sưng sờ nhìn qua Diệp Thiên Tứ. Hảo gia hỏa, ta chỉ nghĩ khi ngươi tỷ phu, ngươi lại muốn làm con ta. Không được à, này cũng không thể loạn rồi bối phận, nếu không tỷ ngươi thì gọi ta ba ba ta nhiều ngại quá. Hạng Trần vội vàng từ chối cái này bối phận. Không phải ngươi để cho ta kêu sao? Diệp Thiên Tứ giận hồng hai con ngươi. Ta để cho ngươi kêu tỷ phu, không có để cho ngươi kêu ba ba, lần nữa tới qua, gọi tỷ phu. Tỷ phu. Diệp Thiên Tứ cắn răng vừa oán hận kêu lên. Thôi anh em vợ. Hạng Trần cười ta đáp ứng. Sau đó cánh tay hắn ôm Diệp Thiên Tứ cổ, khoe miệng dưng lên. Anh em vợ à, ngươi khác như thế tâm không cam tình không nguyện, tỷ tỷ ngươi kỳ thực sớm thì là người của chúng ta rồi, chúng ta đã sớm có vợ chồng chi thực, cái này tỷ phu, ngươi làm cho không lỗ. Cái gì? Diệp Thiên Tứ sắc mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần, sau đó đứng dậy giận dữ hét, ngươi nói bậy, tỷ tỷ của ta làm sao có khả năng? Mà người chung quanh đều bị hắn giật mình, ánh mắt quan tới. Ha ha, mọi người dùng nữa, ta tại cùng trời ban nói hải tộc đâu, trời ban có chút lòng đầy căm phẫn, bên trên rồi. Hạng Trần đúng người chung quanh cười lấy giải thích, mọi người giật mình, sau đó cắt trò chuyện cắt. Ngươi đặt sao cho ta nói nhỏ chút. Hạng Trần một cái tắt chụp sau hắn nào trước, ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi danh tiếng mất hết. Diệp Thiên Tứ ngồi xuống, gầm thét truyền âm nói, ngươi nói bậy, tỷ tỷ của ta làm sao có khả năng cùng ngươi cái đó? Ngươi lại nói lung tung, ta liệu mạng với ngươi. A, anh em vợ, ngươi còn không tin? Hạng Trần cười lạnh, nói, các ngươi tỷ đệ là song bào thai, ngươi lúc 3 tuổi đặt mông ngồi ở trong chậu than rồi, hoa cúc chung quanh có một hỏa hoạn sẹo có đúng hay không? Diệp Thiên Tứ biến sắc, vô thức sờ lên cái mông, âm trầm nói, làm sao ngươi biết? Nói nhảm, đương nhiên là tỷ ngươi nói cho ta biết, tỷ ngươi lưng eo trên thì có viên màu đỏ thắm bất đúng không? Hạng Trần cười lạnh tiếp tục nói. Diệp Thiên Tứ sắc mặt tái nhợt, lẽ nào tỷ tỷ thật bị tên xuất sinh này cho? Hắc hắc, anh em vợ, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi, yên tâm đi, ta sẽ đối với tỷ ngươi tốt, về sau ngươi thiếu cho ta đùa giỡn thủ đoạn, đúng tỷ phu ta tốt đi một chút, chút tôn trọng, nói không chừng tỷ phu năng lực mang ngươi trang bê mang ngươi bay, mang ngươi cùng nhau hỉ hỉ hỉ. Hạng Trần vỗ Diệp Thiên Tứ bả vai, bưng chén rượu rời khỏi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thì a. Diệp Thiên Tứ vẻ mặt thất hồn lạc phách, tưởng tượng tỷ tỷ của hắn lại bị người kia cho. Trời ban muốn khóc, không, muốn tự tử cũng có rồi, quá khó khăn. Hạng Trần bưng chén rượu bầu rượu, trong bầu rượu hạ một vài thứ, đi tới, đi vào Thiên Dược phường chủ, Hứa Xuân nơi này. Hạng công tử, chúc mừng a. Thiên Dược phường chủ cũng là đứng dậy chúc mừng. Ha ha, Hứa tiền bối, cảm tạ đến dự a, đến, Hạng Trần mời ngài một chén. Hạng Trần cười lấy, cho Thiên Dược Phường chủ rót một chén rượu. Thiên Dược Phường chủ cũng không biết Hạng Trần cùng Vạn Dược Các có liên hệ gì. Ha ha, Hạng công tử cựu cung đoạt giải quán quân, vang danh thiên hạ, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, ta ở đây thì mượn hoa hiến Phật trước giờ chúc mừng Hạng công tử về sau phong tướng bái hầu rồi. Thiên Dược Phường chủ cười nói, thì không nghĩ nhiều, đem Hạng Trần hạ độc rượu một dẫn hết sạch. Ta thì chúc hứa tiền bối về sau làm ăn càng ngày càng tốt ta. Hạng Trần cười ha hả nói, nhưng trong lòng cười lạnh, lão Đông Tây, ngươi mưu toan chiếm đoạt huynh trưởng ta lưu lại sản nghiệp, chẳng thể trách tâm ta đen. Trận này tiệc rượu cuối cùng hoàn mỹ kết thúc, Hạng Trần hoàn thành hắn muốn hoàn thành mục đích. Một, nhường phú quý đường hoàng, cũng là dầu chiên châu chấu món ăn này tại hoàng đô cao nhất trên vòng tròn đẩy ra, đạt được hoàng hậu như thế một quảng cáo phát ngôn, cũng là cái đó để tự. Thứ hai, chính là tính toán này hứa xuân, Thiên Dược Phường chủ. Hoàng đô, phồn hoa nhất một con phố khác, một tòa nhà bỏ ra giá tiền rất lớn mua tòa nhà, thay tên Vạn Dược Hồng Trần Tử Lâu. Đùng đùng, không dứt, pháo trúc tiếng vang rồi một mảnh, trước cửa múa sư múa rồng, một loạt mỹ nhân như thế vừa đứng, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt vây xem đến. Chư vị, chúng ta Vạn Dược Hồng Trần Tử Lâu gầy dựng a, hôm nay tất cả rượu, thức ăn giảm còn 80, chúng ta Vạn Dược Hồng Trần Tử Lâu đẩy ra các ngươi tất cả mọi người chưa từng ăn qua mỹ vị, phú quý đường hoàng, đạo này nhường hầu gia cũng chảy nước miếng nhân gian mỹ vị a, nhất định phải tới nếm thử. Đường. Tử Lâu trước mặt, Dương Bân cầm trong tay trường lớn, như thế vừa gõ. Hầu gia cũng chảy nước miếng nhân gian mỹ vị. Gạt người đi. Chính là có cái gì thái, là có thể khiến cho hầu gia cũng tôn sùng. Đám người truyền đến một hồi khinh thường. Ha ha, chư vị không tin. Không tin nhìn xem nơi này, kéo thải. Dương Bân cười nói, một chỉ tấm biển. Tấm biển bên trên, một viên hồng bố bị kéo xuống, phía trên rõ ràng là quang mang loẹ loẹ vài cái chữ to. Lộc lấy đường hoàng, nhân gian mỹ vị, hoàng hầu lưu. Thật đúng là hầu gia tác phẩm. Thực sự là hầu gia đề chữ. Đám người kinh soạn, chữ này bên trong có hoàng hầu pháp lực ba động, ai dám bước lên viết. Ai có thể bước lên viết. Với lại à, món ăn này vẫn là chúng ta hoang đô kiêu ngạo. Vấn đỉnh cựu cung có 102 long phụng, Hạng Trần công tử chúc mừng món chính, mau tới ăn, mau tới nếm a, dính dính Hạng Trần công tử hỉ khí rồi. Dương Bân lại cao giọng nói, vậy nhưng được nếm thử, hầu ra, Hạng công tử cũng tôn sùng thái khẳng định không kém. Nếm thử. Sau đó, hàng loạt đám người phong kén mà vào, tất cả tiểu lâu lập tức náo nhiệt lên. Đồng thời, trên trăm gia tất cả lớn nhỏ Vạn Dược Hồng Trần tiểu lâu toàn bộ cùng nhau mở. Mà nếm qua món ăn này người, không có chỗ nào mà không phải là vỗ tay bảo hay. Phú quý đường hoàng, tên lại tốt nghe, không phải kẻ có tiền vẫn đúng là ăn không nổi. Thế nhưng này hoang đô vẫn đúng là không thiếu kẻ có tiền, rốt cuộc nhất châu trung tâm, với lại một cái phú quý đường hoàng ra bán, rẻ nhất một con một viên linh tệ, cũng có thể tiếp nhận. Ngắn ngủi chẳng qua hai ngày, phú quý đường hoàng món ăn này đầu tiên là hỏa khắp cả hoang đô quyền quý vòng tròn. Sau đó, món ăn này càng là hơn nóng nảy tất cả hoang đô, hầu gia cũng tôn sùng thái, hình cựu cung nguyên lang Hạng Trần chúc mừng thái, tăng thêm người chuyển nhân danh tiếng, mấy ngày ngắn ngủi, món ăn này danh khí, danh tiếng, tiêu thụ, toàn bộ tại hoang đô bạo phát. Nương theo mà đến chính là to lớn khách lượng, lượng tiêu thụ, cùng với ích lợi thật lớn thu nhập. Hạng Trần trước đó đầu nhập cũng là đang điên cuồng hồi vốn. Chương 850, cái 100 triệu chương 850, cái 100 triệu chẳng qua ngắn ngủi 3 ngày, nhà này gọi Vạn Dược Hồng Trần các tiểu lâu bạo nổi tiếng, phú quý đường hoàng cũng hỏa, bách gia tiểu lâu, dường như thời khắc đều là đầy ngập khách trạng thái. Càng có thật nhiều ganh đua so sánh thành gió con em quyền quý càng là hơn tư nhân định bữa ăn, số lớn tiễn hướng gia tộc, tụ hội trên không có một đạo phú quý đường hoàng dường như đều không có ý tứ mời khách. Hoang đô mấy trăm triệu dân số, mặc dù không phải tất cả mọi người tiêu phí nổi đi, chẳng qua này nhu cầu cũng là vô cùng to lớn càng có một ít. Thậm chí sắp xếp dậy rồi hẳn giải. Trừ ra phú quý đường hoàng, hung hoàng còn có thể đổ nướng, Hồng Trần các mang tới mỡ bò lẩu, cùng với Hạng Trần tiếp trước rất nhiều món ăn nổi tiếng cũng hỏa. Một nhà tiểu lâu trống lên trên lầu cát, Mộ Dung Thiên Hoa, Lâm Khải đám người rung động nhìn qua đường phố sắp xếp dậy rồi hẳn giải, từng cái ánh mắt kính nể nhìn phía Hạng Trần. Thiên Hoa, cái này cược, ngươi thế nhưng thua. Hạng Trần cười nhạt nói. Thiên Hoa thua tâm phục khẩu phục. Mộ Dung Thiên Hoa cảm thán nói. Lâm Khải đám người trong đôi mắt cũng co rung động, vẻ kính nể, trước đó nói tốt cho người bùi là điên rồi người, hiện tại cũng là cười đến không ngậm miệng được. Các chủ quá anh minh rồi, ha ha, chúng ta đầu nhập thu mua hung hoàng, khai tiểu lâu tiền, bây giờ đã toàn bộ khép về, đồng thời đã kiếm lời hơn một ức, ha ha, tồn kho hung hoàng còn có rất nhiều đấy. Một vị điểm các chủ cười to nói. Trước đó là ai nói các chủ điên rồi người đến? Dương Vân cười lạnh hỏi. Hắc hắc, này không phải chúng ta ánh mắt thiện cận sao? Này điểm các chủ cũng là vẻ mặt lúng túng. Lâm Khải, có thể phục rồi. Hạng Trần cười nhạt hỏi. Các chủ đại nhân anh minh, mưu tính sâu xa, Lâm Khải hoàn toàn phục. Lâm Khải chắp tay, làm một lễ thật sâu. Hạng Trần cười nhạt, nhìn qua phía dưới núi liền không dứt đám người, nói: "Phú quý đường hoàng hương vị mặc dù không tệ, chẳng qua đối với rất nhiều người mà nói, càng nhiều hơn chính là mới mẻ, tăng thêm hầu gia danh khí xào nhiệt độ lúc này mới có thể bạo hỏa, là cái này danh nhân hiệu ứng cùng người theo chúng cùng phong." Lâm Khải cười nói: "Lần này, dược liệu toàn bộ bảo vệ không nói, càng là hơn dựa vào hung hoàng kiếm lợi như thế một số lớn, ta dự tính toán một cái tồn kho, lần này, chúng ta sợ rằng sẽ kiếm 50 ức tả hữu." 50 ức? Những người có mặt nghe vậy từng cái hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Trong ánh mắt đều là toát ra từng chuỗi kim quang, giống như nhìn thấy từng tòa kim sơn. Hạng Trần cười nói, hiện tại rèn sắt khi còn nóng, ngoài hoang đô lại mở 100 gia tử lâu và thành quy mô, sau đó lại khống chế hung hoàng lượng, hẳn chờ marketing, kéo theo cái khác món ăn tiêu thụ, không thể quá tràn lan, quá tràn lan rồi liền sẽ chết giá trị của hắn. Đúng. Lâm Khải cung kính nói. Ngoài ra, ta huấn luyện kia một ít đầu bếp cũng nhìn kỹ, không thể để cho bọn hắn bị tiểu lâu khác đào đi. Tất nhiên, chúng ta cho đãi ngộ cũng không thể kém người ta. Hạng Trần dặn dò. Lâm Khải nói, cái này ta đã lại làm, những người này gia đình địa chỉ thu sạch tập hợp đủ rồi, sẽ không có người dám phản bội. Đãi ngộ phương diện tuyệt đối là tất cả hoang đô đầu bếp giới tốt nhất. Ừm, không tệ. Hạng Trần gật đầu. Lâm Khải năng lực hắn là thích vô cùng, rất nhiều chuyện không cần chính mình sắp đặt, hắn đã tại trước giờ làm. Đúng rồi, các chủ, bây giờ chúng ta tài lực đã là tăng vọt trạng thái, ta nghĩ ra giá cao, mời một ít đảm nhiệm Lăng Tiêu cảnh giới cường giả trấn thủ, người xem làm sao? Lâm Khải hỏi. Cái này hiển nhiên có thể, chẳng qua Lăng Tiêu cảnh giới cường giả cơ bản cũng có nguyện vọng, bây giờ Hoang Đô còn có không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực Lăng Tiêu cường giả. Hạng Trần kinh ngạc tra hỏi có. Lâm Khải gật đầu, nói, ta biết hai vị tông sư không có dấn thân vào bất kỳ thế lực nào, chỉ là tự mình lái hai cái võ quán thu chút ít học sinh, thanh nhàn tự tại, chúng ta cho tiền đủ nhiều, cho bọn hắn đủ nhiều tự do, ta có nắm chắc năng lực mời chào kia hai tên tông sư. Ừm, vậy ngươi buông tay đi làm đi, người nhất định phải đáng tin, tiền lương cao nhất có thể vì lái đến 10 vạn linh tệ một tháng. Hạng Trần đồng ý, quả thực cần mời chào một ít cường giả, nếu không thủ không được lớn như vậy tài. Đại gia tộc bên trong, Lăng Tiêu tông sư Nguyệt Cung sẽ không thấp 5 vạn linh tệ, còn có cái khác tu hành tài nguyên cung cấp, đãi ngộ rất tốt. Lần này, Thiên Dược Phường chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thành. Hạng Trần khẽ miệng có hơi giơ lên. Thiên Dược Phường? Bành. Cái gì? Này, này Vạn Dược Hồng Trần tử lâu, lại là Vạn Dược Các mở. Thiên Dược Phường chủ kinh sợ, vỗ bàn lên. Đường trưởng lão cười khổ nói, cái này Vạn Dược Hồng Trần tử lâu, tại Hung Hoàng đến trước đó đã xây dựng, vì chính là và Hung Hoàng, không ai từng nghĩ tới, Vạn Dược Các lại năng lực sử dụng Hung Hoàng làm ra mỹ vị như vậy, bây giờ cái này vừa đầu, nguyên bản Hung Hoàng, bình thường bây giờ đều bị xào đến rồi một linh tệ một con rồi, mà trước đây, Vạn Dược Các thế nhưng một linh tệ 30 con đến thu. Thiên Dược Phường chủ nghe vậy tức giận đến muốn thổ huyết, trước đó bọn hắn bắt không xuống hơn 1 triệu con Hung Hoàng, cho Vạn Dược Các còn đổi mấy vạn linh tệ. Bây giờ nhìn tới, bọn hắn chẳng phải là đã thua lỗ hơn 100 vạn linh tệ. Này Vạn Dược Các, sao có thể nghĩ ra một chiêu như vậy, đem Hung Hoàng làm thành một món ăn? Các trưởng lao khác cũng là kinh ngạc. Vạn Dược Các, Lâm Khải, ta xem thường hắn rồi. Thiên Dược Phường chủ tức giận đến con mắt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, phú quý đường hoàng món ăn này hắn ở đây liếu ra thì nên qua, hay là nhóm đầu tiên nếm qua người. Nhưng mà, hắn dù thế nào đều không có nghĩ đến, này lại là Vạn Dược Các đẩy ra món ăn. Vạn Dược Các, một bán thuốc thần đặc sao có thể tưởng tượng đến, hắn lại đột nhiên vượt giới đi nhúng tay tiểu lâu làm ăn. Bây giờ còn có Hung Hoàng sao? Còn có thể bắt được sao? Thừa thời cơ này chúng ta cũng được, bắt Hung Hoàng bán chạy một bút. Thiên Dược Phường chủ liền bội hỏi. Không có, nạn châu chấu xuất hiện Hung Hoàng dường như đều bị Vạn Dược Các dọn sạch rồi, có một ít giải rắc cũng thành không được quy mô. Đường trưởng lão cười khổ. Trước kia đi, là Hung Hoàng đến rồi, chạy mau nha. Sau đó đi, là Hung Hoàng đến rồi, khoái lên nổi. Hung Hoàng, là người bị hại ta mà nói hai câu, kỳ thực đi. Vấn đề này phát sinh rất đột nhiên, trước kia người trông thấy chúng ta lưu đi tiểu, bị hủ. Bây giờ nhìn thấy chúng ta chảy nước miếng, thèm. Chúng ta thì không biết chỗ đó có vấn đề, vì đối phó chúng ta, bọn hắn phát minh 18 loại cực hình, dầu chiên, xào lăn, đồ nướng, thịt kho tàu. Là nhân tính bặn bẹo hay là đạo đức tiêu vong, là chúng ta chủng tộc chưa đủ hung hay là các ngươi nhân tộc khẩu vị nhẹ nhàng, tường nước hô hào, bảo hộ Hung Hoàng, bảo vệ môi trường sinh thái người người có nổi, quá khó khăn, cái gì cũng không phải. Chết tiệt. Thiên Dược Phường chủ một quyền nện trên bàn, trong lòng không cam lòng, bao lớn lợi nhuận à, lại bị chính mình sinh sinh phóng chạy, bị Vạn Dược Các cho độc chiếm. Sau đó, hắn trong đôi mắt tách ra rồi âm lãnh và mang, nói, hắn khai tiểu lâu làm ăn tốt như vậy, tất nhiên ảnh hưởng tới nghề này làm ăn, ảnh hưởng tới người khác lợi ích. Ý của ngài là? Đường trưởng lão kinh ngạc nhìn qua Thiên Dược Phường chủ. Vạn Dược Các bày ta như thế một đạo, ta sao có thể cam tâm xem bọn hắn làm lớn, cho ta liên hệ Vạn Phúc tiểu lâu đại trưởng quỹ, ta không tin, hắn năng lực nhìn lớn như vậy lợi ích bị người khác chiếm mà không động tâm. Ta muốn liên hợp Vạn Phúc tiểu lâu, diệt Vạn Dược Các. Thiên Dược Phường chủ đỏ hồng mắt nói, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng ghen ghét. Tốt, thuộc hạ lập tức đi liên hệ Vạn Phúc tiểu lâu. Đường trưởng lão gật đầu. Trần Phong, dược liệu làm ăn, tiểu lâu làm ăn, ngươi năng lực đắc tội nổi mấy nhà đâu? Thế giới này cuối cùng còn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện a. Thiên Dược Phường chủ nụ cười âm trầm, dần dần trở nên có mấy phần dữ tợn. Vạn Dược Các trung quy là cường giả quá ít, mà Trần Phong lại không tại, Thiên Dược Phường vệ mặt thực lực, đúng Vạn Dược Các căn bản không có bao lớn kiêng kỵ. Chương 851, ngươi có độc. Chương 851, ngươi có độc. Vạn Dược tiểu lâu, một gian xa hoa trong dạng. Một đám người đang ngồi ở một tịch nói làm ăn. Đám người này có Lâm Khải, Hạng Trần, còn có hai người, một cái là Hạng Trần người quân cũ, Liêu ra một vị trưởng lão tên Liêu Thương. Này Liêu Thương phụ trách Thiên Liêu tiểu lâu, chính là Hoang Đô tiểu lâu một nhóm long đầu. Thiên Liêu tiểu lâu phía sau chính là Hoang Đô đỉnh cấp thế gia một trong Liêu gia. Còn có một người là tên Phúc Hậu trung niên lão nhân tên Kim Vạn Phú. Vạn Phúc tiểu lâu đương ra, Vạn Phúc tiểu lâu cũng là một phương nhất lưu thế lực rồi, không cần phải nói nghe tên cũng là hiểu rõ bọn hắn kinh doanh cái gì làm ăn. Hôm nay là Lâm Khải làm chủ, mở tiệc chiêu đãi hai người này, Hạng Trần thân phận là Vạn Dược tiểu lâu một cổ đông, cũng không lộ ra là Vạn Dược các chủ, hắn ở đây trong đó làm người trung gian. Lâm Khải cười nói, Liêu Thương trưởng lão, Kim trưởng quỹ, không biết đề nghị này của ta làm sao. Chúng ta hợp tác, phú quý đường hoàng thì tại quý tiểu lâu bán ra, vật liệu, đầu bếp, chúng ta cung cấp, mà tiêu thụ, mọi người chúng ta chia 5 năm sổ sách. Ha ha, Lâm Khải tổng quản, ngươi đây chính là đưa tiền à, bây giờ người nào không biết, này phú quý đường hoàng là hoang đô nóng bỏng nhất món ăn. Liêu Thương trưởng lão cười nói, không sai, đã có Hạng công tử làm người trung gian, chúng ta cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi, chia ba bảy, ba chúng ta, các ngươi thật là được rồi. Vạn Phúc trưởng quỹ ngắm nhìn Hạng Trần, thiện ý gật đầu. Nhìn ngài hai vị nói, chúng ta Vạn Dược các tùy tiện đúng tay tiểu lâu làm ăn còn không có hướng hai vị tạ lỗi, cũng may mà Hạng công tử giúp chúng ta mở rộng mới có này lượng tiêu thụ, này có tiền, mọi người chúng ta cùng nhau kiếm không phải. Lâm Khải nâng chén rượu, cười ha hà nói. Liêu Thương trưởng lão cười ha ha, nói, Lâm tổng quản lời này nghe thoải mái, có tiền mọi người kiếm, đã như vậy đi, các ngươi sáu, chúng ta bốn, chúng ta cũng liền cung cấp một sân bãi mà thôi, các ngươi cho chúng ta Hạng công tử mặt mũi, chúng ta cũng phải cho công tử nhà chúng ta mặt mũi a. Tốt, tất cả mọi người khác đẩy, vậy liền như Liêu Thương trưởng lão nói tới đi. Hạng Trần lúc này cười nói, tốt, vậy thì cứ quyết định như thế, đến, ta kính công tử, Liêu trưởng lão, Vạn Phúc trưởng quý một chén. Lâm Khải đứng dậy nâng chén mời rượu. Làm, mọi người cùng uống, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Không thể không nói, một bước này Hạng Trần thì cao minh, hiểu rõ Tiến quân tiểu lâu làm ăn sẽ đắc tội một chuyến này, trước giờ liên hệ hai người này, nhường ra bộ phận lợi ích, đem đối thủ lớn nhất biến thành hợp tác gia nhập liên minh đồng bạn. Mà hắn trở thành một người trung gian, còn kiếm đủ nhân duyên. Mà lúc này, một tên thị vệ đi vào, tại Vạn Phúc trưởng quý bên tai nói nhỏ, Hứa Xuân muốn hẹn ta. Hiểu rõ rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vạn Phúc trưởng quý đôi mắt híp lại, sau đó đúng thị vệ phất tay, làm cho đối phương lui ra. Hạng Trần lỗ tai khẽ nhúc nhích, cũng nghe thấy rồi thị vệ nói chuyện, cười nói, Kim trưởng quý, ngài thế nhưng có chuyện gì gấp? Kim trưởng quý lắc đầu, nói, công tử nhìn ngài nói, lại gấp sự việc cũng không thể ảnh hưởng chúng ta cùng ngài uống rượu à? Thì không có việc gì, chính là Thiên Dược Phường chủ Hứa Xuân cũng nghĩ mời ta tụ lại. Lâm Khải nghe vậy ánh mắt lấp lóe, ngắm nhìn Hạng Trần, âm thầm truyền âm. Hạng Trần gật đầu một cái, mà Lâm Khải cười nhạt nói, nguyên lai là Hứa Xuân Phường chủ, Kim trưởng quý. Không dối gạt ngài nói, này Hứa Xuân Phường chủ tìm ngài, chỉ sợ 80-90% cũng là vì rồi Vạn Dược các sự việc. A, Lâm tổng quản nói thế nào? Kim trưởng quý hoài nghi hỏi. Lâm Khải nói, này Thiên Dược Phường luôn luôn chèn ép chúng ta Vạn Dược các, như toàn nghị chiếm đoạt, bây giờ chúng ta trên tiểu lâu kiếm lời lớn như vậy lợi ích, hắn chỉ sợ là đến ly gián chúng ta cùng quý tiểu lâu quan hệ, ngài là người thông minh, cũng nghĩ phải hiểu. Kim trưởng quý đôi mắt híp thành một đạo khe hẹp, hơi suy nghĩ một lúc liền đã hiểu đạo lý trong đó, Vạn Dược các đột nhiên đúng tay tiểu lâu làm ăn, ảnh hưởng tới ta chính mình tiểu lâu làm ăn. Nếu là Thiên Dược Phường nghị đấu Vạn Dược Các, Vạn Phúc Tiểu Lâu đích thật là một có thể hợp tác đối thủ. Chẳng qua hiện nay, bọn hắn cùng Vạn Dược Các thành đồng bạn hợp tác. Kim trưởng quý cười ha hả nói, Lâm tổng quản không cần phải lo lắng, chúng ta quan hệ này không phải hắn Hứa Xuân năng lực ly gián được, hắn cái kia cục ta sẽ không đi tham gia. Kim trưởng quý kỳ thực tham gia có thể lá mặt lá trái ứng phó một chút là được rồi, đều là một phương diện lẫn bảo, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mà Hạng Trần lại mở miệng cười nói, Kim trưởng quý trầm ngâm dưới, gật đầu nói, công tử nói được cũng đúng, vậy liền như công tử nói, ta buổi tối đi ứng phó một chút. Chẳng qua nên nói cái gì, ta là rõ ràng. Ha ha, không nói những thứ kia, đến, uống rượu. Buổi tối, này Kim Vạn Phú quả thực đi gặp Hứa Xuân rồi, chẳng qua đối với Hứa Xuân để hợp tác, hắn là mơ mơ hồ hồ, không có tỏ thái độ, rượu là uống không ít. Thiên Dược Phường chủ cực kỳ bất ức, tiệc rượu sau đó, liền đi Hoang Đô nổi danh Phong Nguyệt nơi trốn Hoa Thiên lâu uống hoa tửu. Buổi tối, Thiên Dược Phường chủ điên cuồng tại Phong Nguyệt trung nhân trên người phát tiết bất mãn của mình, hắn không nghĩ ra, này Kim trưởng quý vì sao lại không đáp ứng 100 lợi không một hại hợp tác. Mà lúc này, trong cơ thể hắn nữ tử kia âm khí vào trong cơ thể hắn, âm khí đã dẫn phát trong cơ thể hắn tiềm ẩn rồi mấy ngày một cô đáng sợ độc lực. Cô này độc lực theo gan bộc phát, ngưng tụ biến thành một con rắn hình độc văn. Độc này văn bộc phát sau đó, Thiên Dược Phường chủ đột nhiên hét thảm một tiếng, tất cả gan lại hòa tan biến thành máu độc. Phốc thử, Thiên Dược Phường chủ một miệng lớn máu độc phun ra bên cạnh trên người nữ tử một thân huyết. A, mỹ nhân này dọa sợ, rít gào ra tiếng. Sau đó chỉ gọi này Thiên Dược Phường chủ, đôi mắt nội trừng người này, trong miệng lẩm bẩm, ngươi có độc. Sau đó cả người hắn thân thể cứng đờ, đống chốc ngã xuống mỹ nhân này trên người. Một cỗ tê dại thần kinh, có thể độc chết linh hồn độc, tràn vào hắn linh hải. Độc, cực hải long xà thảo. A, nữ tử hoảng sợ tiếng thét gào quanh quẩn rồi trong phòng. Buổi tối, dạng sáng, Thiên Dược Phường chấn động. Tứ đại trưởng lão vừa sợ vừa giận nhìn qua đặt trong đại sảnh ở giữa, che kín vải trắng, hai con ngươi đen nhánh môi đen nhánh, đã trúng độc bỏ mình Thiên Dược Phường chủ. Phường chủ, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phường chủ sao lại thế? Ai hạ độc thủ? Tứ đại trưởng lão nổi giận, khí tức kinh khủng tràn ngập. Ta hỏi ngươi, ai hạ độc thủ? Phương chủ có nói gì hay không? Đường trưởng lão một bà nhấc lên thị vệ cổ, gầm thét chất vấn. Trưởng lão, thuộc hạ cũng không biết ta. Phương chủ chính là đi uống ngừng hoa tiểu, nữ tử kia đã bắt lại, nàng thì cái gì cũng không biết. Thị vệ này sợ hãi trả lời. Kia phương chủ khi còn sống nhưng có nói cái gì? Khác một trưởng lão lạnh giọng hỏi. Phương chủ dường như thì nói câu gì? Ngươi có độc. Thị vệ này sợ hãi nói. Mấy người nghe vậy nhìn nhau sững sờ. Thiên Dược Phương chủ, Hứa Xuân đột nhiên trúng độc bỏ mình, mà hắn khi còn sống tiếp xúc Hoa Thiên lâu, cùng với Vạn Phúc tiểu lâu Kim trưởng quỹ. Kim trưởng quỹ Thiên Dược Phường không dám đắc tội, cuối cùng nữ tử kia bị bắt tới khai đao hỏi tội. Mà chuyện này cũng làm cho Thiên Dược Phường lâm vào nội bộ đoạt quyền phong vũ mở mịt bên trong. Chương 852, làm đến 1000 dược chương 852, làm đến 1000 dược cầm ẩm. Đêm tối, bên trên bầu trời, mây mưa dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu đùng đùng không dứt rơi xuống, mảng lớn mênh mông thành khu bao phủ tại mưa to trong. Hạng Trần đứng ở Hồng Trần Tiểu Lâu lầu các bên trên, nhìn qua xa xa Thiên Dược Phường tổng bộ, hay là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hắn lung lay trong tay tinh hồng rượu vang chén, tư cái chậm lý nhẹ nhàng uống một hớp, trong lúc phất tay hiển lộ rõ cao nhã. Có đôi khi, Hạng Trần thật làm cho người suy nghĩ không thấu, khi thì hip hop bị điên giống du côn lưu manh, khi thì trong lúc lơ đãng, theo sâu trong linh hồn năng lực tỏa ra một loại đến từ vương giả quý nhã, có nhã có tụ, không biết người nào mới thật sự là hắn. Nô Vương. Mà lúc này, một thân ảnh đi tới sau lưng Hạng Trần. Người đến là một tên người mặc cẩm áo len váy, ngày thường một đôi chuột thai nữ tử. Cẩm Bạch, Thiên Dược Phường bên ấy thế nào? Hạng Trần quay người ngồi ở bên cạnh bàn hỏi. Cẩm Bạch nói ra, Thiên Dược Phường chủ đã trúng độc bỏ mình, hiện tại Thiên Dược Phường chính loạn thành một bầy, là tân nhiệm phường chủ sự việc làm cho đối bụi. Hạng Trần nghe vậy cười lạnh, nói ra, là lúc triệt để đánh chiếm đoạt Thiên Dược Phường rồi, địa đạo đào được thế nào? Cẩm Bạch nói, thử dịch đã dẫn người đem Thiên Dược Phường dưới mặt đất tất cả địa đạo hoàn toàn đào thông, tùy thời có thể vì vận chuyển bọn hắn kho thuốc bên trong dược liệu. Hạng Trần gật đầu, nói cho thử dịch, nhường hắn hành động đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Cẩm Bạch lui ra. Một bên khác, Mộ Dung Thiên Hoa cười nói, này một nhóm chữ hàng hóa ném một cái, mà trên thị trường tất cả dược liệu lại bị chính bọn họ thu nạp không còn. Thiên Dược Phường những kia đại quy mô tờ đơn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lần này chỉ sợ cũng có thể kéo sụp đổ bọn hắn. Hạng Trần cười nhạt, cho Thiên Hoa rót một chén rượu, đây cũng là bọn hắn tự chui đầu vào giỏ rồi. Trước đây mọi người riêng phần mình kiếm tiền không tốt nha, không phải đem ý nghĩ xấu đánh vào trên đầu của ta. Thiên Dược Phường khép kéo suy sụp, lại thu mua rồi dược liệu của bọn họ căn cứ, về sau này hoang đô, dược liệu phương diện liền không người có thể cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi rồi. Hạng Trần cười nói, tấm này thương nghiệp lưới lớn bố trí xong, phía dưới cũng liền cái kia đúng cổ hoàng thành khai đao. Thiên Dược Phường bảo khố cũng đúng thế, thật một tòa to lớn nhà kho vách tường đều là sắt thép, cộng thêm huyền thiết rèn đúc, trung quanh cũng có cường giả tuần tra thủ hộ, đề phòng sông nghiêm. Mà trong kho hàng là các loại thành bao hong khô dược liệu, món dược liệu này chỉ sợ cũng là giá trị hơn 100 triệu linh tệ. Giang giáp giang giáp. Đột nhiên, này nhà kho dưới mặt đất thật dày sắt thép nền đất bị một đám chuột sắc bén đáng sợ răng cắn mở. Rất nhanh, vài mét dày sắt thép nền đất bị cắn ra một cái độc lớn, huyền thiết đều bị cắn nát. Một con to lớn màu vàng kim chuột bò lên ra đây, nổ ngụm huyền thiết, sau đó hóa thành thân người, nhìn qua tràn đầy một kho hàng lớn dược liệu, con mắt tỏa ánh sáng. Cho ta toàn bộ rời. Thử dịch ra lệnh. Sau đó, dũng mãnh tiến ra hàng ngàn con yêu chuột lập tức bắt đầu hành động, đem những dược liệu này toàn bộ di chuyển xuống đất trong động, vận chuyển trùng đi. Chẳng qua nửa canh giờ không đến, nhóm này Thiên Dược Phường chữ hàng dược liệu toàn bộ bị vô thanh vô tức rời sạch sành sanh. Mà nhà kho bên ngoài, bọn hộ vệ còn đang ở nghị luận phường chủ chúng độc tử vong sự việc, rối bời một mảnh, không ai phát hiện trong kho sự việc. Nhà kho bị chuyển sạch sẽ sau đó, lại chuyển đến rất nhiều củi khô, rót rồi tinh luyện dầu hỏa son dài lên, một mùi lửa, tất cả nhà kho hoành một tiếng thiêu đốt mà lên. Thử dịch rời khỏi, để người đem nơi này địa đạo điện. Cuồn cuộn khói đặc toát ra, sau đó hỏa hoạn quét sạch nhà kho. Bốc cháy rồi, khoái cứu hỏa, bốc cháy. Sau đó cứu hỏa tiếng kinh hô lập tức truyền khắp tất cả Thiên Dược Phường lập tức loạn thành một đống. Mà nhà kho, tại tấn manh thế lửa dưới, rất nhanh hóa thành phế tích. Thiên Dược Phường, giá trị hơn 100 triệu linh tệ dược liệu, dường như toàn bộ hóa thành tro tàn. Chuyện này cho Thiên Dược Phường chủ tử vong Thiên Dược Phường, càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tất cả Thiên Dược Phường triệt để loạn rồi. Mà Thiên Dược Phường hộ khách, hợp tác con đường tiệm thuốc, đan đường nhóm thế lực hiểu rõ về sau, sôi nổi tới cửa yêu cầu giao hàng. Nhưng mà này Thiên Dược Phường ở đâu còn giao xuất hàng, cuối cùng bồi thường hàng loạt phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vốn liếng móc sạch sẽ thì chưa đóng nổi. Thế lực khắp nơi liên hợp tới cửa đòi nợ, thanh thế to lớn, Thiên Dược Phường không trả tiền, rất có diệt Thiên Dược Phường tư thế. Mà Thiên Dược Phường, tức thì bị trên vạn người của các phe thế lực bao bọc vây quanh. Các vị có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Thì ba ngày, được hay không? Đường trưởng lão bọn người ở tại thế lực khắp nơi trước mặt là không lương uốn gối, nói tận lời hữu ích. Không được, nhất định phải bồi không được dùng mệnh đến chống đỡ, các ngươi giao không được hàng, việc buôn bán của chúng ta làm sao bây giờ? Linh Dược Đường một vị trưởng lão phẫn nộ quát. Không sai, bồi thường tiền, hoặc là giao hàng. Cái khác chủ hàng cũng là sôi nổi bức bách. Đường trưởng lão đám người vẻ mặt đắng chát, bọn hắn nơi nào còn có hàng, nơi nào còn có tiền. Thiên Dược Phường tài chính đã đền hết rồi, còn lại chính là một ít bất động sản nghiệp rồi. Nếu là giao không được tiền, các ngươi những người này đến chúng ta Linh Dược Đường, đã định nô buộc khế ước, bán mình giúp chúng ta làm việc có thể bằng không, vậy liền giao tiền giao hàng, hoặc là giết. Linh Dược Đường một phương dẫn đầu, thái độ rất cường ngạnh. Thiên Dược Phường một đám người lòng người hoang mang rối loạn, bây giờ nghĩ thoát ly Thiên Dược Phường đều khó có khả năng rồi. Đường trưởng lão, tiền, chúng ta Vạn Dược Các có thể giúp các ngươi ra. Mà lúc này, một người từ trong đám người đi ra cười nhạt nói, Lâm Hải. Đường trưởng lão thấy một lần người này, đôi mắt đỏ tươi. Hắn buộc phát ra khí thế kinh khủng, lăng tiêu chân nguyên lực phun trào, giận dữ hét, nói, có phải hay không các ngươi Vạn Dược các người thả hỏa, các ngươi thật bị uội, Lâm Khải, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ngươi được cho chúng ta trốn cùng. Đường trưởng lao sát cơ lộ ra, lăng tiêu ngũ trọng thiên cường giả. Thử, ngươi nói chuyện có bằng chứng sao? Ngươi muốn động thủ, có thể thử một chút. Lâm Khải cười lạnh. Mà phía sau hắn, một cao một thấp hai tên nam tử đi ra, cũng là phóng xuất ra rồi lăng tiêu tông sư khí tức cường đại. Cao Đạt, Vương Luận. Đường trưởng lão nhận ra này hai tên tông sư, sắc mặt biến hóa. Hai người này đầu nhập vào Vạn Dược Các. Lâm Khải cười lạnh, nói, Đường trưởng lão, ta thế nhưng tới cứu các ngươi mệnh, ta chỗ này có 8000 vạn linh tệ, có thể giải các ngươi lửa xém lông mày, các ngươi có muốn hay không? Đường trưởng lão nghe vậy không dám tin, nói, ngươi vui lòng cho chúng ta mượn tiền. Lợi tức là bao nhiêu? Lâm Khải khoát khoát tay, cười nói, không, đây cũng không phải là mượn, mà là giao dịch, chỉ cần các ngươi vui lòng đem Nam Linh Sơn mạch chuyển nhường cho bọn ta, này 8000 vạn linh tệ chính là các ngươi. Đường trưởng lão nghe vậy sắc mặt lập tức chìm, tức giận nói, Lâm Khải, ngươi quá xấu bụng rồi, Nam Linh Sơn mạch giá trị ít nhất 1 tỷ, ngươi 8000 vạn liền muốn thu mua, nằm mơ đâu. Lâm Khải cười ha ha, nói, không muốn có thể vậy mọi người tự cầu đường sống đi, các ngươi cảm thấy, hôm nay không nộp ra tiền, ở đây chư vị sẽ để cho các ngươi còn sống rời đi sao? Hoặc là làm cả đời nô bộc đi. Đường trưởng lão đám người nghe vậy giống như ăn phải con rồi buồn nôn, Lâm Khải trực tiếp đâm trúng chỗ yếu hại của bọn hắn rồi. Chương 853, gia độc đại, chương 853, gia độc đại, nhưng mà bọn hắn lại có thể thế nào? Tình hình khó khăn, bên ngoài một bang chủ nợ, nếu như bọn hắn không có số tiền kia, những chủ nợ này sợ rằng sẽ lập tức xé bọn hắn, hoặc là thì ký kết khế ước làm nô. Tốt, chúng ta bán. Đường trưởng lão cơ hồ là gào thét nói ra một câu nói kia, trái tim đều đang chảy máu. Khế đất cho ta, đây là 8000 vạn đại hạ tiền trang linh tạm. Lâm Khải thì sảng khoái, trực tiếp xuất ra 8000 vạn, 8 cái màu vàng kim linh tinh khải. Người tới, đem khế đất mang tới. Đường trưởng lão đúng người sau lưng quát. Trưởng lão, thật muốn bán không? Sau lưng thiên dược phường người cũng là đau lòng. Mang tới. Đường trưởng lão quát. Đúng. Người kia sợ tới mức không dám nhiều lời, lấy khế đất đi. Chỉ chốc lát sau, một cái quyển trục lấy đến, Lâm Khải nghiệm minh sau đó xác nhận là Nam Linh Sơn mạch, Thiên Dược Phường dược liệu căn cứ khế đất, lúc này mới đem 8000 vạn linh tạp giao cho đối phương. Đa tạ Đường trưởng lão rồi, hợp tác vui vẻ. Lâm Khải cười nói, lời này kém chút tắt thở chết Đường trưởng lão. Vui sướng đại gia ngươi, hận không thể ăn thịt của ngươi, gặm ngươi cốt. Lâm tổng quản, chúc mừng a, chẳng qua, khác bên chúng ta hợp đồng. Linh Dược Đường Đường chủ cười híp mắt truyền âm. Yên tâm, mạnh Đường chủ, chúng ta vạn dược các sẽ không nuốt lời về sau cho Linh Dược Đường cung cấp dược liệu, khẳng định đây giá thị trường thấp ba thành. Lâm tổng quản tiến vọng, năng lực mời đến Linh Dược Đường đến ép trả nợ, thêm này một mũi lửa, phía sau tự nhiên có lợi ích liên lụy. Nếu không người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ha ha, có hạng công tử vui lòng cho trong các ngươi ở giữa người bảo đảm, lão phu tự nhiên tin được các ngươi. Mạnh Đường chủ cười nói, bọn hắn chủ đánh đan dược làm ăn, về sau khẳng định có số lớn dược liệu theo vạn dược các vào. Bây giờ Thiên Dược Phường không có dược liệu rồi, chỉ có vạn dược các cung cấp nổi, vạn dược các có thể kéo giá thấp cách bán ra cho bọn hắn tự nhiên bằng lòng giúp chuyện này. Mà Thiên Dược Phường một đám người loạn rồi, bây giờ dược liệu căn cứ cũng không có. Thiên Dược Phường bên ngoài mời những người này đi con đường nào? Thiên Dược Phường cũng coi như chính thức phá sản đóng cửa rồi. Chư vị, nếu là đang còn muốn dược liệu trên thị trường tiếp tục phát triển, mọi người không ngại gia nhập chúng ta vạn dược các, cho mọi người đãi ngộ tuyệt đối sẽ không đây Thiên Dược Phường thấp. Mà lúc này, Lâm Khải đúng Thiên Dược Phường nhân đại âm thanh mời chào. Một câu nói kia, nhường Thiên Dược Phường thì triệt để mất đi người. Ta vui lòng gia nhập vạn dược các, Lâm tổng quản, người xem ta được không? Một tên hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị cường giả lập tức tìm tới dựa vào, hắn là Thiên Dược Phường thì ra là một hộ vệ đội trưởng. Ha ha, là tiền đội trưởng, chào mừng a. Lâm Khải cười nói, chúng ta thì vui lòng gia nhập vạn dược các. Sau đó, một đoàn Thiên Dược Phường võ đạo cường giả sôi nổi đề xuất gia nhập. Bây giờ Thiên Dược Phường đủ, nuôi không nổi bọn hắn rồi, lưu tại Thiên Dược Phường tự nhiên không có ý nghĩa rồi. Tất cả mọi người là chạy một miếng cơm, là một phần tài nguyên, ai có thể cung cấp, bọn hắn có thể vì ai bán mạng. Đường trưởng lão đám người nhìn qua một màn này cây đổ bầy khỉ tan cảnh tượng, từng cái sắc mặt âm trầm như nước, chẳng qua thì không ai năng lực giữ lại. Trả nợ, bọn hắn những người này đều muốn biến thành chó nhà có tang, không có nơi sống yên ổn rồi. Đường trưởng lão, nếu không ngươi thì gia nhập chúng ta vạn dược các đi, ngươi dạng này cứng giả, chúng ta thế nhưng chào mừng lắm đây, ta cho ngươi mở 6 vạn linh tệ nguyện phụng thế nào? Lâm Khải cười ha hả nhìn về phía Đường trưởng lão. Ngươi nằm mơ, lão phu chết cũng sẽ không gia nhập các ngươi vạn dược các, đừng cho là ta không biết, đây hết thảy phía sau khẳng định là âm mưu của các ngươi. Đường trưởng lão phẫn nộ nói. Lão Đông Tây, còn không biết điều. Lâm Khải hừ lạnh, ám đạo cái này Đường trưởng lão cũng là không thể lưu lại, về sau tất nhiên là kẻ gây họa. Cái kia, Lâm tổng quản, các ngươi tháng kia phụng, ta có thể gia nhập vạn dược các không? Mà lúc này, Thiên Dược Phường bốn tên trưởng lão một người trong đó nói: "A, là Mạc Duyệt trưởng lão, ha ha, chúng ta hoan nghênh a, đồng dạng, nguyện phụng 6 vạn linh tệ." Lâm Khải cười nói: "Lão Mạc, ngươi." Đường trưởng lão tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn qua người này. Mạc trưởng lão lung túng cười nói: "Đường trưởng lão, ta vốn cũng là cái ngoại xính trưởng lão, bây giờ Thiên Dược Phường đổ, ta lưu tại Thiên Dược Phường thì không có ý nghĩa a, xin lỗi rồi." Đường trưởng lão môi rung rung một chút, không nói gì. "Ha ha, Đường trưởng lão, ta vạn dược các cửa lớn thì tùy thời đối với các ngươi rộng mở a." Đi. Lâm Khải cười ha ha, đắc ý hiện lộ rõ, dẫn người rời khỏi. Tới lúc còn chưa nhiều người như vậy, nhưng mà thời điểm ra đi, bên cạnh còn theo một đoàn Thiên Dược Phường phản loạn đầu nhập vào đến người. Đường trưởng lão đám người đứng tại chỗ, bên cạnh cũng liền còn lại hơn 10 tên trung tâm đi theo rồi. Còn lại 600 vạn linh tệ, mọi người riêng phần mình điểm một phần, về sau đều có tương lai riêng đi. Đường trưởng lão bất lực thở dài một tiếng, đúng lưu lại hai tên trưởng lão, còn có cái khác đi theo nói. Ánh mắt của hắn nhìn phía Thiên Dược Phường bảng hiệu, sắc mặt tảm đạm, lúc trước hắn cùng phường chủ cùng nhau khí phách phấn chấn khai sáng cái này Thiên Dược Phường. Hôm nay coi như là triệt để xong rồi. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, thì không nói thêm gì. Vạn dược các tổng bộ, Hạng Trần, Mộ Dung Thiên Hoa đám người còn đang ở bàn bạc sự việc, mà Lâm Khải cũng là cười to mà về. Các chủ, thành, Thiên Dược Phường triệt để sụp đổ, Nam Linh Sơn mạch dược liệu căn cứ tới tay, Thiên Dược Phường Mạc trưởng lão cũng đầu nhập vào đến đây. Lâm Khải đem khế đất lấy tới, đặt ở trên mặt bàn. Quả nhiên, Linh Dược Đường Mạnh Đường chủ mang một đám người quá khứ ép một cái nợ, này Thiên Dược Phường người liền rốt cuộc không chống nổi. Lâm Khải nhìn phía Hạng Trần ánh mắt bên trong là chân chân chính chính phục rồi. Hóa giải hung hoàng hai đường, biến hai là tài, chiếm đoạt Thiên Dược Phường, lúc này mới bao lâu, thời gian nửa tháng không đến, vạn dược các tài lực, thế lực thì điên cuồng khuyết trương nhiều như vậy. Hạng Trần tiếp nhận khế đất, nhìn một chút về sau, cười nói, làm rất tốt, Lâm tổng quản khổ cực. Ha ha, không khổ cực, đều là các chủ tính tốt. Lâm Khải cười lấy tiếp tục nói, về sau Hoàng Đô, dược liệu một nhóm, thế lực chính là chúng ta vạn dược các một nhà độc đại, cái khác đều là một ít lên không được mặt bản dược thương thế lực nhỏ, tán hộ. Không sai, về sau chúng ta bố cục cũng không chỉ là Hoàng Đô, thậm chí tất cả Cửu Châu. Hạng Trần thu hồi khế đất, chính mình tự mình bảo quản. Đất này khế, là đại hạ hoàng triều cũng công nhận khế đất. Chẳng qua còn muốn đi Hoàng Đô hộ bộ, xử lý một đội chủ thủ tục, những thứ này phía dưới người có thể đi xong. Bây giờ liền có thể toàn tâm lực đối phó cổ hoang thành rồi, chúng ta hiện nay khống chế lực lượng, cho dù là do ăn cổ gia, Thiên Đao môn cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói, "Ừm, cổ hoang thành chuyện này, chỉ sợ được giao cho Thiên Hoa ngươi đi làm rồi, gần đây cảnh giới của ta bình cảnh bùng lòng, ta chỉ sợ được bế quan một lần rồi." Hạng Trần đúng Lâm Khải còn nói thêm, "Lâm tổng quản, Thiên Hoa có gì cần giúp đỡ các ngươi tận lực thỏa mãn." "Tốt, các chủ yên tâm, Thiên Hoa huynh đệ, về sau có việc mặc dù chào hỏi là đủ." Lâm Khải cười lấy gật đầu, đúng Mộ Dung Thiên Hoa chắp tay, Mộ Dung Thiên Hoa đáp lễ. Lâm Khải loại người này, sẽ chỉ phục so với hắn người có năng lực, bây giờ Hạng Trần năng lực, thiên phú, hắn đã tổng tâm bên trong bắt đầu tán đồng, bắt đầu nghiêm túc đối đãi đi theo. Chương 854, đại hạ hoài nghi chương 854, đại hạ hoài nghi trong lòng người có dạ tâm, chỉ phục năng lực ép tới qua hắn người, tựa như Tư Mã Ý cùng Tào Tháo. Tào Tháo còn sống một ngày, Tư Mã Ý liền không dám phản bội, thế nhưng Mạnh Đức Minh này một quy thiên, tất cả đại ngụy ai có thể đè ép được Tư Mã Ý đầu này ẩn nhẫn ác long. Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu, ngươi an tâm đi tu hành đi, bên này có ta cùng Lâm tổng quản, sẽ không có vấn đề. Có hai vị lương giúp ta tự nhiên là yên tâm, ta đi rồi. Hội trưởng đi thong thả, các chủ đi thong thả. Hai người tiễn đưa Hạng Trần, sau đó vạn dược các nội bộ một ít chỉnh đốn còn cần hai người liên thủ. Vừa mới chiếm đoạt nhiều người như vậy, khẳng định phải tiến hành chỉnh hợp quản lý. Bây giờ vạn dược các, Lăng Tiêu cảnh giới cường giả có Lâm Khải, Cao Đạt, Vương Luận, cùng với mới gia nhập Mạc trưởng lão, đã năng lực bước vào nhất lưu thế lực tình trạng. Mà tài lực càng là hơn tại nhất lưu trong thế lực trung thượng trình độ, về sau quy mô sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn. Hạng Trần trở về Hoang Châu học cung Ngọc Long Phong tu hành, hắn bây giờ tại Ngọc Long Phong thì có rồi một chuyên thuộc về chính hắn tu hành bảo thất. Hiện tại Hạng Trần trong Hoang Châu học cung dường như đã trở thành thần thoại truyền kỳ, cựu cung đánh một trận nhiệt huyết bị đi tham gia các đệ tử chuyển khắp Hoang Châu học cung, có thể nói đã trở thành học viên bên trong thần thoại giống nhau nhân vật. Rất nhiều người càng là hơn chèn phá đầu muốn gia nhập Viêm Hoàng học hội. Tu hành trong phòng, Hạng Trần lấy ra 3 cái khí huyết bảo đan, 10 cái nguyệt âm linh thạch. Nguyệt âm linh thạch cùng loại thái dương hỏa tinh, chẳng qua nguyệt âm linh thạch ẩn chứa là nguyệt linh tinh khí, một viên giá bán thì cao đạt hơn vạn linh tệ, là đến từ trên mặt trăng vành đai thiên thạch tới linh thạch. Thái Dương chân kinh cảnh giới đã triệt để vững chắc, bây giờ là đem Thái Âm chân kinh công lực thì tăng lên rồi. Hạng Trần nuốt vào rồi khí huyết bảo đan, 10 cái nguyệt âm linh thạch lơ lửng đỉnh đầu, Thái Âm chân kinh vận chuyển. Xoa ngư thần phách hiện hiện, một tiếng trường minh trực tiếp nuốt 10 cái nguyệt âm linh thạch, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hạng Trần thể nội, một cỗ luyện hóa mà ra Thái Âm chân nguyên hiện lên mà ra. Xoa ngư thần phách luyện hóa năng lực là tam đại thần phách bên trong mạnh nhất, dường như không có gì năng lượng là nó không cách nào thôn vệ luyện hóa. Xoa ngư thần phách thể nội, trời sinh có một vô cùng cường đại thôn vệ luyện hóa hệ thống. Tu hành trong phòng, hiện ra Thái Âm chi khí quét sạch mà ra, một cỗ Thái Dương chi khí thì hiện lên mà ra, Hạng Trần trên người xuất hiện một nửa lạnh băng, một nửa cực nóng trạng thái. Tu hành trong phòng, một nửa là cực nóng hỏa diễm, mà còn có một nửa là lạnh băng băng xương. Hạng Trần khống chế Thái Dương chi khí năng lượng cùng Thái Âm chi khí ngang hàng, đỡ phải chết âm dương hòa hợp, mà Thái Dương chi khí cũng có thể giúp đỡ luyện hóa Thái Âm, âm dương vốn là tương sinh. Trên đỉnh đầu hắn, thời gian dần trôi qua, nổi lên một đạo thái cực giống nhau tu hành đồ văn quang bó tay, cực kỳ thần kỳ. Bức đồ này văn bên trong, giống như ẩn chứa thiên địa sinh ra đại đạo chân ý, huyền diệu khó giải thích. Hạng Trần tại tu hành thời điểm, ở xa cách xa vạn dặm bên ngoài Trung Châu, trong hoàng cung, lại bởi vì hoàng cung sự việc, xuất hiện chấn động không nhỏ. Trên triều đình, đại hạ nhân hoàng năng lượng phân thân ngồi cao triều đình, phía dưới chỉ có mấy người. Đại hạ lên triều, bình thường nửa năm một lần, khi đó là bách quan đến chầu, hay là đại hạ nhân hoàng đặc chiêu đến chầu. Mà bình thường, như đại thần có chuyện gì, sẽ tự mình đến bài kiến. Mà phía dưới trên triều đình, chỉ có mấy người, Lý Quốc tướng, Toàn Cơ quận chúa, cùng với Thanh Vương, Tu Vương, còn có Quốc sư, Vân Hư tử. Toàn Cơ công quận chúa, Linh Lung công chúa đã là được phong thích, chẳng qua cựu cung người, cùng với một ít cao giai tướng lĩnh, còn đang ở hải tộc làm con tin, sợ đại hạ nhân hoàng không tuân thủ một năm sau cái này cùng thân giao ước. Bác Huyền, ngươi nói thế nhưng thật. Hoàng cung người, thật quay về. Đại hạ nhân hoàng năng lượng phân thân hỏi. Nhân hoàng bình thường cũng là muốn tu hành nhiều khi, hắn đều sẽ phái ra chính mình đại pháp lực ngưng tụ năng lượng phân thân, mang theo hắn một sợi linh hồn ý thức đến xử lý triều chính. Đại hạ nhân hoàng, không chỉ là địa vị là đại hạ cao nhất người, tu vi chỉ sợ cũng là đại hạ người khủng bố nhất một trong. Khởi bẩm phụ hoàng, đúng vậy, ta người nhận được tin tức, hoàng cung Dạ Hành Nguyệt một đám người đã trở về Hoang Châu rồi. Thanh Vương Cơ Bắc liền nói, nhưng thật ra là Hoang Hầu bẩm báo cho hắn. Cái này làm sao có khả năng? Hoang cung người, làm sao lại như vậy bị trước giờ phóng thích? Lý Quốc tướng kinh ngạc nói. Thanh Vương nói, chuyện này quả thực vô cùng kỳ dị, cái khác tám cung đều còn tại bị hải tộc giam giữ trạng thái, vì sao này Hoang cung được thả ra? Phu hoàng, lần này hải tộc hành động rõ ràng chính là có nội ứng tiếp dẫn, lúc này mới có thể như thế tinh chuẩn khống chế thời cơ thành công. Này Hoang cung, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, hoài nghi Hoang cung phản bội, chính là trong lúc này ứng. Vũ Vương Cơ U Minh cau mày nói, hoàng huynh là hoài nghi Hoang cung phản bội? Có chút ít có thể. Thanh Vương nói. Vũ Vương cười lạnh, Hoang cung nếu là phản đồ, bọn hắn lúc này được phong thích, há không phải cố ý làm người khác chú ý? Vì sao không giống nhau một năm sau lại bị cùng nhau phong thích? Khả năng này ta nghĩ không lớn. Có thể không lớn. Nếu là chính là bọn hắn đâu? Với lại lần này Cựu cung chi chiến ta nghĩ dị thường quỷ dị, Hoang cung hoàn cảnh địa lý, tài nguyên trên đều là Cựu cung kém nhất, vì sao lần này lại như thế đột xuất, mà không phải có người âm thầm tự cấp cái gì tài nguyên ủng hộ, không thể hoài nghi này phía sau thực sự không phải hải tộc. Thanh Vương tiếp tục nói, với lại phụ hoàng lúc đầu cũng nghĩ thủ tiêu rồi Hoang cung vì tự vệ lấy được thành tích, hợp tác với hải tộc thì không phải là không được. Lý Quốc tướng nghe vậy nói, Thanh Vương điện hạ suy đoán cũng không phải không có đạo lý, chẳng qua, Hoang cung dù sao cũng là Cựu cung một trong, không thể oan uổng người. Còn phải điều tra cái hiểu rõ mới có thể kết luận. Mà lúc này, toàn cơ quận chúa nói, khởi bẩm bệ hạ, nói lên chuyện này, ta ngược lại thật ra nhớ ra một chi tiết. Nói, đại hạ nhân hoàng đạm mặt nói, toàn cơ quận chúa nói, bị bắt đi trên đường, Hoang cung Hạng Trần, cũng là lần này Cửu Châu Long Phụng đứng đầu Hạng Trần bị hải tộc đơn độc kêu lên về phía sau, chẳng qua cũng không lâu lắm lại bình an vô sự quay về, ở trong đó có phải hay không thì có liên hệ gì? Hạng Trần. Đại hạ nhân hoàng nhíu mày, lúc này hắn mới nhớ ra này Cửu cung chi chiến, Cửu Châu Long Phụng sự tình. Cái này bùi là gia tộc kia trung nhân. Có lai lịch gì bối cảnh? Đại hạ nhân hoàng hỏi. Bẩm bệ hạ, cái này bùi ta xem qua hắn hồ sơ rồi, cái này bùi sinh ra tại Hoàng Châu Nam Hoang một xa xôi tiểu quốc, phụ mẫu thân phận sáng tỏ, hắn xác nhận là nhân tộc không thể nghi ngờ, chẳng qua là không phải cùng hải tộc có liên quan này cũng không rõ ràng rồi. Toàn cơ quận chúa nói, nói lời này lúc, nàng nhìn nhân hoàng tọa tiền bên trái lao nhân, lao sư của nàng, Vân Hư Tử. Điều tra hoàng cung người, hay là nàng mệnh lệnh của lao sư? Quốc sư, việc này ngươi thấy thế nào? Trước ngươi dự đoán, có thể xác nhận. Mà lúc này, đại hạ nhân hoàng ánh mắt thì nhìn phía kia râu dài tóc trắng, từ đầu tới cuối cũng không nói một lời lão nhân, đại hạ quốc sư. Chương 855, thân vương giáng lâm chương 855, thân vương giáng lâm đại hạ quốc sư Vân Hư Tử âm thanh trầm ổn, nói, trước đó tinh tượng phỏng đoán, này yêu khí khởi nguyên đích thật là đông nam Hoàng Châu phương hướng, nếu là hoàng cung thật sự có gì, này cũng năng lực ăn khớp tinh tượng, như hôm nay cơ lại ẩn, tinh tượng biến thành không quy luật loạn cục, lao thần cũng là không dám kết luận này hoàng cung cùng lần này hải tộc yêu tộc chi loạn có phải hay không có liên quan, rốt cuộc liên quan đến một học cung, chuyện cụ thể vậy hạ còn cần phái đặc sứ điều tra, nếu là vọng đoán giết chóc, sợ thương Hoang Châu bách tính lòng người, vậy hạ có thể phái người đi Hoang Châu điều tra. Đại hạ nhân hoàng nghe vậy trầm ngâm mấy hơi, nói, quốc sư nói không sai, này điều tra sự tình, ngươi cho là người nào năng lực đảm nhận trách nhiệm? Đại hạ quốc sư nói, điều tra người nhất định phải có thể đại biểu hoàng gia uy nghiêm, người trong hoàng thất không còn gì tốt hơn. Đại hạ nhân hoàng nghe vậy ánh mắt nhìn phía Thanh Vương, Vũ Vương hai người. Phụ hoàng, nhi thần nguyện đi điều tra chân tướng. Phụ hoàng, nhi thần vui lòng đi một lần. Gần như đồng thời, Thanh Châu Vương Cơ Bắc Huyền, Vũ Châu Vương Cơ U Minh, hai người đồng thời lên tiếng cùng nhau đi ra. Hai người qua lại nhìn quanh một chút, ánh mắt bên trong cũng có tranh phong tâm ý. Đại hạ nhân hoàng nhìn qua hai người, nói, hai người các ngươi tất nhiên cũng có này tâm, vậy liền cùng nhau đi tới đi, nhất định phải điều tra ra chân tướng sự tình. Nặc, nhi thần tuân chỉ. Hai người đồng thời đáp, nhìn về phía đối phương, đều là rất nhỏ hừ lạnh một tiếng. Tốt, hai người các ngươi lui ra đi. Đại hạ nhân hoàng phất phất tay. Nhi thần cáo lui. Hai người hành lễ, cùng nhau cáo lui ra điện. Quốc tướng, đúng Nam Hải mưu đồ tiến hành được làm sao? Đại hạ nhân hoàng lúc này lại nhìn phía rồi Lý Quốc tướng. Khởi bẩm bệ hạ, đã vạn sự sẵn sàng, công chúa xuất giá ngày, hải tộc thư giãn, chính là chúng ta đại công thời điểm. Lý Quốc tướng cung kính nói. Tốt, lần này, ta muốn Nam Hoang hải tộc hủy diệt, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Đại hạ nhân hoàng trong đôi mắt lãnh quang chớp động, lạnh băng nói. Lần này đánh lén, hung hăng đánh mặt mũi của hắn, đánh lại hạ mặt mũi, đối phương còn muốn cưới nữ nhi của hắn, vị này đại hạ nhân hoàng làm sao có khả năng như thế ngoan ngoãn ngược bộ. Cùng ngày ban đêm, Trung Châu hoàng đô, hai cung do giao long kéo di chuyển long đuổi, mang theo một đoàn hộ vệ cường giả phá không mà đi, chạy về rồi Hoang Châu, Hoang Đô. Ngày thứ hai sáng sớm, Thái Dương vừa mới theo Hoang Châu vùng trời dâng lên, ánh mặt trời vàng chói quét sạch mặt đất, mà hai đạo to rõ tiếng long ngâm quanh quẩn tại rồi Hoang Châu hầu phủ vùng trời. Chỉ thấy hai cái trưởng 70-80 mét, màu vàng kim, màu đen hai cái giao long, lôi kéo hai chiếc to lớn xe đuổi, mang theo một đám cường giả giáng lâm tại rồi Hoang Châu hầu phủ. Hoang hầu lập tức dẫn đầu tất cả Hoang Châu hầu phủ cường giả lên đón. Hoang hầu, Mạc Hoàn bái kiến Thanh Vương điện hạ, Vũ Vương điện hạ. Hoang hầu ra lập tức quỳ xuống, cung nên hai tên thân vương. Bái kiến Thanh Vương, Vũ Vương điện hạ. Hoang hầu phủ một đoàn cường giả cũng là quỳ lạy, từng cái đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thanh Vương, Vũ Vương hai người mang theo vương giả vô thượng uy áp, đi về phía Hoang hầu phủ mọi người. Thanh Vương mở miệng nói, Mạc hầu gia mau mau xin đứng lên. Hắn tiến lên tự mình đi nâng Thanh Vương, này Hoang hầu cũng là nhất châu chi chủ, địa vị thì là không như bình thường. Hắn cũng là duy nhất quản hạt nhất châu hầu gia, tất nhiên, Hoang Châu mặc dù là Cửu Châu chán nản nhất nhất châu. Đa tạ điện hạ. Hoang Hầu sau khi đứng dậy, người của hắn nhóm mới dám đứng dậy. Mạc Hầu gia, đã lâu không gặp, tới gấp rút, không mang cái quái gì thế? Hoang Hầu thích Trương Diện ăn, ta liền để người mua sắm một ít Trung Châu đỉnh tiêm mỹ thực, còn hy vọng Hoang Hầu không muốn ghét bỏ. Ú Vương cũng là cười nói, sau đó sai người còn đưa lên tới một phần món quà. Ú Vương điện hạ ưu ái, đa tạ điện hạ, không biết hai vị điện hạ đột nhiên giá lâm Hoang Châu hầu phủ là có chuyện gì quan trọng? Đúng, hai vị điện hạ, đường bên trong mời. Hoang Hầu đội vàng mời hai người vào phủ đệ. Một đám người vừa đi vừa nói, Thanh Vương nói, ta hai người cũng là phụ hoàng thánh chỉ tới trước, chuyên tới để thanh tra Hoang Châu hầu phủ, cùng với Hoang Châu học cung. Hoang Hầu nghe vậy thần sắc có hơi biến hóa, kinh ngạc nói, phụ bệ hạ ý chỉ, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ, chính mình thì không làm cái gì thiên nộ kêu ca, đắc tội thánh thượng sự việc ca ha ha, Mạc Hầu gia không cần lo lắng, chủ yếu vẫn là đến tra Hoang Châu học cung sự việc, lần này Hải Yêu liên thủ làm loạn hoàng đô, thánh thượng chấn nộ, thiên ý chỉ dẫn, lần này hoắc loạn cùng Hoang Châu hoàng cung có thể có thoát ly không được quan hệ, cho nên cố ý phái ta hai người tới trước điều tra rõ. Ú Vương cười nhạt nói. Hoang Hầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt kinh ngạc hỏi, bệ hạ là hoài nghi Hoang Châu học cung khác thường? Không sai. Hai người gật đầu. Nam Hoang Hải sự việc lão thần cũng là hiểu rõ một ít, cựu cung bị bắt, hoang cung người trước giờ phóng thích quay về, việc này mặc cũng không phải hoàng đô phương diện thương lượng dẫn đến. Hoang Hầu kinh hỏi, hắn cho rằng hoang cung người về tới trước là hoàng triều thương lượng, hải tộc đi đầu phóng thích. Cũng không phải. Thanh Vương lắc đầu. Hoang Hầu lông mi trầm xuống, nói, kể từ đó, vậy chuyện này quả thực có kỳ hoặc. Ú Vương nói, cho nên lần này còn hy vọng Hoang Hầu hiệp trợ chúng ta điều tra, nếu là hoang cung thật sự có gì, bệ hạ đã từng nói, có thể thanh giết, đến lúc đó có thể biết mượn nhờ ngươi Hoang Hầu phủ binh lực tiêu diệt phản địch. Hoang Hầu nói, đây là tự nhiên, Hoang Hầu phủ Hắc Huyền quân vốn là đại hạ dưới trướng, tự nhiên hoàn toàn nghe lệnh bệ hạ, hiện tại có cần hay không ta đem Hoàng Châu học cung một đám cao tầng đám người, toàn bộ lệnh cưỡng chế gọi tới hầu phủ? Không cần, chúng ta dự định tự mình đi tới một lần, tam đệ cho là thế nào? Thanh Vương ngắm nhìn Ú Vương, ta không có ý kiến. Hai người này đang tra chứng sự việc trên ngược lại không có náo cái gì khó chịu, rốt cuộc đây chính là nhân hoàng tự mình muốn điều tra, hai người đều muốn truy tra ra một chân tướng. Tốt, hai vị kia điện hạ tại ta chỗ này trước dùng đồ ăn sáng, sau đó chúng ta lại đi này Hoàng Châu học cung. Hoang Hầu cũng chỉ có thể thuận theo hai người tâm ý, tại Hoang Hầu phủ nếm qua đồ ăn sáng sau đó, Hoang Hầu dẫn người mở đường, một đám người mênh mông quần quận chạy về rồi Hoang Châu học cung. Hoang Châu học cung, mấy cái xuất nhập khẩu cửa sân, toàn bộ đều bị Hoang Hầu phủ quân đội, Hắc Huyền quân phong tỏa. Hai đại thân vương đến, sau khi thông báo, Dạ Hành Nguyệt xuất lĩnh bát đại viện trưởng, tự nhiên là toàn bộ đến cung nên. Thanh Vương nói ra, Dạ cung chủ, ta hai người tới trước có chuyện quan trọng muốn tra, trực tiếp mang bọn ta đi tiếp đãi đại điện đi. Mà hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, Dạ cung chủ tâm bên trong có chút không ổn cảm giác, chẳng qua thì đoán được một ít cớ, chỉ sợ cùng bọn hắn đột nhiên trốn tới có quan hệ. Tốt, hai vị điện hạ mời. Dạ cung chủ đứng dậy, mời hai người đi tiếp đãi đại điện. Một đám người trực tiếp khởi hành tiến về tiếp đãi đại điện. Trong đại điện, vào điện sau đó, Thanh Vương, U Vương, hai người đồng thời đang ngồi phía trên hai cái chủ vị, Hoang Hầu phía dưới một bên cạnh ngồi lại nghe. Mà phía dưới, Dạ cung chủ, bát đại viện trưởng toàn bộ cũng ở phía dưới cung kính đứng, trong điện hai bên còn có hai hàng, tổng cộng 10 tên cường giả đứng, đều là U Vương, Thanh Vương mang tới người, đều là siêu việt Lăng Tiêu cường giả khủng bố. Chương 856, khẩu nồi lớn chương 856, khẩu nồi lớn hoang cung những người khác trước tạm lui ra, Dạ cung chủ, ngươi ở tại chỗ này liền có thể. Thanh Vương mở miệng nói, chúng ta xin được cáo lui trước. Bát đại viện trưởng nhìn Dạ cung chủ một chút, sau đó cung kính thi lễ rời khỏi trong điện. Trong điện, Thanh Vương thể nội đột nhiên một cỗ cường đại chân nguyên màu vàng nóng pháp lực huyết tán mà đến, bao phủ tất cả đại điện, tạo thành một truyền âm kết giới. Mà ánh mắt của hắn như nước, nhìn qua Dạ cung chủ. Dạ cung chủ có hơi cúi đầu, thì không nhìn thẳng hai người ánh mắt. Thanh Vương cười lạnh nói, Dạ cung chủ, nói một chút đi, các ngươi là thế nào cùng hải tộc thông đồng? Lời vừa nói ra, Dạ cung chủ biến sắc, kinh ngạc nói, Thanh Vương điện hạ, ngài nói cái gì? Cùng hải tộc thông đồng? Cái gì cùng hải tộc thông đồng? Ú Vương quá to, lớn mật Dạ Hành Nguyệt, lúc này ngươi còn dám chống chế? Nếu như không phải cùng hải tộc thông đồng, các ngươi lại là sao theo để phòng xâm nghiêm, nặng nghề trông coi hải tộc giam ngục bên trong chỗ tới? Hoan uổng. Dạ Hành Nguyệt lớn tiếng kêu hoan, nói, hai vị điện hạ, chúng ta hoang cung đối nhân tộc, đúng đại hạ thế nhưng trung thành tuyệt đối không có phản bội chi tâm, mời hai vị điện hạ minh giám a. Thanh Vương thần sắc lạnh lẽo tiếp theo, nói, như không phải là các ngươi thông đồng hải tộc, vậy mọi người làm sao có thể chạy ra hải tộc? Lúc này, ngươi được cho cái giải thích, nhường bệ hạ cũng thỏa mãn giải thích. Thanh Vương điện hạ, chúng ta năng lực trốn tới sự việc có mấy phần không thể tưởng tượng, hy vọng ngài năng lực nghe chúng ta giải thích. Dạ cung chủ đội vàng nói, ngày đó chúng ta tại hải tộc trong đại lao giam giữ, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác đều là một hồi đầu váng mắt hoa, sau đó liền mất đi chi giác, tỉnh nữa tới lúc chúng ta đã xuất hiện ở hoàng đô. Bất quá chúng ta hôn mê thời điểm, từng có tiên nhân cho học viên báo ngộng, là một vị hoàng châu tiên nhân xuất thủ cứu rút, chúng ta lúc này mới có thể thoát ly hải tộc giam ngục, tuyệt đối không có thông đồng hải tộc a. Tiên nhân cứu rút. Hai người nghe vậy đều là nhìn nhau sững sờ, thần sắc cổ quái, cảm giác bị chơi xỏ giống nhau. Ú Vương âm thanh lạnh lùng nói, Dạ cung chủ, ngươi là đem ta hai người làm ba tuổi trẻ con lừa gạt sao? Dạ cung chủ trực tiếp xin thề nói, ta nói không có nửa điểm lấn tâm chi ngôn, bằng không tâm ma nhập thể, tẩu hỏa nhập ma chết không yên lành. Dạ cung chủ trực tiếp phát tâm ma chú thể. Hai người đều là nhíu mày, Dạ Hành Nguyệt nét mặt, thần thái cũng không như nói dối, còn như thế dứt khoát thì xin thể. Thiên đạo ở trên, nay tâm ma chú thể còn không phải thế sao năng lực luật phát. Ngươi nói, thực sự có chút không thể tưởng tượng, Liễu Minh cùng ngươi cùng nhau à, ngươi lại câm miệng, không được bí mật truyền âm, ta nhắc lại hỏi hắn. Thanh Vương nhường hắn thối lui một bên, sau đó rút lui chân nguyên kết giới, gọi đến Liễu Minh đi bảo. Hỏi Liễu Minh, Liễu Minh đồng dạng cũng là không sai biệt lắm lý do thoái thác, không có nói dối chi tướng, cũng đã làm thủy phát thể. Cuối cùng, còn ngẫu nhiên kêu mấy cái Hoang Châu hồ bảng, trải qua cựu cung chi loạn học viên tới trước, cũng là hỏi việc này, hai người còn cần cường đại linh hồn lực bao phủ đối phương, cảm giác những thứ này có phải học viên nói dối. Kết quả những học viên này trả lời đều là trong lòng thẳng thắn, linh hồn ba độ ổn định, không có nói dối ý tưởng. Hoang Châu tiên nhân xuất thủ cứu rút. Hoang Châu còn có tiên nhân. Lần này trả lời, đích thật là để cho hai người cũng không thể tin được, thế nhưng đặt câu hỏi lại không có hỏi ra bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng, Vũ Vương thậm chí để người đúng một người học viên dùng thực hình, bị dùng hình người chính là Vũ Dịch. A, cung chủ cứu ta không có nói dối a, điện hạ tha mạng. Vũ Dịch bị mang lấy tiêu thảm, thịt trên người bị người dùng đao từng khối cắt đi, lăng chỉ dùng hình, vô cùng tàn nhẫn. Liêu Minh thấy vậy là lửa giận trong lòng nổi lên, nhịn xuống tức giận nói, hai vị điện hạ, phải dùng hình chúng ta đến là được, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tiếp tục. Thanh Vương cay nghiệt nói, Vũ Dịch tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng trên người bị cắt hơn 1000 đao, người gánh không được rồi, ngất đi, chẳng qua vẫn không có chiêu cái gì, vẫn là ban đầu cùng dạ cùng chủ bọn hắn không sai biệt lắm lý do thoái thác. Vũ Dịch hôn mê về sau, cũng bị khiêng xuống đi. Mà trận này thẩm vấn, cái gì hữu dụng đều không có thẩm vấn ra đây, tất cả mọi người lý do thoái thác cơ bản đều là không sai biệt lắm trải nghiệm, hôn mê, tỉnh lại ngay tại Hoàng Châu, hoài nghi là tiên nhân ra tay. Điện hạ còn muốn hỏi cái gì, từ trên người ta ra tay đi, ta nhớ được, Hoàng Triều bên trong cũng có luyện hồn để nhớ lại pháp môn, nếu là còn không tin, giết ta, luyện ta hồn nguyệt linh hồn, rút ra trí nhớ của ta xem xét có phải chúng ta đang nói láo. Dạ cung chủ lạnh băng nói, trong lòng cũng là lửa giận khó nhịn. Thanh Vương cười ha ha một tiếng, nói, dạ cung chủ nghiêm trọng, chúng ta tới chỉ là đến hoạt động tra hạ chân tướng sự tình, thì tiện thể còn hoàng cung một trong sạch, không cần như vậy. Dạ cung chủ đám người sắc mặt âm trầm, không có trả lời. Hoàng cung tất nhiên trong sạch, chúng ta an tâm, tam đệ, đi thôi. Thanh Vương đúng U Vương nói. U Vương nhìn mấy người một chút, đứng dậy hạ điện. Cung tiễn hai vị điện hạ, hầu ra. Dạ cung chủ đám người chắp tay, mà không thay đổi tặng người. Chết tiệt, lớn như vậy một bô địa, lại muốn đắp tại trên đầu chúng ta, hoàng triều cũng quá đáng đi. Liễu Minh viện trưởng nhịn không được phàn nàn nói. Dạ cung chủ sắc mặt âm trầm, nói, chúng ta theo hải tộc trở về sát thực không phù hợp lẽ thường, bị hoài nghi cũng là khó tránh khỏi. Chẳng qua vấn đề này cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta đi được chính, ngồi được trực, kết quả xấu nhất đơn giản chính là bị luyện hồn rút nhớ lại. Nếu quả thật đến rồi một bước kia, ta sẽ dùng tính mạng của mình chứng minh hoang cung trong sạch. Không được, cung chủ, ngươi thế nhưng một cung chi chủ, muốn lấy cái chết chứng mời trắng, cũng là ta đi. Liễu Minh viện trưởng đội vàng nói, cung chủ, Liễu Minh, sự việc còn chưa đến một bước này đâu, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh chúng ta hoang cung có vấn đề. Hai vị điện hạ cũng không trở thành đổ tội lung tung đi, chúng ta hoang cung cùng bọn hắn không oán không cừu. Đông Phương viện trưởng nói, chỉ mong đi, bất quá ta trong lòng đột nhiên bất an. Dạ cung chủ thở dài, hai vị thân vương ra đây điện, cùng nhau đi về phía hoang cung bên ngoài. Nhị ca, ngươi sẽ không thật tin bọn hắn, đi, có cái gì tiên nhân cứu giúp. Vũ Vương ở một bên cười lạnh nói, ngươi cũng không tin, ta làm sao có khả năng tin. Thanh Vương liếc mắt nhìn hắn, theo tiếp tục nói, thế nhưng chúng ta có bằng chứng sao? Chứng minh bọn hắn chính là phản đồ. Vũ Vương âm trầm cười một tiếng, nói, bây giờ đại hạ bị chuyện này khiến cho kêu ca nổi lên bốn phía, phụ hoàng muốn, sự việc chính là cần một số người đến lắng lại hoàng triều giám thị phòng ngự bất lợi sự phẫn nộ của dân chúng, cần một số người đến quăng nổi, này hoàng cung, lại phụ họa quốc sư phòng đoàn tri tướng, không phải là tốt nhất đổ trách nhiệm thất bại dự phòng bất lợi dê thế tội sao? Thanh Vương nghe vậy đôi mắt nhíu lại, nói, ngươi là nói, trực tiếp đem này nổi nấu chụp chết trên người hoàng cung. Vũ Vương cười lạnh nói, đây chính là đưa tới cửa công lao, ngươi không ớt, chính ta thì mò. Một bên hoàng hậu nghe được kinh hồn tăng đảm, giả trang cái gì cũng giống như không nghe thấy. Thanh Vương quay người, nhìn về phía lớn như vậy Hoang Châu học cùng, ánh mắt lanh quang chớp động, nói, quả thực, chuyện này, tỉ mỉ cân nhắc phía dưới, phụ hoàng muốn nhất chính là có người năng lực gánh cái này chứ, vung ra hoàng triều trách nhiệm. Nhìn tới này nổi nấu, chỉ có thể chụp chết tại hoàng cung. Hai người này lướt nhau, ngầm hiểu ý, mà này ghê tởm đổ trách nhiệm thất bại ý đồ cùng hành vi, cực kỳ giống có chút một lòng vu oan hãm hại người khác, rời đi tự thân phòng ngự không được xấu xí sắc mặt. Chương 857, người đến A Nha chương 857, người đến A Nha mà hoàng hậu ở một bên, giả bộ là cái gì cũng giống như không nghe thấy. Chẳng qua trong lòng thầm than, này hoang cung, chỉ sợ muốn trở thành vật hy sinh. Mặc hầu ra. Thanh Vương nhìn phía hoang hậu. Hoang hậu, thần tại. Hai ngày này, phong tỏa tất cả Hoang Châu học cung, chỉ được phép bảo, không cho phép ra biết không. Đúng. Hoang hậu gật đầu nói, ta lập tức điều động Hắc Huyền quân phong tỏa hoang cung. Tam đệ, sao thượng đấu, trong lòng nguyên nên có hiểu rõ nói thế nào đi. Vũ Vương cười lạnh, cái này thì không cần nhị ca chỉ giáo. Sau khi hai người đi, hàng loạt người mặc áo giáp, tu vi toàn bộ trong nguyên dương cảnh giới thiên vị trở lên, trang bị tinh lương số lớn Hắc Huyền quân bị điều động đến phong tỏa tất cả Hoang Châu học cung. Tất cả Hoang Châu học cung tràn ngập lên một tia không giống nhau bầu không khí, rất nhiều học viên nghĩ ra Hoang Châu học cung đều bị chặn đường. Ngày thứ ba, vâng, một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích bao phủ tất cả thạch thất. Trong thạch thất, một đầu màu bạc trắng thiên lang hút vào hàng loạt thái âm chân nguyên. Cảnh giới khí tức một đường điên cuồng tiêu thăng, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói đột phá đến hồn nguyện cảnh giới tứ trọng. Hạng Trần thái âm chân kinh cảnh giới thì đột phá đến hồn nguyện cảnh giới tứ trọng. Thái âm, thái dương chi lực giao hội, tại dưới người hắn tạo thành một thái cực đồ văn, âm dương ngư mắt, huyền ảo thần bí. Sau đó, Ngọc Long Phong bên trên bao phủ lên một cỗ kinh khủng thiên uy. Hô hô, giữa thiên địa đột nhiên thổi lên từng đợt cuồng phong. Ngọc Long Phong bên trên rất nhiều linh thụ, đại thụ bị gợi lên được lay động không thôi. Có chuyện gì vậy? Thật mạnh một cỗ thiên địa uy áp. Này uy áp là? Trong chớp nhoáng này, Ngọc Long Phong bên trên tất cả người tu hành từng cái ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nhìn phía bên trên bầu trời. Rất nhiều người kinh hãi trong lúc đó, lập tức đi ra tu hành thất, bị áp chế được khó chịu. Ầm ầm, bên trên bầu trời đột nhiên phun trào dậy rồi từng mảnh mây đen hội tụ đến. Mây đen bao phủ, hội tụ hướng về phía Ngọc Long Phong đỉnh phía trên. Này uy áp là thiên kiếp, không tốt, là thiên kiếp. Có người nhìn qua hội tụ đến mây đen lên tiếng kinh hô. Ai đột phá hồn nguyệt cảnh giới? Rất nhiều người kinh ngạc, sau đó liền trông thấy một thân ảnh theo Ngọc Long Phong chống lên bay lên trời, chân đạp một thanh màu đỏ tâm trọng đao. Hắn lập tức theo Ngọc Long Phong rời khỏi, mà trên trời hội tụ mây đen lại đi theo hắn rời khỏi. Là Hạng Trần sư đệ. Kiếp Vân đi theo Hạng Trần sư đệ chạy, hẳn là Hạng Trần sư đệ độ kiếp. Rất nhiều người nhận thức ra rồi Hạng Trần, kinh ngạc nói: "Mẹ nó, thiên kiếp rốt cuộc đã đến." Hạng Trần phá không bay đi, nhìn lên bầu trời bên trong đi theo hắn di động mây đen, thầm nghĩ trong lòng: "Thái âm thái dương cùng nhau đột phá đến hồn nguyện cảnh giới, hắn mới xem như hoàn chỉnh đem bạn yêu thánh pháp tu hành đến rồi hồn nguyện cảnh giới giai đoạn. Mà cái thiên kiếp này thì rốt cuộc đã đến. Ông trời già, ta Hạng Trần nhân sinh lần đầu tiên độ kiếp, ngài một lúc nhưng phải nhẹ nhàng một chút." Hạng Trần nhìn qua đỉnh đầu càng ngày càng dày kiếp vân, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trước khi chết ôm chân Phật, bình thường không phải vô cùng phách lối sao? Còn muốn nghịch tiên. Hạng Trần rơi vào Ngọc Long Phong mấy chục cây số bên ngoài một mảnh tương đối hoang vu dãy núi, rơi vào một vùng núi bên trên. Có thể trông thấy, dãy núi này rất nhiều nơi đều là mấp mô, cháy đen một mảnh, nơi này là Hoàng Châu học cùng bên trong đất độ kiếp, tên Long Môn Sơn Mạch. Ngụ ý rất tốt đẹp, lý cá chép vượt Long Môn, chúc phúc tu sĩ năng lực thành công độ kiếp, bước vào hồn nguyện chi cảnh. Ừm, bên ngoài sao nhiều như vậy quân đội? Mà lúc này, Hạng Trần ánh mắt trong lúc vô tình trông thấy xa xôi học cung ngoài cửa lớn, có thật nhiều người mặc màu đen huyền giáp tướng sĩ thủ vệ, đồn trú không ít tạm thời binh doanh lều bài. Chẳng qua hắn không cố được nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn trời, theo tới hội tụ mây đen càng ngày càng dày. Oanh minh trong lúc đó, trong mây đen xuất hiện từng khối to bằng cái thất lôi ban tại càng lúc càng lớn. Mọi người mau đến xem a, Hạng sư đệ độ tam cửu thiên kiếp. Hạng sư đệ độ tam cửu thiên kiếp. Làm sao có khả năng? Hắn không phải đã sớm đến hồn nguyện cảnh giới sao? Còn chưa độ kiếp. Chắc chắn 100 các ngươi nhìn xem, Long Môn Sơn mạch chỗ nào? Thật đúng là, đi qua nhìn một chút. Hạng Trần độ kiếp thông tin, lập tức bị một truyền 10, 10 truyền 100 truyền khắp Hoang Châu học cung. Số lớn học viên chạy về rồi Hoang Châu học cung bên ngoài đi quan sát, thậm chí học cung cao tầng, lão sư, các viện trưởng đều kinh động. Có chuyện gì vậy? Hạng Trần tiểu tử này, còn không có độ tam cửu thiên kiếp. Liễu Minh viện trưởng đám người nhận được tin tức cũng có chút khó tin. Dạ cung chủ đạo, hồn nguyện cảnh giới bên trong, ngược lại là có chút bí pháp có thể thời gian ngăn tránh né thiên kiếp cảm ứng, chẳng qua làm như vậy sẽ để cho kiếp lôi càng biến đổi mạnh, tiểu tử này chẳng lẽ che giấu thiên kiếp cảm ứng đi? Có khả năng. Liễu Minh cảm thấy cũng đúng thế thật giải thích duy nhất. Một tòa cao 700-800m trên ngọn núi, Hạng Trần nhìn qua lôi vân càng lúc càng lớn, lôi ban càng lúc càng lớn kiếp vân, sắc mặt dần dần trở nên khó coi tiếp theo. Hắn kiếp vân lớn đến bao nhiêu, trọn vẹn bao trùm xung quanh hơn 10 cây số phạm vi, người khác cũng liền 1-2 cây số. Hắn cái này, to đến có chút thái quá. Mà hắn, nhìn về phía kiếp vân trong, nổi lên tam sắc lôi ban. Hỏa hồng sắc lôi ban bên trong, phun trào, hỏa hệ thiên lôi. Màu xanh lôi ban bên trong, nổi lên, mộc hệ thiên lôi. Màu vàng sẫm lôi ban bên trong, nổi lên, thổ hệ thiên lôi. Ngươi lại ra, quả nhiên là ngũ hành thiên kiếp, đối đãi ta thực sự là không tệ a. Hạng Trần mắng. Ngũ hành thiên kiếp bên trong tam hệ thiên kiếp, ta dựa vào. Hạng Trần sư đệ có phiền toái. Đúng vậy à, lại là tam hệ thiên kiếp, này lôi lực thế nhưng đây tầm thường lôi kiếp lớn gấp bội a. Học viên bên trong, rất nhiều người nhìn lên bầu trời bên trong xen lẫn tam sắc lôi ban cũng là lên tiếng kinh hô. Đến đây đi, ta tự hành đao hướng thiên thiếu, đi ở can đảm hai cô luân, chỉ là thiên kiếp, cần gì tiếc nuối. Ngươi đến nha. Hạng Trần khí phách phấn chấn, vung đao chỉ thiên, một tay câu dẫn khiêu khích, hào khí mọc thành bụi. Trên thực tế, hắn trông thấy thật nhiều sư muội sư tỷ đang nhìn hắn, dù sao chứa không trang bê đều muốn bị xét đánh, còn không bằng chứa một đợt. Hạng sư đệ thật là khí phách, rất đẹp trai a. Yêu yêu, hạng sư đệ, cố lên, làm đi đẹp. Hạng sư đệ rất đẹp trai, đánh bại thiên kiếp, cố lên cây đánh ngã. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu nữ đồng học bị nhị cậu tán phát vương bát chi khí thật sâu tin phục, từng đợt kêu lên, ánh mắt bên trong đều là u mê cùng ái mộ. Danh con, để ngươi chứa. Ầm ầm. Thiên đạo lao ra nổi giận, tam sắc lôi ban sen lẫn khủng bố lôi quang. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một cái mắt, ba tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang âm thanh, chỉ thấy ba đạo cuồng bạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Ba đạo thùng nước đại, xích, thanh, hoàng, tam sắc lôi đỉnh hung hăng quanh sát mà đến, vượt qua dài mấy ngàn mét không. Trong chớp nhoáng này, cuồng bạo áp suất không khí cuốn lên cuồng phong, đại thụ lay động. Mà xung quanh mấy trăm cây số, đột nhiên bị tam sắc lôi quang chiếu rọi. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thể nội thái âm chi lực bộc phát, hóa thành một đạo to lớn hàn băng màn sáng bao phủ chính mình xung quanh, chống cự thiên kiếp. Ầm ầm. Chương 858, Thiên địa lôi pháp chương 858. thiên địa lôi pháp ba đạo to lớn lôi đỉnh cuồng bạo đánh vào Hạng Trần thả ra quá âm hàn quát lên, ngưng tụ vài mét dày, đây sắt thép cứng rắn quá âm hàn gắn vào này đáng sợ lôi quang trong răng rắc vỡ ra, khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng, oeng, một tiếng nổ minh, ba đạo lôi đỉnh quang mang cuồng bạo vành sắt vào Hạng Trần thể nội. Trong chớp nhoáng này, Hạng Trần toàn thân lông tóc đông chốc dựng lên, không xuống 10 vạn buồn khủng bố lôi lực bao phủ hắn thân thể, cả người ma đau đến run run một hồi. Dưới chân ngọn núi cũng là bị lôi đỉnh đánh kích, ầm ầm phá toái âm thanh bên trong, xuất hiện một đại lôi hố. Hạng Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như bị lửa thiêu đốt, chẳng qua còn có thể gánh vác được cái này đau khổ. Lôi đỉnh đánh kích kéo dài tầm 10 giây, Hạng Trần trừ ra toàn thân trở nên lông dựng lên, như cái sờ mát, cái khác cũng không có gì. Hắn phun ra một ngụm khói đen, nhìn lên bầu trời bên trong xen lẫn lôi ban, cười lạnh nói, thật kích thích, ngươi lại đến à? Ba nha nha, khi thiên quả đáng, tức chết thiên gia. Lôi ban hống, càng lúc càng lớn, lôi lực cũng là càng ngày càng mạnh. Sau đó, cuồng bạo tiếng oanh minh bên trong, thiên không sau âm thanh nổ vang, lục đạo kiếp cuồng bạo hạ xuống dưới, bị bổ đi thiếu niên. Lôi thiết. Mà lần này, Hạng Trần không có khoanh tay chịu chết, rít lên một tiếng, cuồng bạo một đao bổ ra, thu hút thiên địa lôi lực, một đạo trưởng hơn 10 mét lôi đỉnh mũi nhọn chém giết mà lên. Bành, bành, bành. Lục đạo thiên lôi bị chém trúng ba đạo, giữa không trung truyền đến một hồi nổ vang âm thanh. Bang long, không kịp dùng ra đao thứ hai, Hạng Trần tay kia thành quyền, oanh sát ra một đạo thái âm long kình đánh vào ngoài ra ba lượt thiên kiếp bên trên, thiên kiếp nổ tung vài trăm mét dài ngắn. Chẳng qua kéo dài thiên lôi, hay là cuồng bạo đánh vào Hạng Trần thân thể. Hạng Trần hống, ở trong ánh chớp hóa thành thiên lang nhân thái chống cự. Cương đại nhục thể, tại lôi quang oanh kích bên trong da thịt đang trở nên cháy đen. Thiên lang sóng ánh sáng. Thiên lang nhân hống, phun ra một đạo thái âm quang ba oanh sát mà lên, đối kháng suy yếu thiên kiếp. Tiểu tử này đối kháng thiên kiếp thật mạnh à, này lôi đình ba động, chỉ sợ hồn nguyệt cảnh giới ngũ trọng người trong thiên hạ dường như hẳn phải chết. Liêu Minh kinh ngạc nói. Dạ cung chủ sắc mặt nghiêm túc nói, đây chỉ là vòng thứ nhất liền như thế cường hãn, phía sau. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, vòng thứ nhất thiên kiếp qua. Thiên lang nhân trên người còn xen lẫn từng đạo lôi quang, chẳng qua cuối cùng chống cự ra này lôi lực. Chẳng qua Hạng Trần bên cạnh, đã trôi lơ lửng một thanh thiên tuyển tản, chính mình nục thân không chống đỡ được lúc sẽ tùy thời sử dụng nó. Dùng tự thân lực lượng chống cự thiên kiếp có chỗ cực tốt, Hạng Trần cũng có thể cảm giác được, thân thể chính mình tại thiên địa chi lực tẩy luyện ở dưới, càng biến đổi mạnh, với lại, này lôi lực còn có thể tẩy luyện tiến hóa chân nguyên pháp lực cường độ. Tất nhiên, không chống đỡ được rồi liền phải thành cho. Thoải mái. Hạng Trần cảm giác thể nội tê dại trong thống khổ, tế bào tân sinh thuế biến cường hóa, ngược lại có một loại không hiểu khoái cảm. Thu ngược đại biến thái chứng đi. Hắc hắc, ông trời già, tại đến mới phát. Hạng Trần cười lạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn trời, còn kém không có đây cái ngón giữa rồi. Mà trên bầu trời, lôi đình anh minh, lôi ban hấp thụ thiên địa chi lực, càng ngày càng mạnh. Hắn cho Hạng Trần một chút cơ hội thở dốc, Hạng Trần hồi thiên chân nguyên thì đang điên cuồng khôi phục đục thể thương thế. Hạ Hầu Võ, Thiên Vũ, Hạ Khuynh Thành, còn có lưu trong học cùng hơn 30 tên Viêm Hoàng học hội ngoại bộ, nội bộ thành viên đều là nhìn qua Hạng Trần, tâm đánh tại rồi trên người hắn. Viêm Hoàng học hội rất nhiều người, chẳng qua đại bộ phận đều bị thiên hoa điều động ra ngoài bố cục cổ hoang rồi. Cuối cùng, lôi ban càng ngày càng sáng, vòng thứ hai thiên kiếp một tới. Hạng Trần đã biến thành thiên lang nhân, tay cầm to lớn long khuyết yêu đao, thần sắc nghiêm nghị, thân thể có hơi cung lên, tùy thời chuẩn bị phát lực. Oanh! Mà lúc này, trên bầu trời, ba đạo lôi quang hiện, tam sắc lôi quang rơi xuống, lại hội tụ, xen lẫn thành một đạo màu đỏ sẫm khủng bố thiên lôi rơi xuống. Đạo này thiên lôi trụ, thô 5-6 mét, xuyên thủng đất trời mà xuống, ẩn chứa lôi quang so trước đó mạnh hơn, dung hợp ba lôi chi lực. Giết! Hạng Trần hống, một bước buộc phát bước ra, người phóng lên tận trời, phất tay nâng đao. Cùng lôi đoạt thiên. Hạng Trần long khuyết đao hong long hống, xen lẫn màu vàng kim lôi quang vờn quanh thân đao, phun ra nuốt vào phóng thích một đạo dài 20 mét màu vàng kim lôi mang phách lên đi. Ầm ầm, hai loại lôi đỉnh đối bính, kinh khủng lôi quang nổ tung, lôi hỏa hoa bao phủ xung quanh ngàn mét, đều là lôi hổ. Lôi trụ kéo dài hoành kích đối bính, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thứ 9 giây lúc, Hạng Trần một kích này phá toái. Lôi đỉnh cùng bạo đánh vào thể nội. A! Hắn phát ra một tiếng đau khổ gầm thét, lôi quang nhập thể, bao phủ trên người hắn, lôi đỉnh giống như nghị phá hủy trong cơ thể của hắn tất cả. Mà lúc này, lại có lục đạo lôi đỉnh điểm kích vánh đến, liên tiếp cùng bạo đánh vào thân thể của hắn. Hạng Trần làn da nứt ra, huyết nhục nứt ra, xương cốt cũng đang trở nên yếu ớt. Mà lúc này, Hạng Trần cắn nát trong miệng ngậm một khỏa đan dược. Huyết dược bảo đan, Thương Hải khủng long tinh huyết luyện chế huyết dược bảo đan. Ầm ầm. Hàng loạt tinh huyết dược lực nhập thể, giúp đỡ đối kháng lôi đỉnh, dung nhập huyết đủ. Mà kiểu này đối kháng trong, Hạng Trần nhục thể bản năng vì bảo vệ mình rồi sẽ điên cuồng hấp thụ, mạnh lên, tiến hóa. Tiến hóa mạnh lên tốc độ, vượt qua bình thường tưởng tượng. Cơ thể vốn là một đặc biệt thiên địa, khi ngươi cơ thể cảnh ngộ nào đó ngoại lai nhân tố công kích lúc, hắn sẽ đi thích ứng, tăng lên, tiến hóa bảo vệ mình. Lôi quang đem hắn xen lẫn thành một đoàn, Hạng Trần thì đang điên cuồng hấp thụ huyết dược bảo đan lực lượng. Cuối cùng, trên bầu trời kéo dài đánh xuống lôi đình đột tiếp, vòng thứ hai thiên kiếp vượt qua. Không ít người thấy một màn này cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua trên người nở rộ lôi đình quang mang Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là bội phục. Đây hoàn toàn là kia tự thân chi pháp đối kháng thiên kiếp a, không tá trợ phòng ngự pháp bảo chống cự. Mà Hạng Trần ngược lại lâm vào một loại kỳ diệu chi cảnh. Thiên kiếp nhập thể lúc, một cỗ thiên địa chân ý nương theo mà xuống, bị hắn bắt lấy cỗ này kỳ diệu tâm ý, tiếp xúc đến trong đó chi pháp. Này pháp là thiên pháp, không, hoặc nói là thiên địa lôi pháp. Thiên lôi sinh ra giữa thiên địa, thường thường nương theo thiên uy, thì đại biểu thiên uy. lôi tự nhiên thì có thuộc về chính hắn pháp tắc, lôi pháp. Đầu pháp thiên, đủ pháp địa, tứ chi pháp bốn mùa, ngũ tạng đúng ngũ hành. Tôn nghĩ, tôn thần, tôn ý, năm thiên địa chi đầu mối, triệu thần ra lại, phát là lôi đỉnh. Hạng Trần tự lẩm bẩm, trên người hắn lôi quang, ngược lại không có tán loạn, lại càng ngày càng nhiều. Những lôi quang này là theo trong cơ thể hắn sinh ra. Có thể trông thấy, Hạng Trần thể nội, Thái Âm chân đan bên trên, căn cứ Hạng Trần cảm ngộ ngưng tụ ra thiên địa lôi văn. Tôn ra Thái Âm chân nguyên, lại có thể chuyển hóa thành Thái Âm lôi đỉnh. Phá tiêu tiểu chi tà, chứng cương chính vương đạo, đạo ra vạn pháp đứng đầu, chứng ta thần thông, lôi pháp. Hạng Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng chính mình liền hiện ra rồi một mảnh kỳ lạ kinh văn ký ức. Là bạn yêu thánh điển trên thuật pháp sao? Hạng Trần thở dài ra một hơi, mà lúc này, hắn chân nguyên trong cơ thể lực lại một hồi bộc phát phóng đại. Hôn nguyệt cảnh giới ngũ trọng. Đa tạ tao miêu ra sức chúng chủ giải phòng, chương 859, Trần ca chết rồi chương 859, Trần ca chết rồi âm dương vạn pháp chi nguyên, có thể diễn hóa vạn pháp chi đạo. Quá cực kỳ thiên địa, diễn sinh lưỡng nghi đều là âm dương. Mà lưỡng nghi sinh tứ tượng chỉ đông, tây, nam, bắc, cũng tượng trưng tứ đại thánh linh. Đông tượng là vì thương long, đại biểu trong ngũ hành mục. Tây tượng là vì bạch hổ, thì đại biểu canh kim. Nam tượng là vì chu tước, đại biểu sinh hỏa. Bắc tượng là vì huyền võ, thì xưng huyền minh, là vì thủy. Mà tứ tượng trung vị, thổ, hậu đức tái vật, thánh linh kỳ lân. Mà tứ tượng sinh ra bát quái, cửu cung, thập nhị đạo, càng là hơn bao hàm thiên địa và tượng, trong đó tự nhiên thì bao gồm lôi pháp. Âm dương thái cực chính là thiên địa bên trong một đạo chi đầu nguồn. Lôi đỉnh tẩy luyện, cường hóa, nhường Hạng Trần thành thái âm thái dương chân đan lại tề đầu tịnh tiến, cùng nhau đột phá đến hồn nguyệt cảnh giới ngũ trọng thiên. Mà lúc này, thiên địa lôi vân còn không có tàn đi, còn có một vòng, cuối cùng cửu lôi. Tiếp vân trong, lôi quang phun trào, mà lôi đỉnh bay cuồng ở giữa, còn có hai đạo lôi ban sinh ra mà ra. Một viên lôi ban là màu xanh đậm, còn có một đạo lôi ban là thuần kim sắc. Quỳ thủy lôi, canh kim lôi. Cơ mờ nở, không phải đâu ông trời già, ngươi thật nhỏ mọn như vậy, thật cầm ngũ hành đại thiên kiếp anh ta. Hạng Trần còn chưa kịp vui sướng, nhìn lên bầu trời bên trong một màn này sắc mặt kinh hãi, mà lên làm phun trào uy áp, đã hoàn toàn siêu việt rồi hồn nguyện cảnh giới có thể tiếp nhận phạm vi. Run rẩy đi, phàm nhân. Sợ hãi đi, treo bích. Ngũ sát thiên lôi quay cuồng, một màn này nhường dạ cung chủ và có kiến thức người cũng là sắc mặt kinh hãi. Ngũ hành đại thiên kiếp, đây là đại biểu vị diệt ta, thiên địa là nghĩ diệt sát Hạng Trần. Dạ cung chủ kinh ngạc lên tiếng. Tại sao có thể như vậy, đùi người trẻ tuổi là đã làm gì người người đoán trách sự việc sao? Liêu Minh cũng là kinh ngạc nói. Bình thường, loại thiên kiếp này chỉ làm cho tội ác tày trời. Tội ác tay trời, thiên địa cũng nghĩ đánh chết người. Chẳng qua, trong truyền thuyết còn có một loại giải thích cách nói, loại thiên kiếp này có khả năng giáng lâm cho siêu việt thiên địa đạo pháp trật tự tuyệt thế thiên tài. Thiên uy không thể mạo phạm, thiên địa thì không cho phép có khả năng siêu việt hắn tồn tại sinh ra. Cái này như là một phương thế giới trong cơ thể mình hệ thống phòng ngự, xuất hiện tương lai có thể siêu việt hắn lực phòng ngự bệnh độc, hắn tự nhiên muốn diệt sát, Hạng Trần thì cùng loại con vi rút này, nghịch thiên người. Hạng Trần cảm thụ trong đó hủy diệt lôi đình ba động, sắc mặt nghiêm túc. Mọi người đã thấy hắn, chậm rãi bá khí nâng lên rũi ra một tay. Cái tay này rất xinh đẹp, nắm đấm cầm, chỉ có một cái ngón giữa nhô ra. Mọi người sững sờ mắt, ra hỏa này lại còn có tâm tình khiêu khích thiên địa. Oeng! Một tiếng, thiên địa dường như cũng là nổi giận, năm khối lôi ban phun trào, lại hòa làm một thể, ngũ sắc lôi vân phóng thích nhường Lăng Tiêu cảnh giới cường giả cũng sợ hãi áp. Giang giác! Chín đạo lôi quang hống, hữu lôi vành sát mà ra, chín đạo lôi đỉnh hòa làm một thể, lại biến hóa thành rồi một đạo thật dài lôi dao hống mà xuống. Hống! Đạo này tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, giống long ngâm, 7-8 mét đường kính ngũ sắc lôi dao vành sát rơi xuống, bay thẳng phía dưới Hạng Trần. Thiên tuyển tản. Hạng Trần hống, thiên tuyển tản lập tức bay tới mở ra, to lớn mặt dù chống ra, ngăn tại phía trên. Hạng Trần một thân công lực tràn vào trong đó, thiên tuyển tản thả ra màn sáng hoàn toàn bao phủ tại hắn thân thể. Ầm ầm. Tại vô số người rung động dưới ánh mắt, lôi đình nổ tung, khủng bố lôi lực vành sát rơi xuống. Bành, bành, bành. Ngọn núi chấn động, mặt đất nổ tung, cả đỉnh núi trực tiếp bị oanh tạc đánh ra. Lôi đình uy lực bao phủ xuống, cả ngọn núi lại trực tiếp nổ tung. Cậu tử, Hạ Hầu võ sợ hai giống. Trần ca, Viêm Hoàng học hội người cũng là sắc mặt kinh hãi. Hạ Khuynh Thành sắc mặt nghiêm túc, ấn đường thiên nhãn vỡ ra, nhìn qua lôi quang bên trong thân ảnh, nói: "Hạ Trần, ca ca không sao, mọi người không cần phải lo lắng." Hủy diệt ngũ sắc lôi quang bên trong, thiên tuyển tản phóng xuất ra rồi cường đại lực phòng ngự, bảo vệ Hạ Trần, không có bị lôi đình đánh kích. Chẳng qua rơi xuống đáng sợ thiên địa uy áp, đã đánh cho Hạ Trần rơi trên mặt đất, bị san bằng mảnh kích lom xuống trong hồ lớn. Tiếp thiên lôi quang rơi xuống, đại địa chấn động. "Này, dạng này lôi kiếp, còn đặc sao là Tam Cửu Thiên kiếp sao?" Một tên đã sớm vượt qua Tam Cửu Thiên Kiếp hồn nguyệt sư minh cũng là bị dọa đến run rẩy. Đây không phải là tầm thường Tam Cửu Thiên Kiếp, là ngũ hành đại thiên kiếp, đại biểu hủy diệt thiên kiếp, Hạng Trần có thể trong tay sát nghiệt quá nhiều rồi, trêu đến tiên độ a. Một tên lão sư sắc mặt nghiêm túc nói, ngũ hành đại thiên kiếp, rất nhiều người nghe đều không có nghe qua. Ha ha ha ha, lão ta tiên, không nghĩ tới sao, ta còn có kiểu này bảo mệnh pháp bảo, hay là Dương trưởng lão đáng tin cậy a. Hạng Trần treo lên thiên tuyệt tản, cười ha ha. Vâng. Mà lúc này, trên trời kiếp vân lại toàn bộ ngưng tụ, hóa thành cuối cùng một đoạn lôi đình ánh sắt rơi xuống, lôi lực càng mạnh. Giang giác, giang giác. Ma thiên tuyển tản, mặc dù phòng ngự màn sáng phát ra một hồi tiếng tạch cạch, phòng ngự không chịu nổi. Cơ mờ nở, không phải đâu, thiên tuyển tản, ngươi là tuyệt nhất, đứng vững a, ta tin tưởng ngươi. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi. Thiên Tuyển Tản tỏ vẻ, ta đặc sao cũng không thể tin được chính ta. Sau đó, một mảnh mặt dù phá thoái rồi, một cô đáng sợ lôi quang xuyên thấu vào, oanh sát trên người Hạng Trần. A! Hạng Trần hét thảm một tiếng, toàn thân lông tóc đứng lên, cả người lập tức trở nên một mảnh cháy đen, biến thành hắc hoa. Soái Lao Thiên, Tiểu Thiên Thiên, ta sai rồi, Thiên gia, a. Nhẹ vào a, ta còn là cái 18 tuổi hải tử. Hạng Trần oa nha nha một hồi kêu thảm, bắt đầu trước khi chết ôm chân vật, thực lực thuyết minh rồi cái gì gọi là khiêu chiến thiên uy, không làm không chết. Sau đó, cuối cùng một cỗ lôi quang rơi xuống, Thiên Tuyển Tản bịch một tiếng nổ, mặc dù nổ tung, thì thừa từng cây nan dù cũng không dù. A. Mà cuối cùng lôi quang quanh trên người Hạng Trần toàn thân nổ tung ra máu tươi, cả người bị đánh vào dưới mặt đất mấy chục mét sâu. Mà trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa lôi uy, lôi lực toàn bộ biến mất. Trần ca, Hạng sư đệ. Mà trong chớp nhoáng này, người vây xem nhóm lập tức xuống tới. Viêm Hoàng các huynh đệ càng là hơn vẻ mặt lo lắng, toàn bộ vào tới. Chỉ thấy thật sâu đất khô cằn lôi trong hầm, chỉ có một bộ toàn thân cháy đen, còn đang ở bốc khói thi thể nằm ở trong đó. Cậu tử, Trần ca. Hạ Hầu vo gào lên đau xót, lập tức nhảy đi xuống, đem than cốc đùi bế lên. Mọi người thấy một lần, Hạng Trần hoàn toàn bị vênh thành cho bụi, Vũ Quan cũng thấy không rõ rồi, lập tức một hồi khóc thảm thương. Trần ca bị đánh chết rồi. Trần ca chết rồi. A. Trần ca a. Viêm Hoàng chúng huynh đệ vây quanh Hạng Trần từng đợt khóc thút thít, sói tru. Hạ Hầu Võ cũng là từng đợt sói tru, nước mắt rơi dưới. Khu khu, các huynh đệ, ta đã cảm thấy đi, ta còn có thể cứu giúp một chút. Mà lúc này, vốn nên hóa thành sát chết cháy Hạng Trần một hồi ho khan, phun ra một cỗ khói đen, duỗi ra một tay yếu ớt nói, "Cậu tử, ngươi không chết a, không chết ngươi hù dọa ai đây, ô thu ma đèn không lúc đích." Hạ Hầu Võ vui đến phát khóc, một cái tát đập vào Hạng Trần trên bờ vai. "Điểm nhẹ, đau, ta không chết đều muốn bị ngươi cái này hai hàng chục chết." Hạng Trần bả vai đã yếu ớt xương cốt bị Hạ Hầu Võ đập đến răng rắc một tiếng, đoạn lạc. "Nhị cậu, quá khó khăn. Về sau chỉ có thể giữa chưa thấy hầu tử, bằng không sớm muộn cũng sẽ hô chết ở trong tay hắn." Chương 860, muốn gán tội cho người khác chương 860, muốn gán tội cho người khác, nhưng mà lúc này, giữa thiên địa một đóa tử vân ngưng hiện. Mà đóa này tử vân bên trong, ẩn chứa một cỗ không hiểu đạo vận, ngưng tụ thành lộ, hóa thành một đạo hào quang màu tím xuất vào Hạng Trần thể nội. Đạo tia sáng này bên trong, ẩn chứa lớn chừng ngón cái linh dịch, tràn vào Hạng Trần thể nội bộc phát kinh người sức sống cùng năng lượng. Tím lộ trời hạ gặp mưa, thiên đạo chi ban thưởng. Thiên đạo lao ra cũng là đánh một cái tát cho một táo ngọt ra, chỉ thấy Hạng Trần thương thế bên trong cơ thể lập tức giống cây khô gặp mùa xuân giống như khôi phục, sức sống điên cuồng sinh ra, một thân lôi thường, tại đây tím lộ trời hạ gặp mưa sức sống phía dưới lại nghịch thiên nhanh chóng khôi phục. Mà hắn vừa đột phá cảnh giới, lập tức vững chắc xuống, kinh mạch, nhục thể, nội tạng, thậm chí là chân đan cũng đang hấp thu này một cỗ năng lượng, công lực một nháy mắt tăng vọt một đường cong, đạt đến hồn nguyện cảnh giới ngũ trọng thiên điên phong, tùy thời có thể vì phá vỡ mà vào hồn nguyện cảnh giới lục trọng. Hạng Trần trên người cháy đen làn da, vết sẹo, đống chốc giống mảnh bùn chốc ra, lộ ra trắng non da thịt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Hạng Trần. Chỉ thấy Hạng Trần lại một lần trần trụi bại lộ tại trước mắt mọi người. A. Vây đến Độc Cô U Ngộng và nữ tử một hồi thét lên, lập tức che mắt, kẽ ngón tay dương thật to. Hạng Trần sư đệ lưu manh. A. Con mắt ta không sạch sẽ rồi, Hạng sư đệ ngươi phải phụ trách ta. Trời ạ, nam nhân nguyên lai là màu đỏ tím. Cơ mờ nờ, Trần Cang lưu bức, đã vậy còn quá hùng vĩ, ta tự ti. Vây đến chúng nữ một tràng tốt lên, Hạ Hầu Võ đám người nhìn qua Hạng Trần, ngây người sau đó lại là cười ha ha. Ta dựa vào. Hạng Trần hơi đỏ mặt, sau đó lập tức bịch một tiếng, cả người vờn quanh phủ văn quan mang, đấu chốc dùng thiên khôn độn pháp đào đất đi xuống. Quá mất mặt, lại bị thấy hết. Vừa nãy khủng bố như thế lôi lực dưới, Thiên Tuyển Tản cũng phá, húng chi y phục của hắn. Mà Dạ cung chủ đám người, cũng là thu hồi rung động ánh mắt. Cung chủ, lại có người vượt qua ngũ hành đại thiên kiếp rồi, ngươi nghe nói qua sao? Liễu Minh kinh ngạc lẩm bẩm, nhìn về phía một bên Dạ cung chủ. Ngũ hành đại thiên kiếp, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua có người độ kiếp qua, độ kiếp thành công, càng là lần đầu tiên nghe nói à, Hạng Trần tiểu tử này sau này đường, không cách nào đánh giá à. Dạ cung chủ cũng là thu hồi rung động ánh mắt. Tiểu tử này, thực sự quá thần bí, thật không biết sau lưng hắn sư phụ rốt cục là ai. Chẳng qua hắn có thể bị Dương trưởng lão coi trọng đã là bất phàm, Thiên Tuyển Tản vậy mà đều cho hắn rồi. Nói trở lại, cung chủ, ngươi nói này hoàng triều rốt cuộc là ý gì? Này hoang hầu phủ người đều ở nơi này vây quanh một ngày một đêm rồi. Liễu Minh viện trưởng lại nhìn phía rồi xa xa quân doanh. Dạ cung chủ sắc mặt cũng là âm trầm, trong lòng cũng có chút không hiểu bối rối, hy vọng không phải trong lòng của hắn chỗ sợ như thế. Nếu ngày mai quân đội còn không lùi, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Dạ cung chủ trầm giọng nói. Hạng Trần từ dưới đất mặc quần áo tử tế lại nổi lên, mọi người còn chưa tàn đi, nhìn qua bị thiên kiếp nổ nát ngọn núi cũng là từng đợt sợ hai tháng phục. Hôn nguyệt cảnh giới đại thiên vị các lao sư đều còn tại kinh nghị vừa nãy kiếp lôi, nhìn qua bị san bằng ngọn núi cùng oanh ra hô to, nếu đổi lại là chính mình thì ngăn cản không nổi như thế kiếp lôi đi. Hạng Trần nhặt lên phá toái thiên tuyển tản, cũng là một hồi cảm thán. Ngày này tuyển dù thủy tinh mặt dù phá toái đầy đất, chỉ còn sót một cây dù cốt. Nếu không phải thanh dù này, hắn chỉ sợ được bại lộ yêu tộc chân thân đến khiêng thiên kiếp, khi đó thì không có cách nào tiếp tục tại Hoàng Châu học cung ngây người. Dương trưởng lão, đa tạ. Hạng Trần trong lòng âm thầm cảm kích. Dương trưởng lão đi ra ngoài còn chưa có trở lại, cho nên pháp bảo này hắn luôn luôn không thể trả lại, lần này cũng coi như cứu được hắn. Hạng Trần chân nguyên pháp lực tràn vào thiên tuyển tản cốt bên trong, ngưng tụ khống chế pháp quyết pháp văn. Trung quanh phá toái thủy tinh mặt dù mảnh vỡ bay quay về, dày đặc nan dù bên trên, thiên tuyển tản cũng là dày đặc rồi vết dạng, muốn chữa trị còn phải dựa vào Dương trưởng lao chính hắn đại pháp lực ôn dưỡng đi. Cậu tử, ngươi không có chuyện gì đi? Hạ Hầu Võ hỏi. Vừa kém chút bị ngươi chụp chết rồi, ngươi cứ nói đi. Hạ Trần tức giận trợn nhìn hắn một chút. Khuynh Thành cười nói, chúc mừng Hạng Trần ca ca vượt qua Tam Cửu Thiên Kiếp bên trong Ngũ Hành Đại Thiên Kiếp, vừa mới tử quang là tím lộ trời hạn gặp mưa, có thể ổn đạo cơ, khôi phục trên thân thể tất cả ám thương thai hoàng ẩm, nói đến cũng là nhân họa đắc phúc. Hạng Trần cười nói, coi như này ông trời giả không tính quá tuyệt, đánh cái bàn tay còn biết cho cái táo, lần này độ kiếp, nhường chân nguyên lực của ta hùng hậu, thân thể cường độ so trước đó cường đại rồi rất nhiều. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, nhìn lấy tay mình trưởng, nói, ta có thể cảm giác được, lực lượng của ta bây giờ đây độ kiếp trước hùng hậu rồi không chỉ một lần. Hắc hắc, có thời gian hai chúng ta lại đánh một trận. Ta nhìn ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu? Hạ Hầu Võ cười nói. Không xong. Nhưng mà lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Sát trời tối tăm, mặt trời lặn rơi xuống, màn đêm buông xuống. Hoàng Châu học cung, ngoài cửa chính. Rào rào. Chỉ thấy, trên đường lớn, số lớn nhân mã hội tụ đến. Từng đội người khoác hắc huyền bảo giáp, tay cầm trường thương, chiến đao tướng sĩ xông về Hoàng Châu học cung ngoại viện cửa lớn. Tại nguyên lai phong tỏa trên cơ sở, không xuống 6-7 vạn hắc huyền quân theo tứ phương chạy đến Hoàng Châu học cung bên ngoài, kinh khủng bình sát khí ngưng tụ. Hắc huyền quân, thế nhưng Hoàng Châu mạnh nhất quân đội. Tu vi thấp nhất cũng tại Nguyên Dương cảnh giới tứ trọng, bước vào trung thiên vị phạm vi bên trong cường đại tu sĩ. Trên đường lớn đều là áo giáp ma sát thanh âm. Đây là làm sao vậy? Đúng vậy a, đã xảy ra chuyện gì? Sao điều động nhiều như vậy Hắc Huyền Quân? Trung quanh các cư dân cũng là sôi nổi thăm dò quan sát, kinh nghi nhìn qua số lớn hội tụ Hắc Huyền Quân. Nhanh, phong tỏa tứ phương cửa sân, vây quanh tất cả Hoàng Châu học cùng, không được nhường bất luận kẻ nào không khớp, cùng tiến thủ, cho ta đỡ cùng, phòng ngừa có người từ không trung bỏ chạy. Từng vị tướng quân thét ra lệnh, số lớn tướng sĩ hành động. Rất nhiều thần tiễn thủ cầm trong tay cựu phẩm bảo cung dựng vào mũi tên chỉ xéo Hoang Châu học cung thương cung tiễn quang có thể động giết vạn mét bên ngoài, mà Hoang Châu học cung chính đông cửa sân một tên thân kỵ một đầu dao long mã khôi ngô nam nhân cũng là người mặc chính đem áo giáp khuôn mặt uy nghiêm chính là hoàng hậu, mà bên cạnh hắn còn có hai vị chính chủ thanh vương u vương. Hoàng hậu hét to nói, kinh cha ra, Hoang Châu học cung dạ cung chủ đến học viên một đám trên dưới có thông đồng hải tộc yêu tộc hoắc loạn hoàng đô nguy hại đại hạ an nguy, nay bằng chứng vô cùng xác thực đặc phục bệ hạ ý chỉ đúng Hoang Châu học cùng truyền đạt mệnh lệnh đồ yêu lệnh, Hoang Châu học cùng tại viện cả đám bà giết không xá. Hoàng hậu uy nghiêm mà thanh âm lãnh khốc quanh quẩn, sợ tới mức ngoại viện vô số nghe được học viên thầy trò quá sợ hãi. Cái gì? Hoan uổng, hoan uổng, ta Hoang Châu học cùng hoan uổng a? Chúng ta không có thông đồng hải tộc yêu tộc, hoan uổng. Vũ khống, có người vu khống ta hoang cung đúng đại hạ trung thành tuyệt đối không có phản bội a. Giờ khắc này vô số ngoại viện học viên thầy trò giống to kêu an. Chương 861 nhân gian luyện ngục chương 861 nhân gian luyện ngục thần cơ đại pháo chuẩn bị. Mà Hoang Châu học cung bên ngoài, một tên tướng quân ra lệnh một tiếng. Rào rào. Từng đợt cơ quyết trương âm thanh vang lên. Chỉ thấy, từng tôn họng pháo dài 7-8 mét, pháo đài giống một tôn nằm rạp xuống sư hổ cự thú giống nhau đại pháo được đặt ở bên ngoài. Từng mai dùng phẩm chất cao linh thạch tinh luyện dung luyện linh tinh, được đặt ở rồi viên đạn trong rãnh. Những thứ này linh tinh, ngoại hình thì như là tháo, hình bầu dục, phía trên vờn quanh cường đại phù văn. Thần cơ đại pháo, một loại hoàn toàn do luyện khí cùng phù lục nhất đạo kết hợp chiến tranh lợi khí, uy lực kinh người. Giờ phút này, không xuống trên trăm môn to lớn thần cơ đại pháo, nhắm ngay Hoang Châu học cung. Phóng. Hoàng hậu lạnh lùng hạ lệnh. Veng, veng, veng. Một mấy mắt, mấy trăm môn thần cơ đại pháo bạo phát ra lôi mình giống nhau tiếng oanh minh. Hiu, hiu, hiu. Đạn pháo tiếng xe gió xe rách trường không. Mấy trăm phát uy lực kinh người pháo quang bộc phát, hóa thành một đạo đạo cự đại màu đỏ chùm sáng rơi về phía Hoang Châu học cung, mỗi một phát pháo đạn, thực chất chính là từng mai uy lực có thể so với thượng đẳng linh cấp phụ lục công kích phụ lục, thậm chí có thể đánh sát lang tiêu. Tây viện mấy bạn học viên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong. Từng đạo chùm sáng mới hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vệt ánh sáng đoàn rơi vào tây viện thao thiết thực đường bên trong, sau đó ầm vang nổ tung. Hô một tiếng, một cỗ mang theo đáng sợ chân hỏa cực nóng sóng xung kích quét sạch bộc phát, bao phủ xung quanh 5-6 ngàn mét, tất cả thao thiết thực đường trực tiếp nổ tung. A, trong phòng ăn có mấy trăm danh sư sinh tiêu thảm, giờ khắc này trực tiếp bị nổ tung bánh sát, hoặc là bị quét sạch bao phủ mà ra màu đỏ chân hỏa đốt giết. Những thứ này thần cơ đại pháo phát xạ khoảng cách lại đạt đến kinh người mấy chục cây số. Vâng, từng đạo pháo đoàn rơi xuống, tất cả tây viện một nháy mắt nổ tung bao phủ, khắp nơi đều là nổ tung chân hỏa bao trùm. Không, tỷ, cứu ta, huynh đệ. Giờ khắc này, tây viện hóa thành nhân gian luyện ngục, trên trăm phát pháo đạn rơi xuống, 70-80 cây số phạm vi bị hỏa lực bao trùm, nguyên dương cảnh giới phía dưới người trực tiếp bị vành sắt thành cho tàn. A, vô số đệ tử tiêu thảm, tại bao phủ linh hỏa bên trong biến thành hỏa nhân. Hống, rất nhiều trong học viện nuôi yêu thú toại kỵ cũng là tại hỏa lực trong chết thảm. Học cung tứ đại ngoại viện, tây viện hoàn toàn biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, 2-3 vạn ngoại viện đệ tử kêu rên, tiêu thảm, hóa thành cho bụi, đất khô cằn. Cùng một thời gian, Bắc viện, Nam viện, Đông viện, ầm ầm đạn pháo rơi xuống, bộc phát kinh khủng phá hoại uy lực, trung tâm vụ nổ điểm thế nhưng năng lực đánh nát tông sư cường đại hỏa lực. Hoàng hậu phủ, không. Tiên nữ viện trưởng, Đông Phương viện trưởng hét giận dữ, mang theo một đám lao sư công kích rơi xuống hỏa lực. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, pháo kích quá dày đặc, nàng nhóm căn bản phòng ngự không ở một tên hồn nguyệt cảnh giới đại thiên vị cường giả, một kiếm bổ vào pháo quang bên trên, pháo đoàn giữa không trung chặn đường nổ tung. Nhưng mà, người lao sư này cũng là bị nổ tung uy lực vỡ nát phòng ngự, cả người bị hoành sắt đánh bay, cả người xương cốt, nội tạng phá toái. Tứ đại ngoại viện, toàn bộ bao trùm tại hỏa lực bên trong. Mà nội cung khu vực là một phương nội thành, tại tầm bắn phạm vi bên ngoài, không có bị pháo kích đến. Nội cung 7000 nội cung đệ tử, từng cái bay lên không, nhìn qua nội cung bên ngoài, trong nháy mắt bao trùm tại màu đỏ chân hỏa đốt cháy dưới, pháo kích ở dưới tứ phương ngoại viện, từng cái sắc mặt tái nhợt, trừng to mắt. Nhị đệ, rất nhiều nội cung đệ tử gào lên đau xót, phát như bị điên, xông về ngoại viện có thân nhân của bọn hắn. Mà Long Môn Sơn mạch bên trên, Hạng Trần mấy người cũng bị chấn kinh rồi, nhìn qua ngoại viện khu vực bao phủ ngập trời ánh lửa, từng cái lửa giận cũng là theo trong lồng ngực bộc phát. Mạc Hoàn, ngươi tên xuất sinh này, ngươi đã làm gì? Dạ cung chủ giận dữ hống, sau đó bộc phát siêu việt lăng tiêu khí thế khủng bố, hóa thành một đạo hào quang ngút trời mà lên, nhìn qua bên ngoài nội cung tứ phương học viện bao phủ hỏa hoạn. A, lão sư cứu ta, chân của ta mới 17 tuổi, ta còn không muốn chết ta. Mà ngoại viện khu vực, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hơn 10 vạn ngoại viện đệ tử tại trong tiếng kêu thảm bị tiêu đốt. Liễu Minh viện trưởng cũng là hai con ngươi xích hồng, nhìn qua hắn tây viện bị hoành tạc thành nhân gian biển lửa. Này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mũ nội nó, rốt cuộc ai làm? Hạ Hầu Võ cũng là bay ở giữa không trung, nhìn qua một màn này gầm thét. Hoàng Hầu phủ, Hạng Trần ánh mắt lạnh băng, ngàn dặm mặt đất, bao phủ vọng nguyệt đồng ở dưới. Hắn nhìn thấy Hoàng Hầu, hắn lạnh lùng tại đại quân phía trước. Hoàng Hầu bên cạnh, còn có hai cái khí tức người cực kỳ mạnh, Thanh Châu Vương cùng Vũ Châu Vương, chẳng qua hắn không biết. Trời ạ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Ngoại viện hết rồi. Mấy ngàn nội cung đệ tử cũng là hoảng loạn lên, tiếng gào đau thương, tiếng mắng, hoảng sợ âm thanh một mảnh, nhân gian muôn màu. Ngoại viện là tất cả mọi người trải qua chỗ tu hành, tất cả mọi người có tình cảm, bây giờ biến thành biển lửa, nhân gian luyện ngục. Siêu, siêu, siêu. Ngoại viện phương hướng, từng đạo quang mang bay tới. Là Đông Phương viện trưởng, Bắc Minh viện trưởng, Nam viện trưởng đám người, mang theo mười mấy tên hồn nguyện cảnh giới lao sư trốn đến rồi nội cung. Từng cái thần sắc đau buồn phẫn nộ, đau khổ. Cung chủ, ngoại viện hết rồi. Đông Phương viện trưởng đến, tiếng khóc nói, nước mắt thì trượt xuống. Là Hoang Hầu phủ Hắc Nguyên quân, là Hoang Hầu phủ người làm. Bắc Minh viện trưởng cắn răng quát, Mạc Hoàn, ngươi lăn ra đây cho ta. Dạ cung chủ nghe vậy, hống rung trời, âm thanh quần quật như sấm bao phủ mấy trăm cây số. Ngoại viện linh hỏa thiêu đốt mấy chục tức, nhưng mà, thì này mấy chục tức, tứ đại ngoại viện đã trở thành đất khô cằn. Tất cả kiến trúc, phòng ốc, viện lầu, nhà an, toàn bộ hóa thành phế tích. Mà trên mặt đất là từng cỗ cháy đen thi cốt, than cốc giống nhau thi thể, khắp nơi đều là, còn có rất nhiều đã tàn phá không được đầy đủ, bị nổ tung đánh nát. Hơn 10 vạn tuổi quá trẻ học viên biến thành cháy đen thi cốt, khói đen nổi lên một phía. Rắc, rắc. Phía trên bầu trời, mảng lớn ô nha giống như người được khí tức tử vong hội tụ bay tới. Náo nhiệt học cung quảng trường, bình thường tranh cường háo thắng các đệ tử, thành song thành đôi người yêu, từng cái cạnh tranh với nhau, không ngừng xung đột đoàn thể học được, giờ khắc này toàn bộ cũng biến thành tiêu cốt. Rào rào. 6-7 vạn đại quân, theo phương hướng khác nhau hướng nội cung áp sát tới. A, thì có tại tu hành trong mật thất tránh thoát một kiếp, chẳng qua thì có bị bỏng đệ tử kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, da thịt nứt ra. Phốc thử, một tên Hắc Nguyên quân đâm ra một thương, mũi thương hung hăng đâm vào học viên đầu lâu, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Này Hắc Nguyên quân ánh mắt bên trong có không đành lòng, bao nhiêu năm trước hắn cũng ở nơi đây tu hành qua, thế nhưng không có cách, quân lệnh mang theo, hắn vi phạm, chống cự không theo, hắn sẽ chết, người nhà của hắn đều sẽ bị liên lụy, tượng hắn dạng này tướng sĩ, gia đình địa chỉ đều là bị quân đội nắm trong tay, chính là phòng ngừa có người trong phản. Hắc Nguyên quân chân đạp mà qua đất khô cằn, không chết người đều bị vô tình tiêu diệt. Chương 862, phá vây đại chiến. Chương 862, phá vây đại chiến. Từ nội tâm mà nói, Hoang Hầu thì không muốn làm chuyện như vậy. Hoang Châu học cùng, mỗi giới tốt nghiệp không ít đều sẽ gia nhập quân đội của hắn, biến thành người của hắn. Nhưng mà không có cách, hoàng triều cần một người có nổi, đại hạ hoàng triều phòng ngự bất lợi, cần phải có người có nổi. Nay nổi nấu, hoàng thượng năng lực đọc sao? Được vinh dự hoàng gia học viện Trung Châu học cùng năng lực đọc sao? Tự nhiên không thể, vậy liền giao cho cựu cung bên trong nhất không được coi trọng, tối không có bối cảnh hoàng cung đến con đi. Nói trắng ra, diện Hoang Châu học cùng, hắn Hoang Hầu tại Hoang Châu sẽ bị vô số người sau lưng thầm mắng, nhưng mà cái này mắng, hắn được thay đại hạ nhân hoàng chịu. Đại quân thúc đẩy, rất nhanh liền tới đến rồi nội cung, tường thành bên ngoài. Trên tường thành, mấy ngàn tên nội cung học viên trợn mắt nhìn đại quân áp cảnh Hắc Nguyên quân. Mà Dạ cung chủ thì nhìn thấy đại quân hậu phương Hoang Hầu, Thanh Châu Vương, Vũ Châu Vương. Giờ khắc này, hắn giống như cái gì đều hiểu rồi. Không phải Hoang Hầu muốn diện Hoang Châu học cung, là hai cái thân vương, là cái này đại hạ thống trị thiên hạ, là hoàng triều Á Cơ Bắc Huyền, Cơ U Minh, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Vì sao? Mặc dù trong lòng hiểu rõ, Dạ cung chủ vẫn là không nhịn được phát ra bi phẫn gầm thét chất vấn. Cơ Bắc Huyền, Cơ U Minh, hai người kia là Thanh Châu Vương, U Châu Vương hai cái thân vương. Dạ cung chủ chất vấn, Hạ Trần cũng là lập tức đã hiểu Hoang Hầu bên người hai người là ai. Vạn mét bên ngoài Thanh Châu Vương, Cơ Bắc Huyền lạnh lùng nói, Hoang Châu học cùng, phản bội nhân tộc, phản bội đại hạ, thông đồng hải yêu hoắc loạn hoàng đô, thánh thượng có chỉ, tiêu diệt nhân tộc phản tặc. Chúng ta không phải phản đồ, chúng ta không có phản bội nhân tộc. oan uổng, ta Hoang Châu học cung oan uổng. Giờ khắc này, mấy ngàn thầy trò gào lên đau xót kêu oan. Sự việc đã bằng chứng vô cùng xác thực, Hoang Hầu, động thủ đi. Thanh Vương lạnh lùng nói. Hoang Hầu trong lòng than nhỏ, trên mặt lại cay nghiệt vô tình đạo, thần cơ đại pháo chuẩn bị, nhắm ngay nội cùng, khai hỏa. Vành, vành, vành. Trong chớp nhoáng này, mấy trăm môn thần cơ đại pháo hống, hỏa lực quanh sát mà đến. Bát đại viện trưởng tất cả lão sư nghe lệnh, bảo hộ học viên, giết ra khỏi chúng đây. Dạ cung chủ gầm thét lên, sau đó một người bộc phát siêu việt lăng tiêu cường đại công lực, tay cầm tam xích trường kiếm thẳng hướng đầy trời hỏa lực. Mở. Hắn một kiếm bổ ra, mấy chục mét kim sắc kiếm mang quét ngang một mảnh, chẳng bạo mảng lớn oanh sắt mà đến tháo đoàn. Giết ra khỏi chúng đây. Bát đại viện trưởng quát, cũng là đi theo cung chủ lao ra. Các huynh đệ, giết, cùng bọn hắn liều mạng. Hạng Chân hống, cả người cũng là lập tức hóa thành tiên lam nhân. Giết. Hơn 30 tên ở bên cạnh Viêm Hoàng huynh đệ toàn bộ xông ra, bỏ thành mà chiến. Giết. Mấy ngàn danh học trong cung đệ tử, bộc phát chân nguyên, phóng tới đối diện mười mấy lần bọn hắn đại quân. Bọn hắn vừa mới lao ra, pháo đoàn rơi vào nội cung, mảng lớn nổ tung mà lên. A a. Hậu phương có hơn 100 người chậm một bước, bị hỏa lực bao phủ, trực tiếp bị hoành sát tác động đến. Đỡ bảo cung, bắn tên. Hoàng Hầu quát lạnh nói. Hơn bạn cung tiến thủ, tay đỡ bảo cung, chân nguyên lực hội tụ. Ông ông năng lượng âm thanh bên trong, dây cung giận viên đạn. Siêu, siêu, siêu. Một cái mắt, hơn bạn bảo tiễn quang mang bắn giết mà đến, bao trùm bắn về phía học cung đệ tử. Phốc thử. Một tên học viên trực tiếp bị một tiễn bắn mở hộ thể chân nguyên, cả người bị một tiễn bắn nổ ra một cái to lớn lỗ máu. A. Phốc, phốc. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một đợt mưa tên, gần ngàn học viên không có phòng ngự ở, bị vô tình tiêu diệt. Hạng Trần thân pháp như điện, tránh né từng đạo tiết quang, phóng tới quân địch. Hạ Hầu vo hống, hóa thành cao hơn 10 mét chiến thần, huy động tiên khuyết chiến mâu, trong lúc huy động bổ ra mấy trăm tiết quang, che lại hơn 30 tên Viêm Hoàng huynh đệ cùng học viên khác. Vành, vành, vành. Trong quân địch, từng đạo kinh khủng chân nguyên sóng khí bộc phát, rất nhiều lăng tiêu cảnh giới tướng lĩnh, thậm chí siêu việt lăng tiêu đáng sợ cường giả thẳng hướng rồi bắt đại viện trưởng, cung chủ. Long Câu kỵ binh, công kích. Khoảng cách song phương mau đỡ gần lúc, hơn bạn nguyên dương cảnh giới Long Câu vào tới, phía trên ngồi Long Câu kỵ binh, tay cầm trường thương đánh tới, này bài sơn đảo hải khí thế đã sợ đến rất nhiều người đổi sắc mặt. Viêm Hoàng huynh đệ 10 người làm một hồi, phối hợp giết địch. Hạng Chân quát, sau đó cả người bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo siêu việt gấp 5 lần vận tốc âm thanh quang mang và chạm hướng về phía đối diện kỵ binh. Cả người hắn, khống chế cơ thể tại 10 mét lớn nhỏ. Trước phương kỵ binh, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong cuốn theo tất cả, sau đó sơn giống nhau áp lực xuống đến. Bành, bành, bành. Cùng bạo đánh trúng, Long Câu tiêu thảm, xương cốt bị đục gãy, hơn 20 người trực tiếp bị Hạng Trần đụng bay. Giết. Hạng Trần đụng ngã một mảnh, sau đó huy động to lớn Long Khuyết yêu đao một đao quét ngang bộ ra, đao nhanh nhanh chóng, để người không có cách nào phản ứng. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, máu tươi bắn tung tóe. Hơn 10 mét lưỡi đao chỗ đến, có 26 người bị một đao đập tới, người ở trên ngựa trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn, cuồn bạo máu tanh. Tu La đao thuật. Hạng Trần hống, sử dụng Tu La đao thuật, bị đánh chết người đều huyết khí hội tụ hướng trong cơ thể hắn, cô động tăng lên thành đạo khí. Hắn huy động Long Khuyết yêu đao, cuồn bạo xông vào trại địch. Một mảnh Long Câu kỵ binh bên trong, chỉ thấy cao hơn 10 mét, kim quang bao phủ to lớn thân hình rơi xuống. Không. A. Bốn tên Long Câu kỵ binh tiêu thảm, cả người lẫn ngựa bị dâm giết. Chiến thần tiến đạp. Hơn 10 mét cự nhân, Hạ Hầu võ xông vào trại địch bên trong, sau đó một cước bộ phát một vòng cuồng bạo màu vàng kim khí tường ngoài ra. Vành bành bành tiếng va chạm bên trong, người ngã ngựa đổ, tiêu thảm một mảnh, xung quanh trăm mét, sáu mười mấy người trực tiếp bị đánh bay, bị một kích đánh giết. Phá Thiên Quân. Hắn một mâu huy động, bộ phát trăm mét mũi nhọn, sau đó một mâu bắt phương bổ ra, bị chém chúng người không có chỗ nào mà không phải là máu tươi bắn tung tóe, hóa thành hai nửa. Bạch. Hạng Trần bên cạnh, một bóng người xinh đẹp, trong tay nàng lại cầm hai thanh linh kiếm, một trắng một đỏ, hai kiếm nắm chắc, phần lưng ngưng tụ một đôi xích hồng sắc phượng hoàng cánh. Hạ Khuynh Thành song kiếm mang ra hơn 10 mét mũi nhọn, xẹt qua hơn 20 tên Hắc Huyền quân chiến sĩ, tốc độ nhanh đến khủng bố, nguyên dương cảnh giới người, trực tiếp thấy không rõ người. Chỉ thấy chợt lóe lên quang ảnh, một tên Hắc Huyền quân chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Phốc thử. Sau đó, người khác đầu rơi địa, chung quanh hơn 20 người, đầu người rơi xuống đất. Tốc độ này, không hề yếu Hạng Trần. Đại Viêm Bạo, Thiên Vũ, càng là hơn hóa thành một tôn 10 mét hỏa nhân, đấm ra một quyền, quần quần hỏa viêm dung nham ngưng tụ hóa thành to lớn quyền trụ oanh sát tại một đám tướng sĩ trên người. A. Bị đánh trúng người, trong nháy mắt bị khủng bố dung nham hỏa viêm bao vây, không cách nào dập tắt hỏa viêm dung nham bao phủ trên người, người tiêu thảm ở giữa hóa thành hỏa nhân, sau đó đốt thiêu thành cho tàn. Hống. Viêm Hoàng cán bộ, Lý Hoan Hồng hóa lang nhân, mang theo 9 tên thiên lang nhân xông vào chiến trường, kim cương lang chảo tùy tiện xé rách Hắc Huyền quân công kích, hộ giáp, giết thành một mảnh. 32 tên lưu thủ Viêm Hoàng học hội thành viên đi theo hạng, hạng, hầu, vũ, này mấy đại chiến lực trung quanh, hình thành một thanh dao mũi nhọn đội ngũ. Chương 863, đánh giết tông sư chương 863. Đánh giết tông sư Dạ Cung chủ mấy người tại phía trước nhất mở đường, nhưng mà cũng bị đối phương cường giả dây dưa kéo lại. Một tên siêu việt lăng tiêu cảnh giới cường giả cản lại rồi Dạ Cung chủ chính diện hai bên, còn có hai tên lăng tiêu cảnh giới đại thiên vị cấp bậc cường giả nhìn chằm chằm. Dạ Cung chủ nhìn qua đối diện người này, hắn biết nhau, Hoang Hầu phủ cường giả đỉnh cao một trong, Mạc Quần. Mạc Quần, ngươi cũng vậy tại Hoang Châu học cung tu hành qua người, hôm nay, ngươi cũng muốn đem ngươi đổ đao gác ở vãn bối của ngươi người trẻ tuổi phía trên sao? Dạ cung chủ gầm thét người tới. Mạc Quân là tên trung niên nam nhân, sắc mặt hắn lạnh lùng, nói: "Dạ sư minh, ta không có lựa chọn, đây là hầu gia, thân vương, thậm chí mệnh lệnh của bệ hạ, các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể còn có một chút hy vọng sống." "Ha ha ha ha, quả nhiên, quả là thế a." Dạ cung chủ bi thương cười to, nói: "Hải yêu chi loạn, Trung Châu tiêu ca sôi trào, bệ hạ, hoàng triều, đây là muốn tìm gánh tội thay người a." Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trên người chân nguyên lực màu vàng nóng thiêu đốt thành khí diễm, khí thế khủng bố, giận chán nói: "Ta hoàng cung, tuyệt đối không được này dê thế tội, đến đây đi, thà rằng chết tử." Mạc Quân thở dài một tiếng, nói: "Vậy cũng chỉ có thể tiễn Dạ sư minh lên đường, động thủ." Giết. Trong chốc ngắn này, hắn động. Trong tay một thanh linh kiếm bay ra, rõ ràng là một thanh linh cấp thất phẩm linh kiếm, uy lực kinh người. Tiêu Long Trảm. Bạch. Một kiếm này ra, cuồn cuộn kiếm khí hống, hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh lam giao long ảnh sát đến, uy lực khủng bố, có thể đem một tòa ngàn mét đại sơn oanh sắt thành một miệng. Giết. Trung quanh, cái khác hai tên Lăng Tiêu cảnh giới đại thiên vị cường giả cũng là đồng thời động. Một người ngưng tụ mấy chục chồng to lớn trường ấn, mấy chục đạo một trượng lớn nhỏ hỏa viêm trường ấn băng diệt đánh tới, bao phủ một phương thiên không. Còn có một người, thương xuất như long, ngưng tụ nhất tuyến động giết mà tới, thương mang xuyên thấu trăm trượng thiên không. Thiên Viêm Cửu Kiếm, mở. Dạ cung chủ huy động chính mình linh kiếm, sau đó, chân nguyên pháp lực hống, thiêu đốt thành khí diễm, ngưng tụ thành chín đạo to lớn kim diễm kiếm quang vờn quanh bảo vệ thân thể mình. Sau đó, này chín kiếm hóa thành chín đạo bàng bạc kiếm khí oanh sát hướng về phía ba đạo công kích. Ầm ầm. Long ảnh kiếm khí bị đánh trúng, dài mấy chục thước long ảnh bị viêm kiếm tam chạm, sau đó bành bành nổ tung. Hai người khác công kích, càng là hơn trực tiếp bị một kích mà bại, cuồng bạo kiếm khí xông vào kia trên thân hai người kêu thảm trở ra, trên người nhiều từng đạo vết kiếm màu máu, máu tươi bén nhọn. Thiên cấp trung đẳng kiếm pháp. Mạc Quân cũng là sắc mặt biến hóa. Sau đó, này Dạ cung chủ bước chân đạp mạnh phong tới, vung lên linh kiếm, chín đạo kim diễm kiếm khí vờn quanh sau đó trùng điệp đánh xuống. Giết. Mạc Quân gầm hét, một kiếm buộc phát mênh mông kiếm khí đối đầu. Âm ầm tiếng nổ bên trong, Dạ cung chủ một kiếm này thế như trẻ che bổ xuống, kiếm mũi nhọn hung hăng xẹt qua trăm mét hư không xé rách tại rồi Mạc Quân trên người. A. Máu tươi bắn tung tóe, Mạc Quân kêu thảm, cả người bị một kiếm đánh bay, cơ thể kém chút bị xé nứt thành hai đoạn. Mở. Dạ cung chủ gầm hét, một kiếm bổ về phía phía dưới đại quân, kiếm khí bao phủ xuống. Ầm ầm. Kiếm khí bộc phát 3000 mét, mặt đất bổ ra to lớn vết rạn, kiếm khí bộc phát, tiêu diệt, đánh bay không xuống 7-800 người. Đi. Hắn ở đây phía trước mở đường, phía sau các học viên chống cự bắt phương công kích binh sĩ đi theo pha bay. Trên đường đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thường xuyên có học viên bị tiêu diệt, thi thể đổ vào phá vòng vây trên đường. Thanh Vương bọn người ở tại phương xa nhìn qua một màn này, nhíu mày. Cái này Dạ Hành Nguyệt, còn có mấy phần thực lực, cơ như huyết, ngươi đi giết hắn. Thanh Vương đúng bên cạnh mình một tên cường giả nói, là tên trung niên áo bào xanh. Đúng. Cường giả này cơ như huyết gật đầu, sau đó bước chân đạp mạnh, quay một tiếng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang mang bay thẳng hướng về phía Dạ cung chủ. Cũng là siêu việt Lăng Tiêu cường giả, chẳng qua cảnh giới của hắn, công lực, đây Dạ cung chủ cao thâm. Giết. Hạng Trần đám người là học viên bên trong đứng đầu nhất một nhóm người rồi, xông lên phía trước nhất. Thiên Lôi Triệu. Đông Phương Nguyệt Ngâm, Đông Phương Nguyệt Sơ hai huynh đệ liên thủ, từng đạo cuồng bạo màu xanh dương lôi đỉnh giao hội, bao phủ lên không, ngưng tụ màu xanh dương lôi vân. Giết. Hai huynh đệ gầm thét, hai tay nắm lôi đỉnh lóe lên vung xuống. Vâng. Vâng. Từng đạo lôi quang liên tiếp oanh sát mà xuống, tiêu diệt tại từng người Hắc Huyền Quân trên người, trực tiếp oanh kích đối phương nổ tung, lôi lực cuồng bạo vô song. Hoàng Tuyên Cấm Điện, Cửu Ngục Lãnh Minh. Hạng Trần phóng tới một đội hơn 10 người phối hợp đánh tới nhân mã, một đao bổ ra, thể nội chín khẩu Hoàng Tuyên Hàn khí bộc phát. Hoàng Tuyên Cấm Điện chiêu thứ nhất, hắn tu hành viên mãn. Cửu Tuyên Hàn khí nhấp nô, bao phủ phía trước, băng lãnh khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra. Giết. Một tên hồn nguyệt cảnh giới trung thiên vị đội trưởng vừa mới một đao chuẩn bị vọt tới, nhưng mà này một cỗ Hoàng Tuyên Hàn khí bao phủ phía dưới, hắn lập tức bị đông cứng thành băng điêu. Mà sau lưng, 18 tên Hắc Huyền Quân cũng là cùng một thời gian bị đông cứng thành băng. Hạng Trần vượt qua những người này, một đao thu hoạch bổ ra, hơn 10 người bị một đao chia làm hai nửa. Tiểu Súc Sinh, muốn chết. Phương này trên chiến trường, có tông sư khí tức bộc phát, vọt thẳng hướng về phía Hạng Trần. Một tên tiên phu trưởng chú ý tới Hạng Trần, trực tiếp đánh tới, quần quần Lăng Tiêu chân nguyên lực vô cùng cường đại, hóa thành một phương to lớn thủ lớn bạt mà xuống. Hạng Trần hét giận dữ, phía sau bốn đạo thôn tiên tà đẳng trở nên to lớn đánh ra, đánh về phía đối phương một trường này. Ầm ầm. Cùng bạo oanh kích, nghiền ép tại bốn đạo to lớn thôn thiên tà đằng bên trên, không ngừng ép xuống, oanh kích nghiền ép mà đến. Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đối phương chân nguyên pháp ấn không ngừng bức bách rơi xuống. Băng Long. Mà lúc này, Hạ Hầu Võ chạy đến, một quyền oanh bên trên, cùng bạo long tỉnh xung kích mà lên. Đại Viêm Bạo. Thiên Vũ cũng là trợ giúp mà tới, một đạo to lớn dung nham hỏa trụ oanh kích mà lên, đứng vững đối phương một kích. Chết tiệt, bản tọa còn không tin không làm gì được ngươi nhóm, cho ta trấn. Này Lăng Tiêu cảnh giới tiểu thiên vị phía dưới tông sư chân nguyên hống, người ở phía trên, ngưng tụ pháp ấn điên cuồng nghiền ép dưới. Song kiếm thăng long. Nhưng mà lúc này, Khuynh Thành nắm hai linh kiếm, Băng Hoàng, Hỏa Phượng chân nguyên bộc phát. Song kiếm giao hội, hai cố kiếm khí bộc phát, ngưng tụ thành hai đầu sen lẫn kiếm long giống như hành kích giết tới. Ầm ầm. Này xoắn ốc giống nhau kiếm khí hành kích mà lên, đạo này mấy chục mét lớn chân nguyên pháp ấn cuối cùng hành một tiếng nổ tung vỡ vụn. Làm sao có khả năng? Này Lăng Tiêu tông sư sắc mặt đại biến, mà Khuynh Thành song kiếm xé rách mà tới, hắn phòng ngự chân nguyên cũng vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Ha ha, Khuynh Thành làm được tốt, giết. Hạng Trần cười to, sau đó thôn thiên tà đằng dài ra xung kích giết tới, không có khe hở kết nối công kích. Phốc thử, phốc thử, bốn đạo dây leo, một đạo tiêu diệt xuyên thủng đối phương thân thể, ba đạo bao vây, to lớn rắc hút xé rách thôn vệ. A, người tông sư này tiêu thảm, sức sống đoạn tuyệt, hồn mệt bay ra, bị một cỗ quỷ vụ bao phủ thôn vệ. Siêu, siêu, siêu. Mà lúc này, một đợt mưa tên diện sát hướng về phía một nhóm người này, tiến quang uy lực kinh người. Hạng Trần tứ đại tà đằng hóa thành to lớn xúc tu huy động, ngăn tất cả mưa tên. Nhưng mà lúc này, một cỗ càng đáng sợ tông sư khí tức băng giết mà tới.